Quốc công phủ ra tới sau liền trực tiếp đi gặp Trác Dục Chiêu, đã nói cho hắn Diêu thị không có lập tức đẩy việc hôn nhân này, hôm nay Hạng Tử Nhuận lại ước hắn ra tới, Trác Dục Chiêu đáy lòng thực tế đã có đế. Hạng gia người khẳng định là cố ý việc hôn nhân này, bằng không Hạng Thần Hoàng cũng sẽ không cố ý ước chính mình ra tới, cho nên hắn cần thiết thực tốt tương đối. Hạng Tử Nhuận đáy mắt có thứ gì hiện lên, không đáp hỏi lại, chắc phó thống lĩnh nhiều năm như vậy đều không có tục huyền, vì cái gì sẽ ở thời điểm này tưởng tục huyền. Trác Dục Chiêu cười khổ một tiếng, nói ra cùng Hoa bà tử giống nhau lý do thoái thác, quốc công gia, thật không dám giấu giếm. Phía trước Trác Mộ sắc thật không nghĩ tới muốn tục huyền, nhưng hôm nay Trác Mộ ba cái nữ nhi đã đến làm mai tuổi tác, có rất nhiều sự đều là ta một đại nam nhân vô pháp bận tâm đến, cho nên mới có tục huyền ý niệm. Vừa vặn lúc này nghe được Băng Vũ tiểu thư có tái giá ý tưởng, Trác Mộ liền thác Hoa bà tử tới cửa. Nói tới đây, Trác Dục Chiêu dừng một chút, cười khổ nói, quốc công gia, chân nhân trước mặt không nói lời nói dối, Trác Mộ cũng biết chính mình không xứng với Băng Vũ tiểu thư. Bất quá vì mấy cái nữ nhi ta cũng chỉ có thể thiển mặt thác Hoa bà tử nói sự, rốt cuộc lấy hộ quốc công phủ danh khí, nếu Băng Vũ tiểu thư không chê, về sau cũng có thể trở thành ba cái hải tử hậu thuẫn. Trác Dục Chiêu nhìn về phía Hạng Tử Nhuận, vẻ mặt thành khẩn nói, nếu là quốc công gia cảm thấy Trác Mộ si tâm vọng tưởng, còn thỉnh quốc công gia chớ nên trách tội. Đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm, Trác phó thống lĩnh như vậy vì hải tử tính toán, là các vị tiểu thư phúc khí. Trác Dục Chiêu nói được hợp tình hợp lý, tích thủy bất lậu, bất quá Hạng Tử Nhuận lại không có chính diện cho hắn đáp án. Bất quá Hạng Tử Nhuận không có cự tuyệt, nay ở Trác Dục Chiêu xem ra đã thành công hơn phân nửa, chuyển biến tốt liền thu, chiều Hạng Tử Nhuận dơ lên chén lĩnh rượu, quốc công ra, phía trước vài lần vội vàng mà qua, hôm nay khó được có duyên ngồi ở một khối, Trác Mộ kính ngài một ly. Cùng lúc đó, một cái 20 trên dưới tiểu tử dẫn theo một bầu rượu cùng một con gà nướng còn có mấy lượng đậu phộng vào Ly Thịnh Kinh thành phố xá sâm ớt có chút khoảng cách một cái trong tiểu viện. Tiểu viện môn không có khóa lại, cái này tiểu hỏa trực tiếp đẩy cửa đi vào. Nay tiểu viện không lớn, bất quá chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều toàn. Phòng bếp, phòng chất ủi, phòng khách, phòng ngủ chính, phòng cho khách tất cả đều có, trong viện còn có một ngụm giếng, trong viện quét tước đến sạch sẽ. Một chút đều không giống như là không có nữ chủ nhân tiểu gia. Tiểu Đinh tới. Bùi Tư Viễn chống một cây gậy gỗ đi ra, nhìn đến Tiểu Đinh sau có chút ngoài ý muốn. Tư Rộng lớn ca, đại phu không phải nói ngươi tạm thời không thể xuống đất sao. Tiểu Đinh vội cầm trong tay đồ vật bỏ vào phòng bếp, trở về đem Bùi Tư Viễn đỡ vào nhà. Chỉ là điểm bị thương ngoài da, không đáng ngại. Nếu không phải mất máu quá nhiều ngẫu nhiên còn muốn choáng váng đầu, hắn đều không nghĩ xin nghỉ. Nhưng thật ra ngươi, như thế nào lại xin nghỉ? Bùi Tư Viễn không dám gật bừa nhìn Tiểu Đinh, từ hắn đỡ vào phòng. Tiến Ngự Lâm quân trừ bỏ một ít có chiến công, còn có không ít là dựa vào quan hệ đi vào. Tiểu Đinh xuất thân thấp hèn vốn là vào không được Ngự Lâm quân, là Bùi Tư Viễn thấy nhà hắn sinh hoạt quá không dễ dàng mới bảo hắn vào Ngự Lâm quân, bởi vì Ngự Lâm quân đãi ngộ hảo, cũng đủ hắn nuôi sống cả gia đình. Tiểu Đinh cười hắc hắc, hạ giọng nói, Tư Rộng lớn ca. Ngươi yên tâm, phó thống lĩnh cùng hộ quốc công uống rượu đi, không nhanh như vậy trở về, ta là chuồn em ra tới. Tiểu Đinh tức phụ lần trước sinh sản, hắn thỉnh 2 ngày giả, ai ngờ không mấy ngày hắn lão mẫu thân sinh bệnh lại thỉnh 2 ngày giả, bị Trác Dục Chiêu dùng cách xử phạt về thể xác một đốn, Tiểu Đinh biết Bùi Tư Viễn là lo lắng hắn. Bùi Tư Viễn có chút kinh ngạc, việc này ngươi như thế nào biết? Hộ quốc công tự mình đi tìm phó thống lĩnh, ta nghe thai nghe đến hộ quốc công ước phó thống lĩnh. Hắn vốn gì cũng là muốn tìm phó thống lĩnh xin nghỉ đến thăm Tư Rộng lớn ca, ai ngờ nghe được phó thống lĩnh muốn đi ra ngoài uống rượu, liền trộm chạy ra tới, chỉ cần đuổi ở phó thống lĩnh phía trước trở về thì tốt rồi. Tiểu Đinh đem gà nướng xé hảo cùng đậu phộng trang bàn, lại cầm 2 cái chén vào Bùi Tư Viễn nhà ở. Tiểu Đinh không có chú ý tới Bùi Tư Viễn một bộ như suy tư gì bộ dáng, lo chính mình nói, Tư Rộng lớn ca, nghe nói hộ quốc công tỷ tỷ muốn tái giá. Ngươi nói hộ quốc công có thể hay không cố ý chúng ta phó thống lĩnh a? Ở Tiểu Đinh xem ra, Trác Dục Chiêu là võ tướng xuất thân, bằng Trác Dục Chiêu bản lĩnh này chức vị khẳng định còn có thể lại thăng, cùng Hạng gia cũng coi như là môn đăng hộ đối. Chương 792 nhắc nhở. Nói bậy. Tiểu Đinh lời vừa ra khỏi miệng, Bùi Tư Viễn liền khiển trách ra tiếng. Bùi Tư Viễn ngày thường là cái thực bình thản người, đột nhiên vừa uống mắng đem Tiểu Đinh hoảng sợ, trong tay bình rượu thiếu chút nữa ngã xuống đi. Đối thượng Tiểu Đinh kia không biết làm sao biểu tình, Bùi Tư Viễn cũng biết chính mình phản ứng có chút quá kích, mím môi nói, Tiểu Đinh, lời này cũng không thể nói bậy, hộ quốc công tìm phó thống lĩnh uống rượu nói không chừng là bởi vì công sự. Trác Dục Chiêu sự người khác không biết, chính là hắn lại biết một vài, nhà mình phu nhân liền tính muốn tái giá, Trác Dục Chiêu cũng không có khả năng là nàng lương xứng. Hộ quốc công tìm Trác Dục Chiêu thật là vì phu nhân việc hôn nhân sao? Bùi Tư Viễn tưởng tượng đến chính mình lần đó đi Trác phủ đụng tới sự, mày không khỏi gắt gao khóa lên. Tư Rộng lớn ca, ta lại không nốc, hộ quốc công cùng phó thống lĩnh đều không phải ta có thể chọc đến khởi, ta cũng chính là ở ngươi trước mặt nói mà thôi. Tư Rộng lớn ca là cái thiện lương người, hắn khẳng định là sợ chính mình lời này truyền ra đi sẽ đắc tội quốc công gia cùng phó thống lĩnh, còn có chính là hỏng rồi hạng gia tiểu thư thanh danh. Bùi Tư Viễn bởi vì trong lòng có việc, uống lên bát rượu liền lấy choáng váng đầu vì lấy cớ đem Tiểu Đinh cấp đuổi đi. Tiểu Đinh vừa đi, Bùi Tư Viễn lâm vào rối rắm bên trong, không biết chính mình có nên hay không đến hộ quốc công phủ nhắc nhở nhà mình phu nhân về Trác Dục Chiêu sự. Lại nói hạng tử Nhuận Hoài Trác Dục Chiêu cáo biệt sau trực tiếp trở về phủ, Diêu Thị cùng Tô Khả Phương đã đợi một hồi lâu, thấy hắn trở về, Diêu Thị vội vàng hỏi, Hoàng Nhi, kia Trác Dục Chiêu làm người như thế nào? Đối thượng mẫu thân tha thiết ánh mắt, hạng tử Nhuận trong lòng hơi đốn, châm trước hạ mới nói, cái kia Trác Dục Chiêu là cái người thông minh, đến nỗi phẩm hạnh, chỉ thấy một mặt cũng nhìn không ra cái gì, vẫn là làm ta sư đệ đi cha một cha đi. Trác Dục Chiêu xác thật là cái tâm tư lung lay, ở trước mặt hắn thẳng thắn thành khẩn tục huyền là vì có thể có người cấp ba cái nữ nhi hôn sự làm chủ, càng không chút nào che giấu chính mình là nhìn chúng hộ quốc công phủ cái này cường hữu lực hậu thuẫn. Trác Dục Chiêu trong lời nói thật giả hạng tử Nhuận không nghĩ miệt mài theo đuổi, hắn chỉ muốn biết cái này Trác Dục Chiêu rốt cuộc thích không thích hợp hắn tỉ tỉ. Như vậy cũng hảo. Diêu Thị cũng tán đồng nhi tử đề nghị. Nữ nhi là chính mình thân sinh, cái này Trác Dục Chiêu ngoại tại điều kiện nghe tới không tồi, nhưng nội bộ càng quan trọng, có chút đồ vật dựa vào chính mình dò hỏi hỏi thăm là hỏi thăm không được đầy đủ, làm Lâm Chiêu hành đi cha nhất thích hợp bất quá. Diêu Thị không biết chính mình còn có thể sống nhiều ít năm, chỉ cần Trác Dục Chiêu người này nhân phẩm không cần có quá lớn xuất nhập, Diêu Thị tính toán đem nữ nhi gả qua đi. Chờ nữ nhi có quy túc, nàng mới có thể chân chính an tâm ngậm kẹo đùa cháu. Lâm Chiêu hành bởi vì nhiệm vụ ra khỏi thành, muốn hai ngày sau mới trở về, này việc hôn nhân cũng không vội ở nhất thời, lại nói hạng băng vũ hai ngày này cảm xúc cũng không đúng lắm, Tô Khả Phương cảm thấy này việc hôn nhân chậm rãi cũng hảo. Hương liệu phô trưởng quầy cùng tiểu nhị đã chịu kinh hách không tới cửa hàng mở cửa, hương liệu phô sinh ý không tồi, đóng cửa một ngày muốn tổn thất không ít bạc, Tô Khả Phương tính toán đến cửa hàng son phấn điều hai cái tiểu nhị lại đây trước đỉnh, này một mới ra phủ liền nhìn đến một hình bóng quen thuộc chống quải trượng ở hộ quốc công phủ hơn 10 mét ngoại do dự không trước. Bùi hộ vệ. Bởi vì người nọ là lưng quay về phía chính mình, Tô Khả Phương không lớn xác định có phải hay không Bùi Tư Viễn liền thử hô thanh. Bùi Tư Viễn nghe được thanh âm theo bản năng quay đầu lại, nhìn thấy Tô Khả Phương sau sửng xuất hạ, ngay sau đó trên mặt xuất hiện một tia xấu hổ. Quốc công phu nhân. Bùi hộ vệ, ngươi là tới tìm ta tỷ? Tô Khả Phương tiến lên hỏi. Là. Bùi Tư Viễn buột miệng thốt ra, ngược lại lại vội vàng phủ nhận. Không, không phải, ta. Ta tìm hộ quốc công. Bùi Tư Viễn vừa mới vốn dĩ đã chuẩn bị tiến quốc công phủ, chính là tưởng tượng đến nhà mình phu nhân câu kia ta đã không phải ngươi chủ tử. Về sau chuyện của ta ngươi liền không cần lại quản, cũng không cần tái xuất hiện ở trước mặt ta. Hắn liền dẫm chân tại chỗ. Chính là phu nhân rốt cuộc đã từng là nhà mình chủ tử thê tử, tưởng tượng đến Trác phủ tình huống, Bùi Tư Viễn lại cảm thấy không nhắc nhở phu nhân một câu, vạn nhất phu nhân về sau nhật tử quá đến không tốt, về sau chính mình cũng không mặt mũi đối nhà mình thiếu gia. Liên ở Bùi Tư Viễn do dự không trước hết sức, Tô Khả Phương liền xuất hiện, hắn đành phải căng ra đầu đưa ra muốn gặp hạng tử Nhuận. Tuy rằng không lớn rõ ràng Bùi Tư Viễn tới quốc công phủ mục đích, bất quá Tô Khả Phương vẫn là có thể đoán được hắn khẳng định là vì nhà mình chị chồng mà đến. Mai Trường Xuân bắt cóc hạng băng vũ thời điểm, Tô Khả Phương một lòng nghĩ như thế nào cứu người, đối Bùi Tư Viễn không có quá chú ý, này sẽ nhìn kỹ, mới phát hiện Bùi Tư Viễn lớn lên lịch sự văn nhã, ngũ quan thực dễ coi, hoàn toàn không giống cái võ tướng, bất quá cũng không suy nhược chính là. Nghĩ đến ngày hôm qua Bùi Tư Viễn nguyện ý lấy mạng đổi mạng cứu Hạng Băng Vũ, Tô Khả Phương không khỏi âm thầm phỏng đoán, cái này Bùi Tư Viễn nên không phải là thích nhà mình chị chồng đi. Bùi Tư Viễn bị Tô Khả Phương kia có khác thâm ý ánh mắt đánh giá đến đáy lòng phát mau, không khỏi ra tiếng nói, quốc công phu nhân. Tô Khả Phương suy nghĩ bị đánh gãy, vội cười nói, ta phu quân vừa lúc ở trong phủ, Bùi hộ vệ bên trong thỉnh. Hạ tử nhuận nhìn thấy Bùi Tư Viễn cũng có chút ngoài ý muốn, nghe được Bùi Tư Viễn có việc muốn cùng chính mình nói liền đem hắn mang vào thư phòng. Hai người ở thư phòng ngốc đến cũng không lâu, Tô Khả Phương thấy Bùi Tư Viễn từ thư phòng ra tới sau một bộ như chút được gánh nặng bộ dáng, trong lòng rất là hoang mang, bất quá trên mặt không hiện. Thấy sắc trời không còn sớm, nghĩ hắn còn xem như nhà mình trị chồng nửa cái ân nhân cứu mạng, Tô Khả Phương liền giữ lại hắn ở trong phủ dùng cơm chiều, bất quá bị Bùi Tư Viễn uyển chuyển từ chối. Hạng Băng Vũ cũng nghe nói Bùi Tư Viễn đã tới, cơm chiều khi hỏi Hạng Tử Nhuận, Hạng Tử Nhuận nói Bùi Tư Viễn là vì Âu Dương Lân Dư đảng sự mà đến, là vì công sự, Hạng Băng Vũ liền không hỏi lại. Hạng Băng Vũ tin tưởng lời này, Tô Khả Phương nhưng không tin. Trở lại trong phòng nàng liền nói, Tử Nhuận, Bùi Tư Viễn là vì tỷ mà đến đi. Nếu là vì công sự mà đến, căn bản không cần thiết ở quốc công phủ cửa do dự không trước. Hạ tử nhuận một bên thoát y gì thường một bên nghiêng đầu liếc chính mình tức phụ liếc mắt một cái, ngươi lại biết. Tô Khả Phương ánh mắt sáng lên, Bùi Tư Viễn thật là vì tỷ tới. Bùi Tư Viễn đối Hạng Băng Vũ tới nói cũng coi như là hiểu tận gốc dễ, tương đối cái kia còn không biết là viên là bẹp chắc dục chiều, Tô Khả Phương vẫn là tương đối xem trọng Bùi Tư Viễn. Đối thượng nhà mình tức phụ đáy mắt kia thốc quan mang, hạ tử nhuận liền biết nàng suy nghĩ cái gì, vô ngữ nói. Không phải ngươi tưởng như vậy. Tô Khả Phương đáy mắt thất vọng chợt lóe mà qua, bất mãn bĩu môi, ngươi lại biết ta suy nghĩ cái gì. Hạ tử nhuận cũng không cùng nàng cãi cọ, mở miệng nói, Bùi Tư Viễn chỉ nói tỷ đời này không dễ dàng, hắn là tới nhắc nhở chúng ta, về sau phải cho tỷ làm mai muốn vô hảo hảo tra đối chiếu phương chi tiết, ngàn vạn không thể đại ý. Nghe vậy, Tô Khả Phương nghĩ tới cái gì, Bùi Tư Viễn cũng ở Ngự Lâm quân nhận chức. Chắc Dục Chiêu là Ngự Lâm quân phó thống lĩnh, chẳng phải là hắn thủ trưởng. Chẳng lẽ nói Chắc Dục Chiêu có vấn đề? Bùi Tư Viễn là Chắc Dục Chiêu cấp dưới, hắn đôi Chắc Dục Chiêu khẳng định có nhất định hiểu biết. Vấn đề là Bùi Tư Viễn là đã biết Chắc Dục Chiêu cố ý cầu thú nhà mình chị chồng mới đến nói lời này sao? Chương 793 Si tình người. Bùi Tư Viễn cũng không có nói Chắc Chiêu có vấn đề. Hạng tử nhuận trầm ngâm nói. Có chút sợ không chuẩn Bùi Tư Viễn hôm nay lời này dụng ý. Bùi Tư Viễn tuy rằng không có nói rõ, này quá Chắc Dục Chiêu hay không có vấn đề, chờ thêm hai ngày làm sư đệ một cha sẽ biết. Tô Khả Phương mí môi, nói, Tử Nhuận, ngươi nói có thể hay không Bùi Tư Viễn phát hiện Chắc Đào Chiêu có vấn đề, chính là lại sợ Chắc Dục Chiêu biết chính mình sau lưng hãm hại hắn sau trả thù hắn, cho nên mới không có nói rõ. Bùi Tư Viễn hôm nay tuy rằng không có nói rõ, nhưng Tô Khả Phương tổng cảm thấy Bùi Tư Viễn sớm không tới, vãn không tới, cố tình ở nhà mình chị chồng cùng Chắc Dục Chiêu làm mai thời điểm tới tới cửa, khẳng định cùng Chắc Dục Chiêu có quan hệ. Hạng tử nhuận ngước mắt, không chút để ý hỏi lại, Bùi Tư Viễn vì tỷ có thể liền mệnh đều không cần, ngươi cảm thấy hắn sẽ sợ Chắc Dục Chiêu. Tô Khả Phương cẩn thận tưởng tượng, lời này giống như cũng không sai. Tô Khả Phương nhíu mày. Chẳng lẽ Bùi Tư Viễn hôm nay lại đây cũng chỉ là đơn thuần vì tỷ tương lai lo lắng? Ngươi cũng đừng cân nhắc, dù sao Bùi Tư Viễn đối tỷ là sẽ không có ác ý, chuyện khác chờ ta sư đệ điều tra ra lại nói. Vừa rồi ở thư phòng hắn cũng có hoài nghi Chắc Dục Chiêu có vấn đề, thử hỏi vài câu, nhưng Bùi Tư Viễn không có nói Chắc Dục Chiêu nửa câu không phải. Từ nhuận, Bùi Tư Viễn như vậy lo lắng tỷ, hắn thật sự không có tâm tư khác. Tô Khả Phương chưa từ bỏ ý định hỏi. Không biết vì cái gì, nàng tổng cảm thấy Bùi Tư Viễn cùng nhà mình chị chồng rất xứng đôi. Đương nhiên, nay còn phải bọn họ hai người có tâm, bằng không cũng không cứng quá tác hợp. Lâm Chiêu Hành sau khi trở về, chỉ dùng nửa ngày thời gian liền đem Chắc Dục Chiêu sự. Thấy Lâm Chiêu Hành sau khi trở về sắc mặt không quá đẹp, Diêu Thị Tâm liền trầm xuống dưới. Lâm Đại Thiếu, cái kia Chắc Dục Chiêu nhân phẩm thật sự có vấn đề. Bá mẫu. Chúng ta thiếu chút nữa chứ Chắc Dục Chiêu nói. Lâm Chiêu Hành trầm khuôn mặt nói, Băng Vũ tỷ việc hôn nhân này không thể muốn. Vì cái gì? Xem Lâm Chiêu Hành biểu tình, Diêu Thị đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là muốn biết nguyên nhân. Lâm Chiêu Hoành nhìn về phía Hạng Tử Nhuận, sư huynh, Trác Dục Chiêu cùng ngươi nói kia phiên lời nói thật là hắn lời từ đáy lòng, hắn sở dĩ muốn tục huyền sắc thật là muốn vì ba cái nữ nhi tìm kiếm che chở. Trác Dục Chiêu là muốn vì ba cái nữ nhi tìm đến nhà cao cửa rộng, hắn nhân mạch là rất quảng, chính là hắn sở nhận thức người cũng không có chọn người thích hợp, cho nên mới nghĩ mượn Hạng Băng Vũ tay vì ba cái nữ nhi thu xếp việc hôn nhân. Này không phải quan trọng nhất chính là, này ba cái nữ nhi đều không phải là Trác Dục Chiêu chính thất sở sinh, mà là hắn một thiếp thất sở sinh, ghi vào dưới danh của chính thất, cái này thiếp thất là Trác Dục Chiêu ở Thanh Lâu nhận thức nữ nhân. Lúc trước Trác phụ không đồng ý nữ nhân này tiến Trác gia, sau lại có thai mới không thể không đồng ý. Trác Dục Chiêu chính thất là cái hiền huệ thiện tâm nữ nhân, bởi vì chính mình không thể sinh dục, cũng không nghĩ mấy cái hài tử bởi vì kia nữ nhân thanh danh mà hại hài tử, chủ động yêu cầu đem mấy cái hài tử ghi tạc chính mình danh nghĩa, cũng không hạn chế các nàng cùng chính mình mẹ đẻ lui tới. Trác Dục Chiêu chính thất là đem mấy cái hài tử đương thân sinh đau ra. Mỗi lần tham dự các loại yến hội đều sẽ đem mấy cái hài tử mang lên, chính là sau lại nàng phát hiện, chính mình sẽ không. Sinh dục là bởi vì bị cái kia trước nàng vào phủ nữ nhân hạ dược, khí hận dưới đại náo một hồi, tiếp theo liền một bệnh không dậy nổi. Hiện tại ba cái hài tử tuổi tác tiệm trường, Trác Dục Chiêu cùng kia thiếp thất đều nóng nảy. Bởi vì thiếp thất không có biện pháp tham dự các loại chính thức trường hợp, cùng thịnh kinh trong thành quan gia nữ quyến không có lui tới. Ba cái hài tử hôn sự liền như vậy kéo xuống dưới. Trác Dục Chiêu đối cái kia Thanh Lâu nữ nhân đảo tim đảo phổi, liền tính nàng sau lại sinh tiểu nữ nhi thời điểm bị thương thân mình không thể tái sinh dưỡng, Trác Dục Chiêu cũng không có bởi vì không có con nối dõi mà một lần nữa nạp tiếp, chính thất sau khi chết hai người càng như chân chính phu thê giống nhau sinh hoạt, trừ bỏ không có chính thất danh phận, nếu không phải Trác phụ Trác mẫu lấy chết tương bức, Trác Dục Chiêu đã sớm đem kia nữ nhân nâng vì chính thất. Trác phụ Trác mẫu chết trước khi chết lo lắng nhi tử vì kia nữ nhân không màng tất cả, muốn hắn ở chính mình trước giường bệnh thề, cả đời không được nâng kia nữ nhân vì chính thất, bằng không cũng sẽ không có hôm nay sự. Không nghĩ tới kia họ Trác vẫn là cái si tình loại. Tô Khả Phương cười lạnh. Nếu như vậy ai nữ nhân kia, cần gì phải tới trêu chọc nhà nàng chị chồng. Kia nữ nhân có thể đối chính thất hạ độc thủ, cũng không phải cái lương thiện hạng người. Bất quá Trác Dục Chiêu chính là bị ma quỷ ám ảnh, đối thiện lương hiền huệ chính thất khinh thường nhìn lại, đem cái kia ngoan độc nữ nhân trở thành trong mắt đau. Lâm Chiêu Hoành phỉ nhổ, tiếp tục nói, Trác Dục Chiêu làm hoa bà tử đến trong phủ tới làm mai chủ ý kỳ thật là Trác Dục Chiêu cái kia thiếp thất ra chủ ý, nữ nhân kia vì ba cái nữ nhi, cũng vì chuyện này có thể thuận lợi tiến hành, sớm tại một tháng trước liền dọn đến thôn trang lên rồi. Tô Khả Phương càng nghe liền càng tức giận. Bọn họ vì ba cái nữ nhi, chẳng lẽ liền phải hy sinh người khác nữ nhi sao? Nhà ai nữ nhi không phải cha mẹ phụng ở lòng bàn tay thượng? Vẫn luôn không có mở miệng Hạng Băng Vũ nghe được Trác Dục Chiêu tình huống như vậy ngược lại nhẹ nhàng thở ra, thấy Tô Khả Phương căm giận bộ dáng không khỏi nhẹ nhàng nở nụ cười, bọn họ muốn lợi dụng ta, kia cũng muốn ta nguyện ý bị bọn họ lợi dụng mới được a. Nếu Trác Dục Chiêu như vậy yêu hắn cái kia thiếp thất, ta cần gì phải đi làm cái này ác nhân đâu? Sau khi nghe xong nữ nhi nói, Diêu thị sắc mặt lúc này mới hảo chút, không sai, Trác Dục Chiêu không được, chúng ta lại đi tìm chính là. Diêu thị chính là lo lắng nữ nhi thật vất vả mới nguyện ý bước ra này một bước, lại sẽ bị việc này đả kích đến rụt trở về. Nương, ta tưởng ta cũng không như vậy xui xẻo, mỗi lần đều gặp được như vậy sự đi. Hạng Băng Vũ trái lại an ủi mẫu thân. Nàng biết mẫu thân tuy rằng chưa nói, kỳ thật vì nàng giàu thối ruột. Nàng không nghĩ làm mẫu thân lại thế nàng lo lắng, hơn nữa nàng cũng là thiệt tình muốn tìm cái bạn, không cầu đối phương có bao nhiêu ưu tú, gia cảnh như thế nào, chỉ cần thiệt tình đối nàng hảo là đủ rồi. Thấy nữ nhi không có bởi vì việc này mà tâm sinh lưu ý, Diêu thị rất là vui mừng, ngược lại đối Tô Khả Phương nói, Phương Nhi, đợi lát nữa khiến cho người đi trở về hoa bà tử. Nương, ta đây liền làm Tô Diệp qua đi. Tô Khả Phương tuy rằng hận Trác Dục Chiêu đem tâm tư dùng đến bọn họ trên người tới, bất quá nàng cũng biết việc này tốt nhất là mau chóng có cái kết thúc, nếu là nháo khai đối nhà mình chị chồng thanh danh có ngại, rốt cuộc nàng là muốn lại tìm nhà chồng. Trác Dục Chiêu một chuyện bốc quá, Diêu thị cũng tỉnh lại chính mình, cảm thấy việc này thật sự không thể quá mức nóng nội, cho nên đương Tô Khả Phương đưa ra đến thôn trang thượng ở vài ngày, Diêu thị một ngụm liền ứng thừa. Địch thị cùng quan thị nghe nói bọn họ muốn tới thôn trang thượng, cũng rất muốn qua đi, bất quá địch thị nữ nhi hai ngày này nói muốn lại đây, nàng không có biện pháp tránh ra, quan thị bởi vì Lư Toàn bệnh thương hàn vừa vặn không dám rời đi, chỉ có Lư thị cùng Giả thị đi theo bọn họ một khối đi. Hiện giờ giao trì trang bị xử lý đến thật sự cùng tiên cảnh giống nhau, rất nhiều người bên ngoài mộ danh mà đến, sinh ý là càng ngày càng tốt. Giả thị quan thị mấy năm nay trên mặt ý cười cũng là càng ngày càng dày đặc. Đoàn người chân trước mới vừa tiến sân, sau lưng liền có nha hoàn tới bẩm báo, nói cái tự xưng là hạng tử nhuận hộ vệ người cầu kiến. Chương 794 Hồng Liệt trở về. Tô Khả Phương hướng trong viện đảo qua, hầu nghi nói, ngươi hộ vệ không được đầy đủ đều tại đây sao? Hẳn là Hồng Liệt. Hạng tử nhuận thở dài, nên tôi vẫn là sẽ đến. Hồng Liệt không phải ở quân doanh sao? Tô Khả Phương lắp bắp kinh hãi. Theo nàng biết, mấy năm nay Hồng Liệt ở quân doanh hôn đến như cá gặp nước, lại còn có thành lập một chi kỳ binh, thực chịu lịch lao tướng quân coi trọng, hắn khi nào trở thành nam nhân nhà mình hộ vệ. Ta đi trước trông thấy hắn, việc này tối nay cùng ngươi giải thích. Hạng tử nhuận nói liền đi ra ngoài. Hạng tử nhuận lại lần nữa trở lại sân thời điểm cùng mang theo Hồng Liệt, nhìn thấy Tô Khả Phương chiều nàng chắp tay hành lễ, phu nhân. Hạng tử nhuận cho hắn làm giới thiệu, hắn lại nhất nhất cấp Diêu thị đám người thấy lễ. Trạch nhi, về sau Hồng Liệt chính là ngươi bên người hộ vệ. Hạng tử nhuận đột nhiên tuyên bố nói. Tô Khả Phương bọn người sửng sốt hạ, Trạch nhi trong lòng tuy rằng cũng kinh ngạc, bất quá lại thần sắc bất biến gật gật đầu. Hảo! Hồng Liệt gặp qua đại thiếu gia. Hồng Liệt lại lần nữa chính thức cấp Trạch nhi hành lễ. Hồng thúc thúc không cần đa lễ. Trạch nhi mở miệng nói. Bà dì vẻ mặt hâm mộ nhìn Trạch Nhi, lại nhìn Hồng Liệt, nhị cô trượng, Hồng thúc thúc võ công có phải hay không rất lợi hại. Bằng không nhị cô trượng cũng sẽ không làm Hồng thúc thúc cấp Trạch Nhi đương bên người hộ vệ đi. Hạng tử nhuận nhìn Hồng Liệt liếc mắt một cái, cười nói, đương nhiên. Hoa bà dì mắt mạo kim quang chạy đến Hồng trước mắt, Hồng thúc thúc, về sau ngài dạy ta võ công được không? Hồng Liệt dùng ánh mắt dò hỏi hạng tử nhuận cười gật gật đầu, Hồng Liệt mới nói. Chỉ cần bạ gì thiếu ra ăn được khổ, về sau mỗi ngày giờ mẹo một khắc có thể cùng ta luyện nửa đến một canh giờ. Giờ mẹo một khắc. Bạ gì kêu sợ hãi ra tiếng, theo sau đối thượng mọi người nghẹn cười bộ dáng, lại nhược nhược hỏi, Hồng thúc thúc, có thể vãn một chút sao? Giờ mẹo một khắc đúng là ngủ ngon thời điểm, hắn như thế nào thức dậy tới? Không thể. Hồng Liệt chém đinh chặt sắt nói, ta phải bảo vệ đại thiếu ra an toàn, không có dư thừa thời gian. Bà dì này cũng không phải lần đầu tiên ồn ào muốn luyện công, nhưng mỗi lần luyện không đến nửa canh giờ liền rút lui coi trật tự. Tô Khả Phương không khỏi tức giận nói, bà dì, ngươi vẫn là hảo hảo niệm ngươi thứ đi, ngươi có hứng thú thời điểm làm Trạch Nhi giáo ngươi hai chiêu liền hảo, đừng chậm trễ ngươi Hồng thúc thúc công phu. Hảo đi. Bà dì lớn nhất ưu điểm cũng không phải hắn miệng ngọn, giỏi ăn nói, mà là hắn đánh tiểu liền có tự mình hiểu lấy, cho nên Tô Khả Phương một mở miệng. Hắn liền biết nghe lời phải đồng ý. Diêu thị cùng hạng băng vũ còn có Âu Dương Nguyễn nếu cũng không biết Hồng Liệt thân phận, chính là hạng thần tường lại là nghe nhà mình ca ca nhắc tới quá, ăn qua cơm chưa đại gia từng người về phòng nghỉ ngơi đi, hạng thần tường đem hạng tử nhuận cấp gọi lại. Ca, Hồng phó tướng như thế nào sẽ trở về? Hạng thần tường vừa mới liền nhận thấy được ca ca chợt nghe được có hộ vệ tìm tới khi, đáy mắt chợt lóe rồi biến mất bất đắc dĩ. Hạng tử nhuận thật sâu nhìn hạng thần tường, muốn nói lại thôi. Ca, trong nhà liền chúng ta hai cái nam nhân, có chuyện gì ta có thể cùng ngươi cùng nhau chia sẻ. Hạng thần tường bình tĩnh nhìn nhà mình ca ca, đáy mắt tràn đầy kiên định. Trạch nhi hòa bình an còn nhỏ, hắn không thể làm ca ca một mình gánh vác hết thảy. Hạng tử nhuận nhìn chằm chằm hắn nhìn một lát, mới mở miệng nói, nếu có một ngày chúng ta hồi phong quả thôn, ngươi là muốn lưu tại kinh thành vẫn là cùng chúng ta một khối trở về. Hạng thần thành thực đầu cả kinh, ca, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Nếu không phải xảy ra chuyện gì, ca ca như thế nào sẽ vô duyên vô cớ nói lời này? Nghe ca ca ý tứ này, giống như còn là bất đắc dĩ bộ dáng. Hạng tử nhuận tầm mắt từ hạng thần tường trên người thu hồi, dừng ở trong viện, chậm rãi mở miệng, từ lúc bắt đầu ta liền không tính toán hồi thịnh kinh thành, ta là vì hoàng thượng lưu lại, một ngày nào đó sẽ mang ngươi tẩu tử bọn họ hồi phong quả thôn. Hạng tử nhuận cuối cùng vẫn là không có nói cho đệ đệ tình hình thực tế, bởi vì những việc này nói cho đệ đệ cũng vô dụng, sẽ chỉ làm hắn đổ tăng phiền não. Hạng thần tường nhìn ra ca ca cố ý giấu giếm, thần sắc buồn bã, ngữ khí lại rất kiên quyết, ca, chúng ta là người một nhà, mặc kệ đến nơi nào đều sẽ không tách ra. Ngươi là như vậy tưởng, vậy ngươi có hay không thế công chúa tưởng vận, nàng bỏ được rời đi trí thân người sao? Không nói Âu Dương Nguyễn nếu trí thân người ở Thịnh Kinh Thành, Âu Dương Nguyễn nếu là công chúa chi khu, liền tính nàng nguyện ý theo chân bọn họ trở về, còn không biết có thể hay không thích ứng phong quả thôn sinh hoạt đâu. Hạng thần tường thần sắc một đốn, theo sau nói, ca, việc này ta sẽ cùng công chúa thương lượng. Hạng tử nhuận lo lắng đúng là hạng thần tường sở lo lắng, phía trước Âu Dương Nguyễn nếu nói phải về phong quả thôn nhìn một cái, kia chỉ là ôm du ngoạn tâm thái, nếu là trở về định cư, hạng thần tường cũng sợ nàng vô pháp thích ứng. Hảo, chuyện khác ngươi không cần lo lắng, ta đều có an bài. Hạng tử nhuận nhìn chính mình đệ đệ, nghiêm mặt nói, ta sẽ không làm hạng gia bi kịch tái diễn. Hạng thần tường trong lòng một đột, mơ hồ đoán được cái gì, sắc mặt trở nên có chút bạch. Ở hạng thần tường mở miệng trước, hạng tử nhuận lại nói, trở về đi, đừng làm cho nương cùng tỷ sinh ra nghi ngờ. Hạng thần tường trần chờ hạ, mới nói, ca, ta đã biết. Hạng thần tường quyết định, mặc kệ chính mình tức phụ có đáp ứng hay không hồi phong quả thôn, vì cả nhà an nguy, hắn đều phải khuyên nàng cùng chính mình trở về. Chạm vạng, Tô Khả Phương cùng Âu Dương Nguyễn nếu còn có hạng băng vũ mang theo mấy cái hài tử đi dạo xong vườn trở lại trong phòng, thấy Lâm Chiêu Hành cũng tới, không khỏi trêu ghẹo nói, không nghĩ tới Lâm Đại Thiếu cũng có nhàn công phu tới du ngoạn. Nay trận vì Âu Dương Lân những cái đó dư đảng sự, Lâm Chiêu Hành là vội đến chân không chạm đất. Lâm Chiêu Hành bất mãn mắt trợn trắng, còn không phải sư huynh để cho ta tới. Phải biết rằng, hắn hiện tại vội những việc này đại bộ phận trước kia chính là sư huynh làm. Sư huynh thoát ly âm dương tư sau hắn chính là thần kiêm số trước, tưởng lười biếng một chút đều không thành. Lâm Chiêu Hành tiếng nói vừa dứt, hạng tử nhuận liền từ trong phòng đi ra đem một quyển sổ con đưa cho Lâm Chiêu Hành, nghiêm túc dặn dò nói, nhất định phải thân thủ giao cho hoàng thượng trong tay. Nếu không phải không nghĩ quét cả nhà hưng, này sổ con hắn sẽ thân thủ giao cho Âu Dương Duệ trong tay. Lâm Chiêu Hành mở ra sổ con quét mắt, vẻ mặt nghiêm lại, sư huynh, ngươi yên tâm. Tô Khả Phương mày hơi cho hạ, không nói gì thêm, bên kia hạng bằng vũ đã hô, Lâm Đại Thiếu, nếu tới, không bằng ăn xong cơm chiều lại trở về đi. Lâm Chiêu Hành cũng là cái đồ tham ăn, nếu là đổi lại ngày thường hắn khẳng định sẽ lưu lại, chính là này sẽ có chuyện quan trọng trong người hắn cũng không có đáp ứng. Việc này hạng tử nhuận gạt hạng thần tường, lại không thể gạt bên gối người. Biết được Âu Dương Bắc đã bắt đầu hướng quân doanh làm động tác nhỏ, Tô Khả Phương không khỏi đảo chịu khẩu khí lạnh. Nhị hoàng tử vừa mới chết, hắn liền hướng trong quân đội động tay chân, sẽ không sợ phạm hoàng thượng kiên kỵ. Âu Dương Bắc không thể so Âu Dương Bắc, hắn là cái cẩn thận người, tuyệt đối sẽ không ở cái này thời điểm mấu chốt hành kém đặc kém. Nay sợ là hắn ở Âu Dương chết phía trước hạ mệnh lệnh. Hơn nữa Âu Dương Bắc cũng không có quá lớn động tác, hơn nữa cũng chỉ bước đi hắn mang tiến quân doanh hồng liệt, mặt khác vài vị tướng quân cũng không có biến động. Chương 795 vứt cành ô liu. 4. Tô Khả Phương sắc mặt biến đổi, ý của ngươi là nói thái tử từ lúc bắt đầu liền không phải thiệt tình tưởng mượn sức chúng ta. Nơi này không gian, nói này đó cũng không sợ bị người nghe xong đi. Hạng tử nhuận không có chính diện trả lời chính mình tức phụ vấn đề, xả khoe môi nói, Âu Dương Bác sẽ là cái đủ tư cách đế vương. Đế vương vô tình, nhưng bọn họ hạng gia lại không phải bọn họ Âu Dương gia vật hy sinh. Thấy chính mình tức phụ lo lắng sốt ruột, hạng tử nhuận thu hồi suy nghĩ. Trấn An nói, nhị hoàng tử lúc này chết nhưng thật ra cho ta tranh thủ thời gian, ngươi cũng không cần quá mức lo lắng, thái tử nếu đủ thông minh nói khẳng định sẽ đình chỉ sở hữu động tác, bằng không chỉ biết đưa tới hoàng thượng nghi kỵ. Kỳ thật hạng tử nhuận đảo hy vọng thái tử động tác không ngừng, bất quá lấy Âu Dương Bác tính tình, đây là không có khả năng sự. Chính cái gọi là không gọi cẩu mới cắn người, Âu Dương Bác loại này có được giãn được nhân tài là để cho người đề phòng. May mắn hắn ngay từ đầu liền làm mang cả nhà toàn thân mà lui tính toán, lúc này mới sẽ không có vẻ luống cuống tay chân. Từ nhuận, văn văn làm sao bây giờ? Âm Dương Tư là hoàng đế cá nhân sở khống chế cơ cấu, Âu Dương Duệ sớm hay muộn sẽ đem Âm Dương Tư giao cho Âu Dương Bác, Tô Khả Phương lo lắng Âu Dương Bác sẽ đối nữ nhi xuống tay. Văn văn sự quá mấy năm lại nói, Âm Dương Tư là cái học tập hảo địa phương, làm văn văn ngây ngốc mấy năm đối nàng có trăm lợi mà không một hại. Âu Dương Duệ chính trực trắng niên, nếu vô tình ngoại sống thêm cái 10-20 năm không thành vấn đề, chỉ cần Âu Dương Duệ tồn tại một ngày, bọn họ Hạng gia liền sẽ không có việc gì. Hạng Tử Nhuận trong lòng rõ ràng, Âu Dương bác sở dĩ tưởng diệt trừ hắn, trừ bỏ Kỷ Linh Nhi quan hệ, còn có một phương diện là bởi vì hắn ở ba cánh danh vọng quá cao, thậm chí phủ qua hắn cái này thái tử. Từ Âu Dương bác châm ngòi Âu Dương Duệ cùng bọn họ phu thê quan hệ khi hắn liền đã nhận ra hắn ý đồ. Hoàng quyền tối thượng, vì người nhà an nguy, hắn không có khả năng Âu Dương bác chính diện giao phong, huống chi hắn lại không phải thực sự có cái loại này dã tâm, hắn duy nhất có thể làm chính là dã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Lâm Chiêu Hoành bởi vì có đặc quyền, suốt đêm mang theo sổ con tiến cung. Hoàng đế ngày thứ hai ở trong triều làm cho văn võ bá quan mặt không thể hiểu được đem thái tử hung hăng răn dạy một đốn, đồng thời lại đem tam hoàng tử khen ngợi một phen. Thái tử trên mặt khiêm tốn tiếp thu, không dám có nửa điểm bất mãn, đáy lòng lại đại khái đoán được cái gì, đáy lòng chuông cảnh báo đại tác phẩm. Văn võ bá quan trong lòng kinh nghi bất định, ngay cả chung với Âu Dương bác quan viên cũng âm thầm thế Âu Dương bác lao đem mồ hôi lạnh. Bọn họ nguyên bản cho rằng nhị hoàng tử vừa chết, Âu Dương Bắc cái này chữ quân chi vị đã ngồi ổn, ai ngờ lại toát ra một cái tam hoàng tử tới. Này tam hoàng tử mẹ đẻ chỉ là một cái quá khí tiểu phi tần, không có thâm hậu bối cảnh, cái này tam hoàng tử năm nay 14 tuổi, thành thật chất phác, không biết biến báo, vẫn luôn không chịu đủ loại quan lại xem trọng, nhưng hôm nay thấy hoàng đế đối hắn nhìn với con mắt khác, có chút quan viên đấy lòng không khỏi lại bắt đầu linh hoạt lên. Triều đình bên trong sóng ám mãnh liệt tạm thời không đề cập tới. Thịnh kinh ngoài thành giao trì trang mai lâm, Tô Khả Phương ngẩng đầu nhìn mắt sắc trời, nói, canh giờ không còn sớm, kêu bà dì cùng Trạch Nhi trở về ăn cơm đi. Bà dì vừa rồi liền ồn ào đói bụng, sau lại chơi mệt đến đỉnh hóng gió bên kia nghỉ ngơi đi. Vợ chồng hai người còn không có tới gần đỉnh hóng gió liền nghe được đỉnh hóng gió bên kia truyền đến mấy cái hài tử tiếng cười, hai người ngước mắt vừa thấy, thấy đỉnh hóng gió trừ bỏ bà dì cùng Trạch Nhi. Còn có hai cái so Trạch Nhi lớn hơn 2-3 tuổi nam hài tử, tiếng cười đúng là từ bạ dì cùng này hai cái nam hài tử truyền ra, Trạch Nhi không cười ra tiếng, bất quá cũng mím môi. Hạng Tử Nhuận cảm thấy này hai đứa nhỏ có chút quen mắt, híp mắt suy tư sẽ, cao thâm khó đoán cười nói, là Ngũ hoàng tử cùng Giang Nam chỉ huy đồng chi ra Thường đại thiếu gia. Ngũ hoàng tử là Thường Chiêu Nghi nhi tử, vị này Thường đại thiếu gia là Thường Chiêu Nghi huynh trưởng đích trưởng tử. Thường Chiêu Nghi ở trong cung không tính rất được sủng, bất quá mỗi cách đoạn thời gian vẫn là có thể phân đến hoàng đế sủng hạnh, quan trọng nhất chính là cái này Thường Chiêu Nghi ngày thường cùng Đồng Tấn Huệ quan hệ thực không tồi, Ngũ hoàng tử lúc này ở chỗ này xuất hiện, lại cùng bà dì còn có Trạch Nhi chơi một khối đi, Hạng Tử Nhuận cảm thấy có điểm ý tứ. Cha, nương. Trạch Nhi dẫn đầu phát hiện cha mẹ, cùng Ngũ hoàng tử nói thanh, cùng bà dì liền chiều cha mẹ đã đi tới. Ngũ hoàng tử Âu Dương Kỳ cùng Thường gia đại thiếu gia Thường Gió Nam nhìn đến Hạng Tử Nhuận hai người, cũng đã đi tới. Hộ quốc công, phu nhân. Âu Dương Kỳ lớn lên môi hồng răng trắng, có chút thẹn thùng chiều hai người được rồi cái vãn bối lễ. Không nghĩ tới Ngũ hoàng tử cũng ở. Đối với không thân người, Hạng Tử Nhuận giống nhau đều là mặt vô biểu tình bộ dáng. Hạng Tử Nhuận đối Ngũ hoàng tử ấn tượng cũng không khắc sâu, trừ bỏ nhớ rõ như vậy cá nhân. Đối đứa nhỏ này tính tình cũng không lớn hiểu biết. Lúc này, Thường Gió Nam mãn nhãn sùng bái nhìn Hạng Tử Nhuận, Hạng Nguyên Soái, không nghĩ tới nơi này thật sự có thể nhìn thấy ngài. Nghe thấy cái này đã lâu xưng hô, Hạng Tử Nhuận mày một trọn, ý vị thâm trường nhìn Thường Gió Nam. Thường Gió Nam giống như không có nhận thấy được Hạng Tử Nhuận kia có khác thâm ý ánh mắt, kích động nói, Hạng Nguyên Soái, ta từ nhỏ liền nghe cha ta giảng Hạng Lương lão tướng quân chuyện xưa. Còn có Hạng Nguyên Soái ngài, đem khi dễ chúng ta Thiên Duy quốc cẩu tặc đánh đến hoa rơi nước chảy, ngài là chúng ta An Tấn quốc đại anh hùng, ta sớm liền muốn gặp ngài, ta nghe hạ nhân nói tốt cho người Nguyên Soái ngài đã tới giao chỉ trang cho nên đương Ngũ hoàng tử mang ta tới thử thời vận. Không nghĩ tới thật đúng là nhìn thấy ngài. Thường Gió Nam một mở miệng liền tràn đầy là đối Hạng Tử Nhuận kính ngưỡng chi tình, hơn nửa ngày đều thu không được máy hát. Thẳng đến Ngũ hoàng tử đầy mặt xấu hổ kéo kéo hắn tay háo nhắc nhở hắn, Thường Gió Nam mới chạy nhanh dừng lời nói, ngượng ngùng sờ sờ cái hốc, cái kia. Hạng Nguyên Soái, ta thấy đến ngài rất cao hứng, có chút thất thố, còn thỉnh ngài đừng trách móc. Thường đại thiếu gia nghiêm trọng, Hạng mỗ còn có việc, liền không quấy rầy hai vị dạ vườn. Nói xong, Hạng Tử Nhuận không đợi Thường Gió Nam mở miệng, xoay người liền đi. Bà gì muốn nói cái gì, bị Trạch Nhi chừng lập tức ngậm miệng. Trạch Nhi chiều hai người gật gật đầu, đi theo cha mẹ rời đi Mai Lâm. Thường Gió Nam nhíu nhíu mày, không biết làm sao nhìn về phía Ngũ Hoàng Tử. Mấy người thân ảnh một biến mất ở Mai Lâm, Ngũ Hoàng Tử trên mặt thẹn thùng vừa thu lại, thay thế chính là lạnh băng thần sắc. Chúng ta cũng trở về đi. Ngũ Hoàng Tử lạnh lùng nói. Chính là, chúng ta cảnh ô lưu đã tung ra, có nguyện ý hay không tiếp liền xem hạng thần hoàng. Ngũ Hoàng Tử sao cũng được nói. Nếu không phải chính mình mẫu phi cùng đồng quý phi, hắn là không nghĩ đi này một chuyến. Hạng thần hoàng là một nhân tài không sai, chính là đã không có binh quyền chẳng khác nào bị rút nha láo hổ, căn bản không đáng sợ hãi. Nhị cô, nhị cô trượng, vừa rồi cái kia nguyên lai là Ngũ Hoàng Tử A. Bà gì một bên tiến viện một bên ngạc nhiên nói, ta lúc trước nghe nói An Tấn Quốc Hoàng Tử đều là thực uy phong, rất khó tiếp cận, ta xem này Ngũ Hoàng Tử rất đơn thuần, cũng thực bình dị gần gũi nha. Hạng tử nhuận không tỏ ý kiến ân thanh, hoàng có hài tử sao có thể như mặt ngoài như vậy đơn thuần. Chương 796 Bùi Tư Viễn mệnh ở sớm tối. Nam. Bà gì, Trạch Nhi, về sau vô luận là gặp được cái nào hoàng tử, các ngươi đều phải cách bọn họ xa một chút. Tô Khả Phương banh mặt dặn dò, nàng không nghĩ hai đứa nhỏ quấn vào hoàng tộc phân tranh, càng không nghĩ bọn họ bị người lợi dụng. Bà gì ngẩn người, thấy Tô Khả Phương sắc mặt nghiêm túc cũng không dám hỏi nhiều, ngoan ngoãn gật gật đầu, nhị cô, ta nhớ kỹ. Mặc kệ là cái gì nguyên nhân, dù sao nhị cô cùng nhị cô trượng là sẽ không hại hắn. Ngẫu nhiên gặp được Ngũ Hoàng Tử ở hạng tử nhuận cùng Tô Khả Phương xem ra bất quá là cái nhạc đệm, quay đầu lại liền quên, cùng Lư Thị đám người ở thôn Trang vui vui vẻ vẻ chơi mấy ngày mới trở về. Ở thôn Trang thượng ngây người mấy ngày, hạng Băng Vũ tâm tình cũng có chuyển biến tốt đẹp, một hồi thịnh kinh thành liền xung phong nhận việc thế Tô Khả Phương tuần tra cửa hàng đi. Tỷ, ngươi này cũng không phải là thay ta tuần tra cửa hàng. Ngươi đừng quên trang phục phô cùng kia gian đồ ngọt phô về sau chính là phải cho ngươi của hồi môn. Đúng rồi, còn có thạch cảnh buồn hoa bên kia cũng có ngươi cổ đầu. Ở hạng Băng Vũ ra cửa trước, Tô Khả Phương trêu ghẹo nói. Ngươi muốn bỏ được, ta cũng dám muốn. Hạng Băng Vũ đỉnh Tô Khả Phương một miệng, cười ra cửa. Trang phục phô cùng đồ ngọt phô còn không có khai trường, Phương Nhi liền nói là cho nàng. Này hai gian cửa hàng bởi vì diện tích quá tiểu. Sinh ý qua loa đại khái, bất quá hai cái cửa hàng thêm lên, mỗi tháng cũng có 2-3 trăm lợi nhuận, này đó bạc ở người thường ra xem ra đã không ít, chính là so với Phương Nhi cái khác cửa hàng liền có vẻ không đủ nhìn. Nguyên nhân chính là vì mỗi tháng tránh ngân lượng hữu hạn, hạng Băng Vũ mới không cùng Tô Khả Phương chối tử. Hạng Băng Vũ tuần tra xong cửa hàng son phấn cùng hương liệu phô, đang chuẩn bị đến trang phục phô đi xem. Không nghĩ tới mới vừa đi ra hương liệu phô liền thiếu chút nữa bị mấy cái nâng cáng nam tử cấp đụng phải. Cô nãi nãi, ngài không có việc gì đi. Hạng Băng Vũ bên người tiểu nha hoàn Hồng Mai bạch mặt, kinh hồn chưa định tiến lên thế Hạng Băng Vũ xem xét. Nay tiểu nha hoàn vốn là Diêu thị trong viện nhị đẳng nha hoàn, Diêu thị biết được nữ nhi bên người nha hoàn Lan Lan có việc muốn ra phủ một thời gian, liền đem này nhị đẳng nha hoàn Hồng Mai tạm thời để đi lên cấp Hạng Băng Vũ sai xử. Hôm nay là Hồng Mai lần đầu tiên cùng Hạng Băng Vũ ra phủ, Hồng Mai vốn là lo lắng đề phòng, liền sợ ra cái chuyện gì. Ta không có việc gì, không cần khẩn trương. Hạng Băng Vũ xoa xoa làn váy, ngước mắt vừa vặn nhìn đến mấy cái nam tử nâng cáng vào cùng hương liệu phô cách mấy gian cửa hàng y lìa quán. Tư rộng lớn ca, ngươi nhất định phải chống đỡ. Liên ở đoàn người tiến y lìa quán trước, trong đó một người lòng nóng như lửa đốt hô, trong thanh âm còn mang theo khóc nức nở. Thanh âm vừa vặn truyền tới Hạng Băng Vũ trong thai, nàng sửng sốt hạ, đáy mắt nhiễm một chút sầu lo. Vừa rồi cái kia tiểu tử trong miệng Tư Rộng Lớn ca sẽ là Bùi Tư Viễn sao? Ngày đó nàng tuy rằng đối Bùi Tư Viễn lược hạ tuyệt tình nói, nhưng hắn lại vẫn hảo ý đến quốc công phủ nhắc nhở. Tuy rằng không biết hắn có phải hay không bởi vì biết chắc dục chiêu sự mà tới cửa nhắc nhở, cái này tình nàng lại là yếu lĩnh. Tư cập này, Hạng Băng Vũ đáy mắt trần chờ tận cởi, mở miệng nói. Đi y lìa quán. Nghe vậy, Hồng Mai khuôn mặt nhỏ càng trắng, cô nãi nãi, ngài bị thương. Ta không bị thương, ta chỉ là đi tìm đại phu khai ăn lót dạ thân mình dược. Hạng Băng Vũ nói trước Hồng Mai một bước, hướng y lìa quán đi đến. Tìm đại phu khai dược. Hồng Mai đấy mắt hiện lên nghi hoặc, trong phủ không phải có đại phu sao. Hơn nữa quốc công gia y thuật cũng không tồi, nhà mình phu nhân vẫn là khai dược hành đâu, như thế nào muốn tới y quán lấy dược. Hồng Mai tuy rằng đầy bụng nghi hoặc, bất quá cũng không dám hỏi nhiều, chạy nhanh theo đi lên. Hạng Băng Vũ tiến y dì quán liền nhìn đến y dì quán đại phu đối mấy cái nam tử lắc đầu nói, các ngươi vẫn là đem người nâng đi thôi. Đại phu, cầu ngài cứu cứu tư rộng lớn ca cầu xin ngài, tiền không là vấn đề. Tiểu Đinh vừa nghe đến đại phu lời này, lập tức liền cấp đại phu quỳ xuống, ôm đại phu chân liền rớt xuống nước mắt tới. Mặt khác vài người cũng đi theo cầu đạo, đúng vậy, đại phu, cầu xin ngài nhìn nhìn lại đi, tư rộng lớn ca thân thể rất cường tráng, như thế nào sẽ đánh mấy cái bản tử liền không cứu đâu. Hạng Băng Vũ trong lòng lộ bột một chút, trầm giọng nói, tránh ra. Tiểu Đinh mấy người nghe tiếng đồng thời chiều Hạng Băng Vũ xem ra, tự động nhường ra điều nói. Hạng Băng Vũ tiến lên vừa thấy, đương thấy rõ cáng người trên quả thật là Bùi Tư Viễn sau, sắc mặt hơi đổi, tiện đà nhìn về phía đại phu, người này thật không được cứu trợ. Hạng Băng Vũ thường xuyên đến trên đường tới tuần tra cửa hàng, vị này đại phu là nhận được nàng, thấy Hạng Băng Vũ hỏi chuyện, vội cung kính nói, hồi hạng cô nãi nãi, người này mấy ngày trước cũng đã chịu quá thương, mất máu quá nhiều còn không có dưỡng hảo, hiện tại lại bị trọng thương, chính là đại la thần tiên cũng cứu không trở lại. Hạng Băng Vũ tâm đi xuống trầm trầm, chỉ là do dự như vậy một chút, liền đối kia mấy cái nam tử nói, đem người nâng đến hộ quốc công phủ. Mau. Chợt nghe được đại phu xưng hô hạng cô nãi nãi, mấy người còn không có phản ứng lại đây, này sẽ nghe Hạng Băng Vũ làm cho bọn họ đem người nâng đến hộ quốc công phủ, lập tức minh bạch vị này chính là quốc công gia ruột thịt tỷ tỷ, cũng là làm cho bọn họ tư rộng lớn ca chịu quân quân người, không hề nghĩ ngợi, nâng lên người liền chiều hộ quốc công phủ chạy tới. Thấy Hạng Băng Vũ mang theo người nâng hôn mê bất tỉnh Bùi Tư Viễn vọt vào Thế An Uyển, Tô Khả Phương hoảng sợ. Tỷ, Bùi hộ vệ đây là làm sao vậy? Tô Khả Phương một bên làm Tô Diệp đi thư phòng kêu Hạng Tử Nhuận, một bên kinh nghi bất định hỏi. Ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá đại phu nói không cứu, ta muốn cho Hoàng Nhi nhìn xem có biện pháp nào không đem người cứu sống. Hạng Băng Vũ lau lau trên trán hãn, hơi hơi thở dốc nói. Thả bất luận nhiều năm trước chủ tớ chi tình, Bùi Tư Viễn mấy ngày trước là vì cứu nàng mà bị Mai Trường Xuân thương đến mới đưa đến mất máu quá nhiều, nàng như thế nào cũng không có biện pháp trơ mắt nhìn hắn chết đi. Tư rộng lớn ca là bị phó thống lĩnh đánh thương, phó thống lĩnh là ý định muốn tư rộng lớn ca chết. Một bên Tiểu Đinh lau lau nước mắt, đột nhiên phẫn nộ kêu lên. Mặt khác vài người sắc mặt biến đổi, chiều Tiểu Đinh khiển trách nói, Tiểu Đinh, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Chắc phó thống lĩnh nơi nào là bọn họ có thể đắc tội, đến chắc phó thống lĩnh, tư rộng lớn ca liền sẽ là bọn họ kết cục. Tiểu Đinh phẫn nộ nắm chặt nắm tay, hoành cổ hét lên, ta nơi nào nói bậy? Phó thống lĩnh là hoài nghi tư rộng lớn ca đối hạng, nô. Tiểu Đinh nói còn chưa dứt lời, đã bị khắc trong đó một cái nam tử bưng kín miệng. Tô Khả Phương cùng Hạng Băng Vũ nhìn nhau, đều đoán được Tiểu Đinh mùi xuất khẩu nói. Nghĩ đến chắc dục chiêu là biết Bùi Tư Viện lúc trước đến hộ quốc công phủ sự, cho nên hoài nghi hắn mật báo mới làm hạng ra cự việc hôn nhân, bởi vậy trả thù Bùi Tư Viễn. Liên ở Tiểu Đinh giấy rùa hết sức, Hạng Tử Nhuận lại đây. Nhìn đến cáng thượng Bùi Tư Viễn, ánh mắt châm xuống, hai lời chưa nói móc ra ngân châm liền hướng Bùi Tư Viễn trên người chắt đi. Phương Nhi, tham thiến. Hạng Tử Nhuận chắt mấy châm sau hô. Tô Khả Phương ý niệm vừa động, bàn tay tiến tay háo túi lấy ra vài miếng nhân sâm trực tiếp nhét vào Bùi Tư Viễn trong miệng. Phải dùng tham thiến treo, thuyết minh Bùi Tư Viễn tình huống cũng không lạc quan, Tô Khả Phương chân mày cau lại. Quốc công gia, tư rộng lớn ca có thể cứu chữa sao? Tiểu Đinh không lại nháo, vội vàng hỏi. Chương 797 thỉnh chỉ. Hạng Tử Nhuận đỉnh mày nhíu lại, một lát sau mới nói, ta chỉ có thể nói sẽ tận lực. Nghe vậy, Tiểu Đinh hốc mắt lại đỏ. Nói như vậy, tư rộng lớn ca là thật sự không được cứu trợ. Mặt khác mấy cái nam tử cũng vẻ mặt đau kịch liệt. Này mấy cái ngự lâm quân cùng Tiểu Đinh giống nhau, đều là nghèo khổ nhân gia xuất thân, không có bối cảnh, không có lập được công. Có thể nói là ngự lâm quân dị loại, ngày thường bọn họ chịu đồng liêu bài tề, có đôi khi bị những cái đó con nhà giàu khi dễ thường xuyên đều là Bùi Tư Viễn cho bọn hắn hòa giải, cho nên mấy người đối Bùi Tư Viễn cảm tình không chỉ là đồng liêu cùng thủ trưởng đơn giản như vậy. Hạng Tử Nhuận làm Tô Diệp mang Tiểu Đinh mấy người đem Bùi Tư Viễn nâng tiến phòng cho khách, Hạng Băng Vũ lúc này mới nhíu mày hỏi, Hoàng Nhi, tư sa thật sự như vậy nghiêm trọng. Tỷ, Bùi Tư Viễn trên người chân chính khiến thương là nội thương, hắn ngũ tạng lục phủ đã chịu bị thương nặng, có thể hay không cứu sống vẫn là cái không biết bao nhiêu. Ngoại thương thoạt nhìn là đáng sợ, kỳ thật chỉ cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian là có thể hảo. Hạ tử nhuận kỳ quái chính là Bùi Tư Viễn không phải hẳn là ở nhà tĩnh dưỡng sao? Như thế nào sẽ chịu như vậy trọng nội thương? Hạng Băng Vũ sắc mặt trầm xuống, Trác Dục Chiêu không khỏi cũng quá ngoan độc. Bùi Tư Viễn lại không có nói Trác Dục Chiêu nửa câu nói bậy, hắn liền đem người đánh gần chết mới thôi, nhưng còn không phải là ngoan độc. Hạng tử nhuận ánh mắt chợt lóe, Trác Dục Chiêu. Tô Khả Phương đem vừa rồi tiểu đinh mấy người nói vừa nói, hạng tử nhuận cười lạnh hạ, lại cái gì cũng chưa nói. Hạng Băng Vũ trầm mặc một lát sau, mở miệng nói, Hoàng Nhi, nếu có thể, tận lực đem Tư Xà cứu sống đi. Nàng thiếu Bùi gia quá nhiều, cũng đã không có cơ hội có thể bồi thường. Hiện tại Tư Xà lại vì nàng bị Trác Dục Chiêu đánh thành như vậy, Hạng Băng Vũ trong lòng đã có đối Trác Dục Chiêu phẫn nộ, lại có đối Bùi gia ấy nấy. Thì, ta sẽ tận lực. Bùi Tư Viễn thương thành như vậy, Hạng Tử Nhuận cũng không có nhiều ít nắm chắc, cho nên vô pháp cho chính mình tỉ tỉ cái gì bảo đảm. Hạng Băng Vũ gật gật đầu, liền rời đi Thế An Uyển. Hạng Tử Nhuận cùng Tô Khả Phương tới rồi phòng cho khách, thấy tiểu đinh mấy người vây quanh ở mép giường, Hạng Tử Nhuận không khỏi mở miệng nói, các ngươi lưu lại một người chiếu cố hắn liền thành, những người khác đi về trước đi. Ta lưu lại. Tiểu đinh lập tức nói, tiểu đinh, ngươi tức phụ còn không có ở cữ xong, ngươi nương thân mình lại vừa vặn, vẫn là ta đến đây đi. Trong đó một cái cao vóc dáng nói, ta nương thân mình đã rất tốt, có thể chiếu cô ta tức phụ, ta không đi, ta muốn thủ từ rộng lớn ca. Tiểu đinh chơi nổi lên tiểu hài tử tính tình. Mặt khác mấy người biết tiểu đinh cùng Bùi Tư Viễn cảm tình càng sâu bọn họ, lẫn nhau liếc nhau, cuối cùng nói, hảo, chúng ta đây ngày mai lại đến đổi ngươi. Chúng ta mấy người thay phiên xin nghỉ cũng sẽ không bị khai trừ. Ngự Lâm Quân đãi ngộ hảo, là bọn họ cả nhà sinh hoạt nơi phát ra, mọi người đều không nghĩ mất đi này phân sai sự. Bùi Tư Viễn chịu chính là nội thương, vốn dĩ thuốc tắm phụ trợ là tốt nhất trị liệu biện pháp, chính là Bùi Tư Viễn ngoại thương cũng không nhẹ, này thuốc tắm không có biện pháp nào, chỉ có dùng nhất nguyên thủy biện pháp trị liệu. Đây là ngoại thương dược, người trước cho hắn trên người miệng vết thương đắp thượng, uống thuốc dược ngao hảo sẽ có người đưa lại đây. Hạng tử nhuận đem một lọ thuốc trị thương hiệu giao cho tiểu đinh. Bùi Tư Viễn có thể hay không tỉnh lại vẫn là cái không biết bao nhiêu, tiểu đinh tâm tình thực trầm trọng, tiếp nhận dược bình thấp giọng nói thanh tạ. Hạng tử nhuận vỗ vỗ bờ vai của hắn, ra phòng cho khách. Sáng sớm hôm sau, hạng tử nhuận xem qua Bùi Tư Viễn sau liền vào cung, Hạng Băng Vũ ăn qua cơm sáng cùng Tô Khả Phương một khối tới rồi Thế An Uyển. Nhìn thấy Hạng Băng Vũ, tiểu đinh vội đứng dậy theo Bùi Tư Viễn hô một tiếng, phu nhân. Phía trước ở tiểu đinh lì lợm la liếm dưới, Bùi Tư Viễn nói cho tiểu đinh, Hạng Băng Vũ là hắn chủ tử sự. Kỳ thật Bùi gia lúc trước chịu Hạng gia liên lụy bị diệt tộc sự liền tính Bùi Tư Viễn không nói, tiểu đinh cũng có thể nghe được. Bùi Tư Viễn sở dĩ chính miệng nói cho tiểu đinh, là không nghĩ tiểu đinh tin vào bên ngoài những cái đó không thật đồn đãi. Nghe thấy cái này xưng hô, Hạng Băng Vũ có trong nháy mắt hoàng thần. Nàng vốn tưởng rằng trên đời này trừ bỏ Bùi Tư Viễn, sẽ không lại có nhân xưng hô nàng vì phu nhân. Hạng Băng Vũ thu hồi suy nghĩ, tầm mắt dừng ở trên giường Bùi Tư Viễn trên mặt, Tư Xà còn không có tỉnh. Không có. Tiểu Đinh ách thanh trả lời. Hạng Băng Vũ không mở miệng nữa, Tiểu Đinh cũng ngồi trở lại mép giường, không tiếng động nhìn chằm chằm hôn mê bất tỉnh Bùi Tư Viễn. Một lát sau, Ỷ Hồng bưng chén nước cơm tiến vào, cô nãi nãi. Phu nhân nói Bùi hộ vệ đã một ngày chưa đi đến thực, này chén bỏ thêm nhân sâm ngao nước cơm xem Bùi hộ vệ có thể hay không uống xong. Cảm ơn, cảm ơn. Tiểu đinh cảm động đến rơi nước mắt tiếp nhận chén, đoan đến mép giường tự mình uy Bùi Tư Viễn, không dám làm phiền Ỷ Hồng. Tiểu đinh ra cảnh khó khăn, ngày hôm qua ở y quán cùng đại phu nói câu kia tiền không là vấn đề cũng là dưới tình thế cấp bách buột miệng tốt ra, trên thực tế nhà hắn dân cư nhiều. Căn bản lấy không ra dư thừa tiền tới cấp Bùi Tư Viễn trị thương, càng miễn bản mua nhân sâm, cho nên nghe thế nước cơm thêm nhân sâm loại này có thể điếu mệnh thứ tốt, hắn đấy lòng đối Hạng Băng Vũ về điểm này toán khí đã sớm tan thành mây khói. Tiểu đinh uy một ngụm nước cơm tiến Bùi Tư Viễn trong miệng, đang muốn uy đệ nhị khẩu khi, Bùi Tư Viễn trong miệng nước cơm đột nhiên liền từ khỏe miệng biên chảy ra. Tiểu đinh vừa thấy nóng nảy, tư rộng lớn ca, đây chính là thứ tốt. ngươi ngàn vạn không thể nhổ ra a. Tiểu Đinh muốn dùng trong tay cái thìa tiếp chảy ra nước cơm, bất đắc dĩ tiếp không được, đành phải luống cuống tay chân nâng lên chính mình cổ tay áo cấp Bùi Tư Viễn lau khỏe miệng, tư rộng lớn ca, ngươi có thể nghe được ta nói chuyện sao? Nếu có thể nghe được liền đem nước cơm nuốt xuống đi, như vậy ngươi trên người thương mới có thể hảo, biết không? Tư rộng lớn ca, ngươi nhất định phải hảo lên, nhất định phải hảo lên. Tiểu Đinh gấp đến độ nói năng lộn xộn, nói xong lời cuối cùng đều nghẹn ngào lên. Ngày hôm qua huy nước thuốc cũng là như thế này, huy không đi vào, hiện tại nước cơm lại huy không tiến, chẳng lẽ nói tư rộng lớn ca thật sự không cứu. Ỷ Hồng xem bất quá đi, đang muốn tiến lên tiếp nhận Tiểu Đinh trong tay chén, Hạng Băng Vũ đã trước nàng một bước đi đến mép giường, tiếp nhận nước cơm, nói, đem hắn nâng dậy tới, cậy ra hắn miệng. Tiểu Đinh sửng sốt hạ mới làm theo, đại hắn cậy ra Bùi Tư Viễn miệng, Hạng Băng Vũ múc nửa thìa nước cơm trực tiếp nhét vào Bùi Tư Viễn trong miệng. Dùng muông tử ngăn chặn đầu lưỡi của hắn đem nước cơm ngã vào hắn yết hầu, thẳng nhìn đến hắn đem nước cơm nuốt xuống mới lấy ra cái thìa. Uống xong đi, uống xong đi. Tiểu Đinh kích động nói. Thấy Hạng Băng Vũ thần sắc bất biến múc đệ nhị thìa nước cơm, Tiểu Đinh vội thu lại tâm thần, đem Bùi Tư Viễn đỡ hảo, làm cho Hạng Băng Vũ tiếp tục uy nước cơm. Bên này Hạng Băng Vũ cùng Tiểu Đinh bởi vì Bùi Tư Viễn có thể ăn cơm mà nhẹ nhàng thở ra. Mà trong hoàng cung trong ngự thư phòng không khí lại có chút cương. Ngươi thật sự khăng khăng muốn làm như vậy. Âu Dương Duệ trong tay nắm Hạng Tử Nhuận thỉnh chỉ làm hắn thu hồi tước vị sổ con, thần sắc phức tạp rất là phức tạp. Đầu tiên là làm Lâm Chiêu Hoành đưa tới trong quân biến động tin tức, sau đó lại muốn từ đi này thừa kế tước vị, đây là muốn buộc hắn sao. Hoàng thượng, ngài cảm thấy thần còn có khác lựa chọn sao. Hạng Tử Nhuận không chút nào che giấu chính mình tức giận cùng bất đắc dĩ. Chương 798 Lôi đỉnh cơn giận. Tử Nhuận, ta đã cho thái tử cảnh cáo, hắn sẽ không lại thương tổn các ngươi. Âu Dương Duệ trong lòng ngũ vị tạp trần. Nhi tử cho giỏi hơn thầy, việc này nếu đổi lại bình thường bá tánh nhân ra là kiện đáng giá vui vẻ sự, chính là ở đế vương ra, Âu Dương Duệ cái này phụ thân thật sự cao hứng không đứng dậy. Chẳng những cao hứng không đứng dậy, còn phải đề phòng hắn có khác tâm tư. Lần trước thái tử nhắc nhở hắn Tô Thị rất có thể có dị tâm, hắn động lôi đình cơn giận, nếu không phải bởi vì cùng Tử Nhuận từng có mệnh chi giao, biết rõ Tử Nhuận làm người mới cho Tô Thị một lời giải thích cơ hội, hắn nói không chừng đã trị Tô Thị tội. Âu Dương Duệ không nghĩ tới nhi tử lúc ấy chỉ là muốn mượn chính mình tay trừ bỏ Tô Thị, tiến tới làm hắn cùng Hạng Tử Nhuận cùng chính mình phản bội. Âu Dương Bắc Nôn chi chuẩn xác là vì an tấn quốc ích lợi mới hoài nghi Tô Thị, làm một quốc gia chữa quân. Hắn làm như vậy cũng không sai. Làm một quốc gia chữa quân, ở trong quân củng cố chính mình thế lực cũng không sai, chỉ là Tử Nhuận là người của hắn, thái tử động Hạng Tử Nhuận người chính là động người của hắn, thái tử đã là qua giới. Hoàng thượng, ngài trong lòng rõ ràng, này chỉ là tạm thời. Hạng Tử Nhuận không dao động, Hoàng thượng, chúng ta Hạng gia liền dư lại chúng ta vài người, tin tưởng ngài cũng không hy vọng chúng ta Hạng gia lại lần nữa bị diệt tộc. Ở Âu Dương Duệ lại khuyên phía trước, Hạng Tử Nhuận lại nói, Hoàng thượng, ta đi ý đã quyết, bất quá ta sẽ cho ngài thời gian an bài. Hiện tại hắn mặt ngoài đã không để ý tới triều sự, chính là ngầm còn thế Âu Dương Duệ khống chế một chi tư binh, việc này trừ bỏ hoàng đế cũng chỉ có bọn họ phu thê hai người biết, hắn phải rời khỏi, cũng sẽ cấp Âu Dương Duệ thời gian tìm thay thế được hắn người. Tử Nhuận, thật sự không có thương lượng đường sống. Âu Dương Duệ này đây bằng hữu thân phận cùng chi thương lượng. Hoàng thượng, ta sẽ không lấy người nhà tánh mạng hạ chú. Hạng Tử Nhuận mặt vô biểu tình, gan từng chữ. Thấy Hạng Tử Nhuận thái độ kiên quyết, Âu Dương Duệ nhắm lại mắt, một lát sau mới mở miệng, ngươi làm ta ngẫm lại. Hạng Tử Nhuận là hắn phụ tá đắc lực, lại không có dạ tâm, ở Âu Dương Duệ trong mắt căn bản không có người có thể thay thế được hắn. Chính là Hạng gia vì bọn họ Âu Dương gia thiên hạ đã trả giá quá nhiều, còn phải không đến chết già. Âu Dương Duệ không biết chính mình nếu là khăng khăng lưu lại Hạng Tử Nhuận có thể hay không quá ích kỷ. Ích kỷ là khẳng định đi. Hắn sợ là sợ lưu được Hạng Tử Nhuận người, lại lưu không được hắn tâm. Âu Dương Duệ không biết chính mình ở ngự thư phòng ngây người bao lâu, thẳng đến Trương Đức Bảo bên ngoài bẩm báo nói thái tử cầu kiến, Âu Dương Duệ mới sửa sang lại hảo tự mình cảm xúc, trầm giọng nói, tuyên. Âu Dương Bắc là nghe nói chính mình phụ hoàng thấy Hạng Tử Nhuận sau liền một mình ngốc tại trong ngự thư phòng, ngay cả bên người gần hầu Trương Đức Bảo cũng không được tiến vào, trong lòng ít có bất an, tư tiền tưởng hậu mới quyết định lại đây xem một cái. Tham kiến phụ hoàng. Âu Dương Bắc tiến vào sau cúi đầu cấp hoàng đế hành lễ. Hoàng đế thâm thúy ánh mắt dừng ở nhi tử kia trương đã rút đi tính trẻ con mặt, trong đầu hiện lên chính là hắn khi còn nhỏ bộ dáng. Âu Dương Bắc tuy rằng không có ngẩng đầu, lại vẫn có thể cảm giác được đến chính mình phụ thân kia bức nhân tầm mắt, trong lòng đã bắt đầu bồn chồn, trên mặt lại không hề biến hóa. Âu Dương Bắc là ở đại điện thượng bị chính mình phụ hoàng răn dạy một đốn sau mới thu được từ quân doanh truyền quay lại tới tin tức, lúc ấy hắn cũng đã biết sự tình nghiêm trọng. Hạng Tử Nhuận đoán được không sai, hắn phát ra diệt trừ Hạng Tử Nhuận ở trong quân thế lực mệnh lệnh khi Âu Dương Chết còn sống. Bởi vì Hạng Tử Nhuận chậm chạp không tỏ thái độ, vì phòng hắn đảo hướng Âu Dương Chết, Âu Dương Bắc mới có sở hành động, lại không nghĩ rằng Âu Dương Lân Dư Đảng sẽ ra tới chặn ngang một giang, đem kế hoạch của hắn tất cả đều quấy rầy, làm hại hắn hiện giờ là tiến thoái lưỡng nan, thậm chí rất có thể còn khiến cho phụ hoàng đề phòng, này với hắn mà nói cũng không phải là chuyện tốt. Thái tử tìm chấm chuyện gì? Hoàng đế thu hồi tầm mắt, đạm thanh hỏi. Phụ hoàng, nhi thần nghe nói ngài không dùng cơm trưa, lo lắng ngài thân mình, cho nên lại đây nhìn xem. Thái tử tỏ vẻ chính mình quan tâm. Âu Dương Duệ dưới đáy lòng hư lạnh một tiếng, này nhi tử chỉ sợ là hận không thể hắn sớm một chút chết đi. Đây là hộ quốc công thỉnh chỉ số con, thái tử cũng nhìn xem đi. Âu Dương Duệ liễm khởi sở hữu cảm xúc, nhìn tùy thái tử cùng tiến vào hầu hạ Trương Đức Bảo. Trương Đức Bảo đôi tay nâng lên án thượng số con, đưa đến thái tử trước mặt. Thái tử âm thầm hít vào một hơi, tiếp nhận số con vừa thấy, trong lòng hơi đốn. Thần sắc khó lường hỏi, phụ hoàng, hộ quốc công thỉnh chỉ từ đi tước vị. Đây là hạng thần hoàng lấy lui vì tiến, muốn phụ hoàng trừng phạt hắn mưu kế, vẫn là thiệt tỉnh từ đi tước vị. Thái tử rũ mắt liễm đi đáy mắt mũi nhọn, hắn biết, mặc kệ này có phải hay không hạng thần hoàng mưu kế, phụ hoàng đã đối hắn nổi lên lòng nghi ngờ. Việc này thái tử thấy thế nào? Âu Dương Duệ không chút để ý mở miệng. Âu Dương Duệ ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp, lại làm thái tử trong lòng căng thẳng, châm trước hạ, mới nói, phụ hoàng, hộ quốc công càng vất vả công lao càng lớn, này thừa kế tước vị nếu là liền như vậy thu hồi, chỉ sợ sẽ đưa tới trong triều đại thần cùng bá tánh phê bình. Ngươi cũng biết sẽ rước lấy phê bình. Âu Dương Duệ không hề báo động trước cầm lấy trong tầm tay ngọc trung trà tạp đến Âu Dương Bắc bên chân, giận mắng, ngươi biết sẽ rước lấy phê bình còn 5 lần 7 lượt dở trò, ngươi đương chấm là người mù sao. Phu hoàng bất giận, nhi thần không dám. Âu Dương Bắc sắc mặt biến đổi, quỳ rạp xuống đất. Không dám. Âu Dương Duệ áp xuống trong lòng tức giận, lạnh giọng hỏi, thái tử, ngươi biết hộ quốc công là có ý tứ gì sao? Không đợi Âu Dương Bắc đáp lời, Âu Dương Duệ liền nói tiếp, thái tử, thiên hạ này tuy rằng là họ Âu Dương, nhưng lại là hạng gia mấy thế hệ người dùng máu tươi đổi lấy, hạng gia nhiều thế hệ trung lương, ngươi vì cái gì phải làm loại này hồ đồ sự? Âu Dương Duệ nói xong lời cuối cùng ngữ khí mang theo một chút vô cùng đau đớn, Âu Dương Bắc liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Hắn cái này chữ quân là chính mình phụ hoàng cấp, hắn muốn thu hồi kia cũng là một câu sự, đối diện chính mình phụ hoàng hừng hực lửa giận, Âu Dương Bắc nói một chút đều không sợ hãi đó là gạt người. Phụ hoàng, nhi thần biết sai rồi. Nhi thần sẽ tự mình đến hộ quốc công phủ hướng đi hộ quốc công bồi tội. Âu Dương Bắc cúi đầu nói. Âu Dương Bắc thông minh liền thông minh có ở đây không hoàng đế trước mặt rào biện, mà là trực tiếp nhận hạ sai. Hoàng đế lại không phải ngốc tử, hắn nếu không có đủ chứng cứ cũng không có khả năng phát lớn như vậy hỏa. Âu Dương Duệ thật sâu nhìn chằm chằm chính mình cái này con vợ cả, vô số cảm xúc từ đáy mắt hiện lên, cuối cùng hóa thành một tiếng mỏi mệt thở dài. Thái tử, có một câu tục ngữ gọi là nóng vội ăn không được nhiệt đậu hủ, ngươi hiểu không? Âu Dương Bắc trong lòng run lên, trầm giọng nói. Phụ hoàng, nhi thần hiểu. Nếu thật hiểu, liền sẽ không làm ra như vậy nhiều động tác nhỏ. Nhưng đây là chính mình thân nhi tử, vẫn là một quốc gia chữ quân, hắn phải cho hắn lưu mặt mũi, không có khả năng bởi vậy trách phạt với hắn. Âu Dương Duệ cười khổ một tiếng, theo sau phất phất tay, ngươi đi xuống hảo hảo tỉnh lại đi, hộ quốc công phủ cũng đừng đi. Là, nhi thần cáo lui. Âu Dương Bắc không người lui ra. Chương 799 bị cách chức. Cùng ngày chẳng vạng, hôm qua cùng tiểu đinh một khối nâng bùi tư viện đến hộ quốc công phủ nam tử lại tới nữa, bọn họ mang đến một cái tin tức xấu, bùi tư viện bị cách đi ngự lâm quân trước. Tiểu đinh vừa nghe lập tức muốn đi tìm Trác Dục Chiêu phân xử, bị mấy người cấp cản lại. Tiểu đinh, ngươi tức phụ mới vừa cho ngươi sinh loa, ngươi nương thân mình lại không tốt, ngươi đệ đệ muội muội còn nhỏ, cũng yêu cầu ngươi nuôi sống, ngươi nếu là đi nháo sẽ không sợ cũng bị phó thống lĩnh cấp cách trước. Mọi người khuyên nhủ, ta có thể tiến Ngự Lâm quân là bởi vì Tư Rộng Lớn ca quan hệ, hiện tại Tư Rộng Lớn ca bị cách trước, liền tính ném này phân sai sự, ta cũng muốn vì Tư Rộng Lớn ca lấy lại công đạo. Tiểu Đinh nói liền ra bên ngoài hướng. Trở về, Hạng Băng Vũ lanh bưng nước cơm đi đến phòng cho khách cửa liền nghe được Tiểu Đinh tiếng la, thấy hắn lao tới không khỏi quát một tiếng. Tiểu Đinh bước chân một đốn, theo bản năng quay đầu lại, phu nhân. Hạng Băng Vũ nhìn Tiểu Đinh, nhàn nhạt hỏi, ngươi cảm thấy ngươi đi có thể cho Bùi Tư Viễn lấy lại công đạo sao? Bùi Tư Viễn ở Ngự Lâm quân nhậm hộ vệ trước, chắc Dục Chiêu cũng có thể đối hắn hạ tử thủ, hắn sẽ sợ Tiểu Đinh như vậy một cái phổ phổ thông thông Ngự Lâm quân. Hạng Băng Vũ dám cam đoan, Tiểu Đinh như vậy không hề bối cảnh người đi thảo công đạo, kết cục chỉ biết so Bùi Tư Viễn thảm hại hơn. Tiểu Đinh, Hạng cô mãi mãi nói được không sai, quan đại áp người chết, chúng ta không thể cùng phó thống lĩnh đánh bừa. Tư Rộng Lớn ca so với chúng ta thông minh nhiều, chờ Tư Rộng Lớn ca tỉnh lại, chúng ta cùng nhau nghĩ cách làm Tư Rộng Lớn ca trở về. Mặt khác mấy người cũng đi ra khuyên nhủ. Tư Sa sống hay chết còn không biết, các ngươi nếu là thật vì hắn hảo, cũng đừng ở ngay lúc này thêm phiền. Hạng Băng Vũ ném xuống một câu, cùng Ý Hồng cùng nhau vào phòng. Tiểu Đinh đấy mắt hiện lên giấy rủa, cuối cùng bị mặt khác mấy người cấp tún vào phòng. Tiểu Đinh, đem Tư Sa nâng dậy tới. Mấy người vừa tiến đến, Hạng Băng Vũ liền mở miệng, Tiểu Đinh thuận theo tiến lên đem Bùi Tư Viễn nâng dậy, làm Hạng Băng Vũ uy nước cơm. Vừa lại đây vài người thấy Hạng Băng Vũ tự mình cấp Bùi Tư Viễn uy thực, thần sắc có chút cổ quái, mấy người nhìn nhau, quyết định đem chính mình trở thành người mù. Tại đây phong kiến triều đại, Hạng Băng Vũ tự mình chiếu cố Bùi Tư Viễn hành vi đã thực khác người, chỉ là Hạng Băng Vũ trong lòng vô tạp niệm, hơn nữa Tô Khả Phương ảnh hưởng. Đối chính mình này hành vi lại chưa giác có bất luận cái gì không ổn. Bùi Tư Viễn hôn mê 3 ngày đều không thấy tỉnh, trên người ngoại thương hảo rất nhiều, có chút miệng vết thương đã bắt đầu kết vảy, nhưng cả người đều gầy một vòng lớn. Quốc công gia, Tư Rộng Lớn ca như thế nào còn không có tỉnh lại. Đương Hạng Tử Nhuận lại lần nữa cấp Bùi Tư Viễn thi chấm khi, Tiểu Đinh nhịn không được hỏi. Lại quá 2 ngày nếu còn tỉnh không tới, ta đây cũng không có thể ra sức. Hạng Tử Nhuận không có dấu giếm Tiểu Đinh, Bùi Tư Viễn hiện nay chân thật chẳng huống. Hạng Tử Nhuận xem xét Bùi Tư Viễn trên người miệng vết thương, hỏi, ngươi có đúng hạn cho hắn thượng dược sao? Có, liên ấn quốc công gia nói, mỗi cách 2 cái canh giờ đổi 1 lần dược. Tiểu Đinh tâm khổ sở trả lời. Hạng Tử Nhuận nhìn Bùi Tư Viễn trên người miệng vết thương, trầm ngâm một lát sau, dặn dò Tiểu Đinh vài câu liền quay lại phòng ngủ chính đi. Hạng Tử Nhuận tiến phòng. Tô Khả Phương lại hỏi, Bùi Tư Viễn tình huống còn không có chuyển biến tốt đẹp sao? Thấy hắn lắc đầu, Tô Khả Phương thở dài, Bùi Tư Viễn nếu là cứu không sống, tỷ khẳng định sẽ thực thương tâm. Mấy ngày nay Hạng Băng Vũ trên mặt tuy rằng không hiện, chính là lượng cơm ăn lại rõ ràng giảm bớt, trừ bỏ đến Thế An Uyển chiếu cố Bùi Tư Viễn cơ hồ không ra khỏi cửa, hiển nhiên là vì Bùi Tư Viễn thương hao tổn tinh thần. Hạng Tử Nhuận tự nhiên biết chính mình tỷ tỷ rốt cuộc là vì cái gì mà ảm đạm thần thương. Bùi Tư Viễn là Bùi gia duy nhất tồn tại xuống dưới người, nếu liền hắn cũng đã chết, tỷ tỷ khẳng định sẽ không dễ chịu. Đảo mắt lại qua 2 ngày, Bùi Tư Viễn vẫn là không có tỉnh lại dấu hiệu, Tiểu Đinh đều tâm ý ngồi lạnh. Hoàng Nhi, thật sự không có biện pháp khác sao? Hạng Băng Vũ thần sắc có chút tiểu tụy, đáy mắt mang theo khẩn cầu thần sắc nhìn chính mình đệ đệ, tâm tồn một tia may mắn. Hạng Tử Nhuận lại lần nữa xem xét Bùi Tư Viễn ngoại thương, chung quy ngăn cản không được chính mình tỉ tỉ đáy mắt khẩn cầu, nói, chỉ có thể ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Hạng Tử Nhuận làm chính mình tức phụ từ trong không gian lộng chút hiếm thấy trị liệu nội thương thảo dược, sau đó ngao thành dược tắm, làm Tiểu Đinh đem Bùi Tư Viễn ôm vào thau tắm trung âm. Bùi Tư Viễn trên người ngoại thương chưa hảo toàn, theo lý là không thể phao thuốc tắm, bởi vì miệng vết thương dính thủy chỉ biết tăng thêm thương thế. Chính là hiện tại Hạng Tử Nhuận đã không có lựa chọn khác. Bùi Tư Viễn nguyên bản dáng người cường tráng, Tiểu Đinh một người muốn bế lên là thực cố hết sức, hiện tại Bùi Tư Viễn hôn mê mấy ngày chỉ dựa vào điểm nhân sâm nước cơm treo mệnh, cả người gầy một vòng lớn, Tiểu Đinh rất dễ dàng liền đem người bế lên để vào thau tắm chung. Phòng bếp nhỏ nhà bếp không ngừng, bên này thuốc tắm chợt lạnh, bên kia liền đưa tới thuốc có tính nhiệt tắm thay, liên tục phao ba cái nhiều canh giờ thuốc tắm, thẳng đến Bùi Tư Viễn toàn thân phiếm hồng, cái chán mồ hôi không ngừng ra bên ngoài mạo, Hạng Tử Nhuận mới làm Tiểu Đinh đem người lộng lên. Hạng Tử Nhuận thừa dịp Bùi Tư Viễn trong cơ thể huyết khí quần quận lại lần nữa cho hắn chắc châm, sau đó đem dự bị tốt nước thuốc cho hắn rót hạ. Này dược đối bị nghiêm trọng nội thương người tới nói là lang hổ chi dược, liền tính Bùi Tư Viễn có thể cứu sống, nội lực chỉ sợ cũng đến mất hết. Không quan hệ, chỉ cần Tư Rộng Lớn ca có thể tỉnh lại liền hảo. Tiểu Đinh kích động không thôi. Người trước đừng cao hứng, Bùi Tư Viễn có thể hay không tỉnh lại ta cũng không thể bảo đảm. Không phải Hạng Tử Nhuận muốn bắt Tiểu Đinh nước lạnh, mà là hắn cũng không có thập toàn nắm chắc đem Bùi Tư Viễn cứu sống. Hạng Tử Nhuận bên này cùng Tiểu Đinh mới vừa đem dược cấp Bùi Tư Viễn rót hạ, ỷ Thúy bên kia liền tới kêu Hạng Tử Nhuận mấy người quá Tùng Linh Đường dùng cơm chiều. Hoàng Nhi, Bùi gia cái kia thị vệ thế nào? Trên bàn cơm, Diêu Thị quan tâm hỏi câu. Hạng Tử Nhuận đem Bùi Tư Viễn tình huống nói hạ, Diêu Thị khẽ thở dài, sinh tử từ mệnh, tận lực liền hảo. Diêu Thị lo lắng sốt ruột nhìn về phía nữ nhi, Vũ Nhi, nếu người cứu không sống kia cũng là mệnh, ngươi ngàn vạn không thể lại toàn ngưu giải tiêm. Hạng Băng Vũ trong lòng tuy rằng không dễ chịu, bất quá vì không cho mẫu thân lo lắng, vẫn là đối nàng xả ra một cái tươi cười tới, nương, ngài yên tâm, ta sẽ không lại làm việc đốc. Càng gian nan nhật tử đều đi qua, nàng có cái gì lý do lại làm chính mình trí thân người lo lắng. Thấy Hạng Băng Vũ chính mình có chuẩn bị tâm lý, Tô Khả Phương vì hòa hoãn không khí, cười nói, tỷ, buổi tối này đó đồ ăn chính là ta tự mình xuống bếp làm, có ngươi thích say tôm đâu, mau nếm thử ta tay nghề có hay không tiến bộ. Đều là bạ dỉ nháo muốn ăn Tô Khả Phương làm cá chua ngọt, Tô Khả Phương liền đem mỗi người thích đồ ăn đều làm thượng một phần, hơn nữa hai cái lao hỏa canh, lộng tràn đầy một bàn lớn. Hạng Băng Vũ nếm một cái say tôm, gật đầu nói, Phương Nhi, ngươi có phải hay không giấu rốt? Ngươi tay cầm tay giáo đầu bếp nữ làm say tôm như thế nào cùng ngươi làm bất đồng cái vị đâu. Thì, đây là thiên phú. Tô Khả Phương ngạo kiều nâng nâng cằm. Ta cho rằng kiếm tiền mới là ngươi lớn nhất thiên phú đâu. Hạng Băng Vũ hài hước ra tiếng, đưa tới mọi người cười to. Đúng lúc này, nhà ăn ngoại chuyển tới một cái uy nghiêm thanh âm, nhà các ngươi cơm hương nhưng đem ta thèm trùng cấp câu ra tới. Chương 800 tỉnh lại. Nghe thế thanh âm. Âu Dương Nguyễn nếu mấy người kinh cầm đều thiếu chút nữa rơi xuống, đồng thời ngẩng đầu hướng nhà ăn cửa nhìn lại, chỉ thấy Lâm Chiêu Hoành mang theo một cái toàn thân dùng màu đen áo choàng bọc đến chỉ lộ ra một đôi mắt nam tử ngừng ở nhà ăn lôi vào. Ở Tô Khả Phương cùng Diêu Thị mấy người kinh nghi hết sức, Âu Dương Nguyễn nếu thất thanh hô, Hoàng Huynh. Âu Dương Nguyễn nếu đều hoài nghi chính mình lỗ thai xảy ra vấn đề, màu đen áo choàng hạ nhân thật là nàng Hoàng Huynh. Nàng Hoàng Huynh như thế nào sẽ tới quốc công phủ tới? Hạng Tử Nhuận mang theo dò hỏi ánh mắt nhìn về phía dẫn người lại đây Lâm Chiêu Hành, cũng là vì có Lâm Chiêu Hành dẫn đường, hai người mới có thể ở trong phủ chủ nhân chưa phát hiện bên trong đi vào nhà ăn. Đối thượng nhà mình sư huynh kia chất vấn ánh mắt, Lâm Chiêu Hành tỏ vẻ bất đắc dĩ, sư huynh, Hoàng thượng nói làm ta bồi dạo thịnh kinh thành chợ đêm, đi ở trên đường đột nhiên nói đã đói bụng, nghĩ đến hộ quốc công phủ tới tạm chấp nhận một đốn. Ngụ ý chính là Âu Dương Duệ là tâm huyết dâng trào, hắn trước đó cũng không biết Âu Dương Duệ muốn lại đây, cho nên không có biện pháp thông chi nhà mình sư huynh nên giá. Như thế nào, còn không chào đón ta? Thấy Hạng Tử Nhuận bản một khuôn mặt không có bất luận cái gì tỏ vẻ, mà những người khác phảng phất là dọa rớt hồn giống nhau, đều ngốc lăng, cư nhiên không ai thỉnh chính mình đi vào, Âu Dương Duệ mặt đều mau trở nên cùng áo choàng thành một nhan sắc. Ỷ Thúy, đi thêm hai phó chén đũa. Hạng Tử Nhuận nhàn nhạt nói, không đợi Âu Dương Duệ lại đây đã ngồi trở về. Nếu Âu Dương Duệ lấy ta tự xưng, thuyết minh hắn hôm nay cũng không phải lấy hoàng thượng thân phận lại đây, kia hắn cũng không cần đa lễ. Là, Ỷ Thúy run như cầy sấy ứng thanh liền lui đi ra ngoài. Âu Dương Duệ hừ lạnh một tiếng, cởi xuống áo choàng giao cho canh giữ ở cạnh cửa tiểu nha hoàn, cũng không cần bọn họ tiếp đón liền đi qua. Diêu Thị hoàn hồn, vội làm một bên Ỷ Hồng lại đây hầu hạ. Không cần, các ngươi ngày thường thế nào vẫn là thế nào, ta hôm nay này đây Tử Nhuận bằng hữu thân phận lại đây có cơm. Âu Dương Duệ ngăn cản Diêu Thị an bài. Này, thấy Diêu Thị có chút chần chờ, Âu Dương Duệ cười nhắc nhở, lão phu nhân, ta lại không phải lần đầu tiên ở nhà các ngươi ăn cơm, không cần khách khí. Nghe vậy, Diêu Thị cũng nghĩ đến cái gì, thần sắc buông lỏng, cười nói. Lúc trước Âu Dương Duệ bị trọng thương không nên di động, đã từng ở tướng quân phủ trụ quá mấy ngày, Diêu thị tự mình an bài hắn ăn ở. Âu Dương Duệ nhìn Âu Dương Nguyễn nếu cùng Tô Khả Phương còn có Hạng Băng Vũ liếc mắt một cái, cười nói, sớm nghe nói các ngươi hộ quốc công phủ nam nữ cùng tịch, nguyên lai là thật sự. Đều là người một nhà, cùng nhau dùng cơm hết sức bình thường. Hạng Tử Nhuận mí mắt cũng chưa nâng nói, thẳng ăn lên. Âu Dương Duệ bất mãn chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, duỗi tay đoạt lấy trong tay hắn chiếc đũa, gắp một khối phấn trưng nội nhét vào trong miệng nhai nhai, đôi mắt đột nhiên sáng ngời, đây là cái gì đồ ăn, ta như thế nào không hưởng qua. Đây là bún thịt, là ta tức phụ làm, người bình thường sẽ không. Hạng Tử Nhuận ngước mắt liếc Âu Dương Duệ liếc mắt một cái, vẻ mặt kiêu ngạo. Này bún thịt là hắn mẫu thân thích đồ ăn, món này liền quân duyệt tiểu lầu đều còn không có đẩy ra đâu. Âu Dương Duệ ngước mắt nhìn Tô Khả Phương liếc mắt một cái, Tô Thị, hôm nào đem này cách làm dạy cho trong cung ngự chủ. Hạng Tử Nhuận một phen đoạt lại chiếc đũa, gắp một cái rau hẹ sủi cảo nhét vào trong miệng, liếc mắt nhìn hắn, dựa vào cái gì làm ta tức phụ giáo. Âu Dương Duệ đôi mắt trừng, kêu lên, thật là gặp quỷ. Nói xong, Âu Dương Duệ lại từ Hạng Tử Nhuận trong tay đem chiếc đũa đoạt lại đây, cũng gắp một cái sủi cảo cắn một ngụm, xác định bên trong là rau hẹ nhân sau. Vẻ mặt không thể tưởng tượng trừng mắt hắn, thử hỏi, ngươi không phải là mất đi vị giác đi. Hạng Tử Nhuận ứng cũng chưa ứng Âu Dương Duệ, đem chiếc đũa cướp về, lại lần nữa gắp cái rau hẹ sủi cảo nhét vào trong miệng, cho Âu Dương Duệ một cái không tiếng động đáp án. Thật đúng là mất đi vị giác. Âu Dương Duệ hạ một cái định luận. Âu Dương Duệ cùng Hạng Tử Nhuận không coi ai ra gì tranh đoạt một đôi chiếc đũa, nhưng đem mọi người sợ tới mức không nhẹ. Vị này không hề hình tượng. Cùng vô lại vô dị nam nhân thật là trên triều đình vị kia sát phạt quyết đoán vua của một nước sao. Thằng đến ỷ Thúy cầm chén đua thêm lại đây, Âu Dương Nguyễn nếu mới tìm về chính mình thanh âm, Hoàng huynh, ngươi, ngươi như thế nào sẽ ra cung? Hoàng cung quá buồn, ra tới đi một chút. Âu Dương Duệ trên mặt là Âu Dương Nguyễn nếu đã lâu nhẹ nhàng ý cười. Đối thượng nhà mình Hoàng huynh trên mặt thân thiết ý cười, không biết vì sao Âu Dương Nguyễn nếu cảm thấy một trận chua xót. Một hồi lâu mới thu lại cảm xúc, nói, Hoàng huynh, có chút có thể buông tay cấp trong triều đại thần làm sự khiến cho bọn họ đi làm, ngươi cũng đừng quá mệt mỏi. Nhà mình Hoàng huynh an nguy liên quan đến thiên hạ ba cánh, Âu Dương Nguyễn nếu mặc dù hy vọng hắn nhiều ra tới đi lại giải sầu, cũng không dám tùy tiện mở miệng cái này khẩu. Muốn nói dưới bầu trời này còn có ai đối Âu Dương Duệ là không có bất luận cái gì mục đích quan tâm, đó chính là Thái Hậu cùng Âu Dương Nguyễn nếu. Sau khi nghe xong Âu Dương Nguyễn nếu lời này, Âu Dương Duệ trong lòng nảy lên một tia cơ hồ đều mau quên mất ấm áp, hắn thật sâu nhìn chính mình một mẹ đẻ ra muội muội, sau một lúc lâu mới chậm rãi nói, Nguyễn nếu, ngươi thay đổi. Đổi lại trước kia, Âu Dương Nguyễn nếu tuyệt đối nói không nên lời nói như vậy tới, hiện tại Âu Dương Nguyễn nếu càng ngày càng có nhân tình vị, cái này làm cho Âu Dương Duệ lại tiện lại đố. Âu Dương Nguyễn nếu biết chính mình Hoàng huynh chỉ chính là cái gì? Lòng có xúc động như nói, Hoàng huynh, hoàn cảnh khiến người thay đổi. Hoàng cung thoạt nhìn tráng lệ huy hoàng, lại độc thiếu người thường ra ấm áp, Âu Dương Nguyễn nếu lại một lần may mắn chính mình lúc trước lựa chọn. Âu Dương Duệ không tỏ ý kiến cười cười, đáy mắt cô đơn chợt lóe rồi biến mất. Đồ ăn đều mau lạnh, ăn cơm trước đi. Hạng Tử Nhuận chen vào nói nói. Âu Dương Duệ đến hộ quốc công phủ là giải sầu tới, Hạng Tử Nhuận không nghĩ Âu Dương Nguyễn nếu hỏng rồi tâm tình của hắn. Hạng gia bàn ăn trước nay liền không có thực không nói này quy củ, bà gì nói từ trước đến nay nhiều nhất, hắn bản thân chính là Đỗ Ngoã quốc vương tử, đối Âu Dương Duệ cái này hoàng đế cũng không có quá nhiều kiến kỵ, cho nên vẫn là cùng ngày thường giống nhau vừa ăn biên thao thao bất tuyệt nói tin tức báo thượng sự, ngẫu nhiên còn sẽ cùng Trạch Nhi còn có Hạng Tử Nhuận mấy người thảo luận vài câu. Phía trước Tô Khả Phương báo chí xưởng cũng chỉ báo dự báo thời tiết báo chí, tới rồi Thịnh Kinh Thành sau phát hiện Thịnh Kinh Thành mỗi ngày phát sinh kỳ văn dị sự không ít, liền thêm làm một phần tin tức báo cung đại gia giải trí. Thịnh Kinh Thành người cơ hồ đều biết chữ, này tin tức báo vừa ra, có thể nghĩ có bao nhiêu được hoan nghênh. Đối mặt Hạng gia người hòa thuận vui vẻ, còn có Hạng Tử Nhuận cùng Trạch Nhi phụ tử tình thâm bộ dáng, Âu Dương Duệ đáy lòng thực hụt hẫng. Tử Nhuận liền một cái nhi tử, mà hắn có mười mấy nhi tử. Chính là hắn lại không có một cái nhi tử có thể cùng hắn như Tử Nhuận phụ tử giống nhau nhàn thoại việc nhà. Nhìn Hạng Tử Nhuận trên mặt rõ ràng hòa hoãn đường cong, Âu Dương Duệ không cấm tỉnh lại, có thể hay không là chính mình đối bọn nhỏ quá nghiêm túc, kỳ vọng quá cao đâu. Châu này cơm ăn đến Âu Dương Duệ ngũ vị tạp trần, bất quá đổ một ngày tâm lại rộng mở thông suốt. Có một số việc rõ ràng liền không chê ở chính mình trong tay, hắn lại ở chỗ này chính mình khó xử chính mình, thật sự quá ngốc. Chương 801 cầu sinh ý chí. Bùi Tư Viện ở phao 2 ngày thuốc tắm sau tỉnh lại, đem Tiểu Đinh đám người cao hứng hỏng rồi, chỉ là Hạng Tử Nhuận lại bắt bọn họ nước lạnh, người tỉnh lại cũng không nhất định không có việc gì. Bùi Tư Viện trên người ngoại thương vẫn chưa hoàn toàn hảo, phao 2 ngày thuốc tắm sau những cái đó miệng vết thương bắt đầu nhiễm trùng thối giữa, còn sốt cao tới. Tiểu Đinh, ta nếu là có cái vặn nhất, kia tòa tiểu viện ngươi giúp ta bán, tiền liền lưu trữ cấp bọn nhỏ về sau niệm thư dùng, khế nhà liền đặt ở tủ quần áo đỉnh, duỗi tay một sờ là có thể sờ đến. Bùi Tư Viện đau đầu cùng ngực đều đến lợi hại, tiết hầu cũng như lửa đốt đau, chính là hắn lại sợ có chút lời nói chính mình hiện tại không nói liền không cơ hội nói. Tư Rộng lớn ca, ngươi đừng nói loại này ủ rũ lời nói, quốc công gia nhất định có thể trị hảo ngươi. Tiểu Đinh cố nén đáy lòng bi thống khuyên nhủ, quốc gia gia y lý thuật rất cao minh, chúng ta đưa ngươi đến y lý quán thời điểm, y lý quán đại phu đều nói ngươi không cứu, chính là quốc công gia vẫn là đem Tư Rộng lớn ca ngươi cấp cứu tỉnh, ngươi phải tin tưởng quốc công gia, ngươi nhất định có thể hảo lên, đến lúc đó chúng ta đi tìm phó thống lĩnh phải về công đạo. Tiểu Đinh. Bùi Tư Viện đem hết toàn thân sức lực vươn tay bắt lấy Tiểu Đinh tay, vội vàng nói, không cần đi tìm phó thống lĩnh. Nói xong, Bùi Tư Viễn một trận ho khan, Tiểu Đinh sợ hãi, vội trấn an nói, hảo hảo, ta không đi phó thống lĩnh, Tư Rộng lớn ca ngươi cũng muốn hảo hảo dưỡng thương. Bùi Tư Viễn một hồi lâu mới hoan quá mức tới, ngữ khí so vừa rồi suy yếu rất nhiều, trái lại khuyên Tiểu Đinh, Tiểu Đinh, ta chính mình thân mình chính mình rõ ràng, ngươi cũng không cần khổ sở. Tư Rộng lớn ca. Tiểu Đinh Bùi Tư Viễn thở hổn hển khẩu khí, đánh gãy Tiểu Đinh nói, ta không thân không thích, sau khi chết ngươi tùy tiện đem ta táng đến chỗ nào đều thành, chỉ cần không bị chó hoang điêu đi liền hảo. Bùi gia lúc trước bị Chu Liền, mọi người thi thể đều bị ném tới loạn táng mua cương, liền khối mộ đều không có, Bùi Tư Viễn liền tính tưởng cùng Bùi gia người táng đến một khối đều không thể. Cái này triều đại liền kiêng kỵ chính là chết không có chỗ chôn, Bùi Tư Viễn cũng không ngoại lệ, cho nên mới sẽ đối Tiểu Đinh giao đãi lời này. Ngươi liền như vậy muốn chết. Hạng Băng Vũ mang theo Hồng Mai đi đến cửa phòng khẩu nghe được Bùi Tư Viễn giao đái hậu sự nói, quát lạnh ra tiếng. Phu nhân. Bùi Tư Viễn ngẩn người, hiển nhiên không nghĩ tới Hạng Băng Vũ sẽ đến xem chính mình, rốt cuộc nàng phía trước nói vậy. Quốc công gia cùng Tiểu Đinh tuy rằng gạt hắn, chính là hắn cũng có cảm giác, liền tính trên người hắn thương có thể trị hảo, nội lực cũng không thể khôi phục. Hắn là cái vũ phu. Mất đi nội lực chẳng khác nào là phế nhân một cái, cho nên với hắn mà nói, chết có lẽ cũng là giải thoát. Xem Bùi Tư nhìn thấy Hạng Băng Vũ rất là ngoài ý muốn, vội mở miệng giải thích, Tư Rộng lớn ca, Hạng cô mãi mãi thực lo lắng thương thế của ngươi, trong khoảng thời gian này đều là nàng hỗ trợ chiếu cố ngươi. Tiểu Đinh. Hạng Băng Vũ ngăn lại Tiểu Đinh đi xuống nói. Nàng chiếu cố Bùi Tư Viễn đó là bởi vì Tiểu Đinh một người không có cách nào cấp Bùi Tư Viễn uy dược, chính là bị Tiểu Đinh như vậy vừa nói, nghe tới như thế nào quái quái. Nghe vậy, Bùi Tư Viễn đấy lòng rất là kinh ngạc, bất quá bởi vì thân thể nguyên nhân không có cách nào nghiêm túc suy tư, chỉ đối Hạng Băng Vũ nói, phu nhân, thực xin lỗi, là ta liên lụy ngài. Hạng Băng Vũ banh mặt, nói, ngươi nếu là thật không nghĩ liên lụy ta liền chạy nhanh cho ta hảo lên. Nói mấy câu, Bùi Tư Viễn lại bắt đầu xuyễn khởi khí tới, một lát sau mới cười khổ nói, phu nhân, ta cũng tưởng căng đi xuống, chính là ta này thân mình chỉ sợ không cho phép ta si tâm vọng tưởng. Ngươi như vậy người nhu nhược không xứng làm Bùi gia người. Hạng Băng Vũ hừ lạnh, tiếp nhận Hồng Mai trong tay đựng đầy nước thuốc chén phóng tới trên bàn, lạnh mặt ra nhà ở. Hạng Băng Vũ này đốn răn dậy làm đầu bắt đầu hôn hôn chầm chầm thiếu chút nữa lâm vào hôn mê. Bùi Tư Viễn đột nhiên đánh cái giật mình, khôi phục bình thường ý thức. Phu nhân, ta không phải người nhu nhược. Bùi Tư Viễn lôi kéo lửa đốt giọng nói hô thanh, đáng tiếc Hạng Băng Vũ đã đi xa, nghe không được hắn lời này. Thấy hắn dây rủa muốn đứng dậy, Tiểu Đinh vội tiến lên đem hắn nhẹ đè lại, khuyên đủ, Tư Rộng lớn ca, trên người của ngươi thương thượng dược, hiện tại không thể động. Bùi Tư Viễn lần này không có phản bác Tiểu Đinh nói, chỉ trên bàn chén, tiết hầu đã đau đến nói không ra lời. Thấy hắn có cầu sinh ý chí, Tiểu Đinh trong lòng vui vẻ, vội vàng đem nước thuốc đoan lại đây, thử độ ấm, một muỗng uy lên. Từ không gian ra tới, Hạ Tử Nhuận nhìn trong tay một cái choai cái chai nói, nếu này dược còn không thể làm Bùi Tư Viễn trên người miệng vết thương khép lại, ta đây cũng không có thể ra sức. Chính mình tức phụ trong không gian tốt nhất thuốc trị thương đều đã dùng tới, nếu Bùi Tư Viễn trên người miệng vết thương tiếp tục thối rữa, thiêu lui không xuống dưới, kia hắn cũng thương mà không giúp gì được. Hắn sở dĩ ra tay cứu Bùi Tư Viễn là một phương diện là bởi vì chính mình tỉ tỉ, về phương diện khác là bởi vì thích Bùi Tư Viễn quang minh lỗi lạc tính tình, nhưng Bùi Tư Viễn thương thật sự quá khó giải quyết, còn có thể hay không cứu liền xem này bình dược. Cũng không biết là Bùi Tư Viễn mệnh không nên tuyệt, vẫn là Hạng Băng Vũ nói khơi dậy hắn cầu sinh ý chí, ở dùng tân dược ngày hôm sau, Bùi Tư Viễn thiêu thế nhưng chậm rãi lui xuống dưới. Bị Hạng Băng Vũ lưu lại hỗ trợ chiếu cố Bùi Tư Viễn, Hồng Mai đem tin tức tốt này nói cho nhà mình chủ tử. Hạng Băng Vũ nghe xong sâu kín thở dài, vậy là tốt rồi. Bùi Tư Viễn thiêu là chậm rãi lui xuống dưới, chính là trên người thương lại không phải một hai ngày là có thể khỏi hẳn. Tiểu Đinh mấy người thay phiên xin nghỉ chiếu cố Bùi Tư Viễn đã phạm vào trác dục chiêu kiêng kỵ. Hơn nữa trác dục chiêu sau lại tra được Bùi Tư Viễn thế nhưng bị nâng vào hộ quốc công phủ. Này càng làm cho Trác Dục Chiêu nhận định là Bùi Tư Viễn hỏng rồi hắn chuyện tốt, trong cơn tức giận hạ lệnh, nếu Tiểu Đinh mấy người lại xin nghỉ liền lăn trở về ra ăn không ngồi rồi đi. Tiểu Đinh mấy người thấy Bùi Tư Viễn đã không có sinh mệnh nguy hiểm, liền đem hắn phó thác cho Hạng Băng Vũ cùng Hạng Tử Nhuận. Cứu người cứu rốt cuộc, Hạng Tử Nhuận đương nhiên không có khả năng cự tuyệt. Tiểu Đinh mấy người chỉ có ở thay đổi ban sau mới có thể đến trong phủ đến thăm Bùi Tư Viễn. Hạng Băng Vũ liền làm Hồng Mai lưu tại Thế An huyện chiếu cố Bùi Tư Viễn. Hôm nay, Hạng Tử Nhuận nhận được từ Dương Phong Thành tới một phong thư cùng một cái đại cái dương, vừa thấy phong thư thượng chữ viết Hạng Tử Nhuận liền biết là Dương Phong Thành thành chủ Liêu Trường Phong viết. Mở ra tin vừa thấy, mới biết được nguyên lai Liêu Lao Phu Nhân đã ở 3 tháng trước chết bệnh, cái này chắc là Liêu Lao Phu Nhân để lại cho Tô Khả Phương. Tô Khả Phương chợt nghe được Liêu Lao Phu Nhân chết bệnh sửng sốt sau một lúc lâu. Một lát sau mới tự mình lẩm bẩm, Liếu Lao Phu Nhân chết bệnh. Liếu Lao Phu Nhân đối nàng cùng Văn Văn là thiệt tình yêu thương, bất quá bởi vì Liếu Lao Phu Nhân tính tình cổ quái, hơn nữa kia một lần Văn Văn thất thủ quăng ngã toái Liêu Trưởng Phong phụ thân lưu lại di vật, Liếu Lao Phu Nhân thiếu chút nữa bị thương hài tử, nàng đối Liếu Lao Phu Nhân liền kính nhi viễn chi, hiện tại nghe được Liếu Lao Phu Nhân chết bệnh, không thể nói có bao nhiêu khổ sở, chính là trong lòng lại dầu dĩ. Đây là Liếu Lao Phu Nhân để lại cho ngươi đồ vật. Hạng Tử Nhuận chỉ vào trên mặt đất đại cái dương, nói. Tô Khả Phương làm Tô Diệp đem cái dương mở ra, phát hiện bên trong là lớn nhỏ không đồng nhất quần áo, trừ bỏ quần áo còn có một phong thơ. Chương 802 Trấn Điếm Chi Bảo. Này đó quần áo từ lớn đến tiểu chỉnh tề điệp phóng, có mỏng có hậu, một nửa là nam hài tử quần áo, một nửa là nữ hài tử, dùng đều là thượng đẳng tài chất chế thành. So với bọn họ hiện giờ xuyên y phục tài chất cũng chút nào không kém. Diêu thị đám người là tiết kiệm, bất quá ở quần áo trang sức thượng lại không có tỉnh, rốt cuộc Hạng Tử Nhuận thân phận ở kia, bọn họ không thể làm Hạng Tử Nhuận trước mặt người khác mất mặt. Tô Khả Phương hồ nghi cầm lấy tin, xé mở phong thư vừa thấy, hốc mắt đột nhiên đỏ. Nguyên lai này đó quần áo là Liếu Lao Phu Nhân từ bọn họ đến Thịnh Kinh Thành sau liền bắt đầu cho bọn hắn chuẩn bị. Mỗi năm đổi mùa đều sẽ cấp hai đứa nhỏ chuẩn bị thượng một hai bộ quần áo mới, chỉ là Liếu Lao Phu Nhân biết Tô Khả Phương đối nàng phong bị, còn có chính là Thịnh Kinh Thành đồ vật không thể so Dương Phong Thành kém, Liếu Lao Phu Nhân mới vẫn luôn không có đem đồ vật đưa ra. Nay một đại cái dương đồ vật vẫn là Liếu Lao Phu Nhân chết bệnh sau, Tả Hân ở sửa sang lại nàng di vật khi, Liếu Lao Phu Nhân bên người người nói cho Tả Hân. Tô Khả Phương thu hồi tin, trong khoảng thời gian ngắn vô pháp ngôn ngữ, trong lòng trăm vị tạp trần. Liêu Lao Phu Nhân thế nhưng biết nàng để phòng nàng. Đừng nghĩ quá nhiều. Hạng Tử Nhuận đem nàng ôm vào trong lòng ngực, nhẹ giọng trấn an nói. Tử Nhuận, Liêu Lao Phu Nhân đối ta như vậy hảo, nàng muốn gặp Văn Văn, ta lại 5 lần 7 lượt thoái thác, ngươi nói ta có phải hay không quá thương Liêu Lao Phu Nhân tâm. Tô Khả Phương vùi vào Hạng Tử Nhuận trong lòng ngực, dầu dĩ hỏi. Người chết như đèn diệt. Hùng chi Liếu Lao Phu Nhân đã qua đời hơn 3 tháng, tang sự đã sớm xong xuôi, bọn họ hiện tại liền tưởng phái người hồi Dương Phong Thành vội về chịu tang tấn điểm tâm ý đều không thành, Tô Khả Phương đáy lòng càng thêm không dễ chịu. Đừng miên man suy nghĩ, Liều Lao Phu là ăn chay niệm Phật người, làm sao rồi dám như vậy một chuyện nhỏ. Hạng Tử Nhuận khẩu thị tâm phi khuyên nhủ. Đúng vậy, Liều Lao Phu kỳ thật là cái thiện tâm người. Bằng không lúc trước cũng sẽ không có Liều Trưởng Phong đám người giúp nàng. Đúng rồi, sư phụ ngươi cho ngươi đưa tới một phần đại lễ, nói cho ngươi khắc gỗ phô đương trấn điếm chi bảo, đã trực tiếp hướng Linh Lung Các đưa đi, muốn hay không đi xem. Hạng Tử Nhuận đột nhiên nói. Hạng Tử Nhuận nói sư phụ tự nhiên là Lỗ Thành Chi. Tô Khả Phương đột nhiên ngước mắt, ta như thế nào không biết sư phụ ta phái người tặng lễ vật lại đây. Hỏi xong, Tô Khả Phương nhớ tới nhà mình sư phụ kia không đàng hoàng tính tình, bình thường trở lại. Ta cũng là vừa mới thu được tin tức, còn không có tới kịp cùng ngươi nói đi. Hạng Tử Nhuận rũ mắt nhìn về phía chính mình tức phụ, đi xem. Đi thôi. Nếu là trấn điếm chi bảo, khẳng định có nó độc đáo chỗ. Nàng cũng muốn nhìn một chút sư phụ rốt cuộc tặng cái gì bảo bối cho nàng. Bà dì cùng Trạch Nhi vừa vặn lên lớp xong, nghe được Hạng Tử Nhuận cùng Tô Khả Phương muốn đi ra ngoài, bà dì cũng ồn ào muốn đi theo. Tô Khả Phương hỏi Tả Kiến Minh, Tả Kiến Minh cười nói, đi thôi, này hai ngày bà dì thiếu gia học tập đủ nghiêm túc, buổi chiều liền nghỉ ngơi nửa ngày. Cảm ơn tiên sinh. Bà dì cao hứng đến nhảy dựng lên, ngược lại mắt trông mong nhìn về phía Hạng Tử Nhuận hai người. Nhị cô trượng, nhị cô cô, dù sao cũng muốn đi ra ngoài, chúng ta giữa trưa không bằng đến Quân Duyệt tiểu lầu ăn đi. Ngươi sẽ không sợ về sau trở về, ngươi phụ vương mẫu hậu bọn họ nhận không ra ngươi tới. Tô Khả Phương tức giận nói. Bà dì đến An Tấn Quốc sau, cả người đều béo một vòng lớn, này vẫn là hắn môi đốn ăn no sau đều bị Trạch Nhi kéo đi tiêu thực kết quả, bằng không khẳng định càng béo. Nhị cô cô, cũng là An Tấn Quốc có này đó mỹ vị ăn. Trở về Đô Ngoã Quốc ta khẳng định có thể gầy xuống dưới. Bà dì kéo lấy Tô Khả Phương quần áo, không thuận theo không cào cầu đạo. Kia nhưng không nhất định. Hạng Tử Nhuận cố ý nhướng mày nói, chờ ngươi trở về Đô Ngoã Quốc, nói không chừng các ngươi bên kia mỹ thực cũng không đâu. Đô Ngoã Quốc hiện nay chẳng những Bắc Địa ở xây dựng thêm mặt tiền cửa hiệu, phương Nam ba tánh phân đồng ruộng cũng an ổn xuống dưới, tin tưởng qua không bao lâu, Đô Ngoã Quốc phương Nam cũng sẽ phát triển lên. Bất quá bà gì cũng không biết này đó, hắn bĩu môi nói, Bắc Địa bên kia mỹ thực là không ít, nhưng ly chúng ta Bùn Bảo Thành qua xa, muốn ăn tới đó mỹ thực căn bản là không có khả năng. Nói nữa, An Tấn Quốc mỹ thực căn bản là không phải Đỗ Ngoã Quốc có thể so, Đỗ Ngoã Quốc đồ ăn chỉ một, có thể vào khẩu cũng liền kia vài loại đồ vật, An Tấn Quốc sản vật phong phú, mỗi lần hắn đi ra ngoài ăn cơm đều sẽ cảm thấy kinh hỉ. Bà gì biểu ca, ta cha mẹ là cố ý đậu ngươi. Đều canh giờ này mới đi ra ngoài, khẳng định là ở bên ngoài ăn. Trạch Nhi thấy bà dì một bộ sắp chảy nước miếng bộ dáng, không khỏi nhấp môi nở nụ cười. Tả tiên sinh cũng một khối đi thôi. Tô Khả Phương cười hỏi hướng Tả Kiến Minh. Ta còn có việc, liền không đi, các ngươi đi thôi. Quốc công gia giao cho hắn một cái nhiệm vụ, muốn hắn đem Đô Ngoa quốc phong thổ còn có Bắc Địa cảnh điểm viết thành một quyển sách nộp lên triều đình, làm cho nhiều điểm người hiểu biết Đô Ngoa quốc. Tiến tới đến Đô Ngoa quốc du ngoạn, hắn sợ chính mình có giải thích không đúng chỗ, muốn tìm Điền Tư Chính Điền đại nhân liêu thượng một liêu. Tô Khả Phương mấy người đến Linh Lung các thời điểm, Lỗ Thành Chi đưa kia phân đại lễ đã tới rồi, phô trưởng quầy vừa thấy đến Hạng Tử Nhuận cùng Tô Khả Phương vẻ mặt kích động nói, quốc công gia, phu nhân, tiểu nhân đang muốn đi tìm các người đâu, Lỗ sư phó phái người đưa tới một kiện thứ tốt, tiểu nhân đang lo không biết muốn đặt ở nơi nào đâu. An trưởng quầy cũng là cái khắc gỗ mê, nhìn thấy Lô Thành Chi phái người đưa tới lễ vật sau tâm tình vẫn luôn không thể bình tĩnh. Hiện tại Tô Khả Phương lại đây, cuối cùng có cái cùng chung chí hướng người cùng hắn chia sẻ này phân vui sướng. Đồ vật ở đâu? Tô Khả Phương nhìn chung quanh một chút mặt tiền cửa hàng, không có nhìn đến nhà mình sư phụ đưa đại lễ. Phu nhân, đồ vật tại nội các. Hiện giờ Linh Lung Các đã mở rộng gần gấp 2, trừ bỏ bán một ít vật trang sức. Còn có không ít khắc gỗ vật trang trí cùng gia cụ, cửa hàng thỉnh vài vị lao khắc gỗ sư phó, sinh ý càng làm càng lớn, cửa hàng đã không phải chỉ một mặt tiền cửa hiệu, sở hữu thượng đẳng vật liệu gỗ điêu khắc vật trang trí cùng gia cụ đều bày biện tại nội các bên trong. Tô Khả Phương mấy người đi theo An trưởng quầy vào nội các, tiến nội các, Tô Khả Phương đã bị trước mắt một gỗ đàn chạm khắc gỗ khắc mà thành, sinh động như thật đại bàng dương cánh chạm khắc gỗ hấp dẫn ở. Phu nhân, đây là dùng gỗ đàn chạm khắc gỗ khắc mà thành đâu. Trước bất luận này gỗ đàn căn có bao nhiêu khó được, liền này tay dễ cây điêu khắc tay nghề cũng là An trưởng quậy đời này lần đầu tiên nhìn thấy, chớ trách hắn sẽ kích động như vậy. Nhìn đến này chạm khắc gỗ, Tô Khả Phương cũng thực vui sướng, đời trước nàng cũng từng điêu khắc quá chạm khắc gỗ, bất quá đời này còn không có gặp được quá thích hợp dễ cây, không nghĩ tới nhà mình sư phụ thế nhưng bỏ được đem này gỗ đàn căn dùng để làm chạm khắc gỗ, còn đưa cho nàng. Hạ Tử Nhuận đáy mắt cũng hiện lên một tia kinh diễm, thứ này dùng để làm chấn cửa hàng không có nhục không linh lung các. Nhìn đến này tòa chạm khắc gỗ, Tô Khả Phương đột nhiên nghĩ tới cái gì, đối An trưởng quầy nói, An trưởng quầy, đem này chạm khắc gỗ bày biện hảo, sau đó đem vài vị khắc gỗ sư phó kêu lên tới. Linh lung các sinh ý càng làm càng lớn, cũng muốn thích hợp sáng tạo, bằng không thời gian dài sinh ý sớm hay muộn sẽ đạm xuống dưới. Chương 803 lần thứ 2 ngẫu nhiên gặp được. Vài vị khắc gỗ sư phó nghe được Tô Khả Phương nói muốn dạy bọn họ dùng rễ cây điêu khắc bàn trà, vừa mừng vừa sợ, bất quá cũng có người hoài nghi việc này tính khả thi. Phu nhân, rễ cây hình dạng không đồng nhất, như thế nào điêu khắc thành bàn trà? Chờ ngày mai ta làm ra rễ cây, tự mình điêu khắc cho các ngươi xem. Ở hiện đại, chạm khắc gỗ bàn trà đã không phải cái gì hiếm lạ chi vật, chính là ở cái này triều đại nhưng không ai điêu khắc, nếu có thể điêu khắc ra tốt khắc gỗ bàn trà, hẳn là cũng là có thể được hoan nghênh. Vấn đề là, nếu tưởng tất cả đều dùng hiếm lạ bó củi rễ cây điêu khắc bàn trà có chút không thực tế, rốt cuộc nàng trong không gian hiếm lạ đầu gỗ rễ cây hữu hạn, cho nên Tô Khả Phương tính toán trước tiên tìm chút bình thường rễ cây cấp này vài vị khắc gỗ khắc sư phó thử xem tay. Bình thường rễ cây không khó tìm, Hạng Tử Nhuận phát hạ lời nói, ngày hôm sau liền tìm được mấy cây đại thụ can. Chạm khắc gỗ quý ở tự nhiên, nếu có thể, chúng ta muốn tận lực bảo trì rễ cây hình dạng, ở căn thụ vốn có hình dạng thượng cấu tứ tạo hình, căn cứ này hình dạng, lớn nhỏ, hoa văn chờ thiên nhiên tư thế tiến hành tưởng tượng, điêu khắc thành chính mình suy nghĩ muốn tác phẩm. Tô Khả Phương đối với trong đó một khối rễ cây suy tư sau một lúc lâu, biên cấp vài vị sư phó giảng giải, biên hạ đao. Tô Khả Phương hiểu khắc gỗ, dùng chính là từ trong không gian làm ra tới tơ vàng gỗ nam can. Trừ bỏ vài vị khắc gỗ sư phó, ngay cả An trưởng quầy cùng bà dì còn có Trạch Nhi đều ở một bên nghiêm túc nghe. Bà dì nghe được đặc biệt nghiêm túc, đáy mắt là nồng đậm hứng thú. Điêu khắc một chương chạm khắc gỗ khắc bàn trà không phải một hai ngày là có thể điêu khắc tốt, vài vị khắc gỗ sư phó vốn là có cơ sở, học tập hai ngày sau cũng bắt đầu động thủ. Hơn phân nửa tháng sau, Tô Khả Phương rốt cuộc đem một chương gần 1 mét nửa trường, 80 nhiều cm khoan tơ vàng gỗ nam căn bản trà cấp điêu khắc hảo. Tô Khả Phương đem vốn có rễ cây nô lên bộ phận điêu khắc thành một cái la hán, ổn ngồi ở bản trà một mặt, mặt khác bên cạnh vốn có mấy cái bất bình chỗ cũng bị Tô Khả Phương lợi dụng lên, điêu khắc thành một chuôi thật dài Phật Châu, này xuyến Phật Châu chiều dài vòng cái nửa bản trà, thoạt nhìn tự nhiên đại khí, lại như vậy hoàn mỹ. Nguyên lai ở vài vị khắc gỗ sư phó trong mắt thì vết bộ phận bị Tô Khả Phương như vậy đầy đủ lợi dụng, ngược lại thành này bản trà độc đáo chỗ. Vài vị khắc gỗ sư phó nhìn về phía Tô Khả Phương ánh mắt đều không giống nhau. Phu nhân, ngài đem này gỗ nam căn xử lý đến thật tốt quá. Bọn họ cũng đều biết nhà mình chủ tử khắc gỗ tay nghề tinh vi, bất quá dùng rễ cây loại này hình dạng không đồng nhất rễ cây điều khắc bàn trà. Kia không chỉ có riêng yêu cầu tinh vi tay nghề cùng đối khắc gỗ nhiệt tình yêu thương, còn cần linh khí, cho nên nói, điêu khắc trước cấu tứ tạo hình đặc biệt quan trọng. Các ngươi có thời gian liền dùng này đó rễ cây thử xem, nếu có không hiểu hỏi lại ta. Nay vài vị sư phó có cơ sở, cũng không cần Tô Khả Phương lãng phí quá nhiều thời giờ, nàng chỉ là điêu khắc một cái thành phẩm cho bọn hắn tham khảo mà thôi, có thể hay không điêu khắc ra tốt tác phẩm yêu cầu dựa chính bọn họ thiên phú. Nhị cô, ngài dạy ta khắc gỗ đi. Bà dì đi theo Tô Khả Phương phía sau đi đến bên cạnh giếng, cho nàng đánh một xô nước đi lên cho nàng rửa tay. Tô Khả Phương mặt mày cũng chưa nâng một chút, đổ nửa xô nước ở bên cạnh bồn gỗ, chậm rãi nói, ngươi vẫn là nghiêm túc học làm ý đi, lại quá mấy năm cũng có thể giúp ngươi phụ hoàng xử lý sinh ý. Đứa nhỏ này làm cái gì đều là 3 phút nhiệt độ, đến An Tấn Quốc sau cái này muốn học, cái kia cũng tưởng thí. Kết quả là cũng đi học làm buôn bán điểm này không ném, lúc này mới không đến mức làm Tô Khả Phương thất vọng. Đỗ Ngoa Quốc hiện tại nhất thiếu chính là lương thực cùng tiền, bà gì nếu có thể nghiêm túc học làm buôn bán, đến lúc đó hồi Đỗ Ngoa Quốc hỗ trợ xử lý Bắc Địa những cái đó mặt tiền cửa hiệu cũng không tồi. Nhị cô, bà gì, ngươi hảo hảo cùng Tả tiên sinh học tập, có rảnh ta liền sẽ mang ngươi đến cửa hàng đi, mặt khác ngươi cũng đừng nghĩ nhiều. Tô Khả Phương sụ mặt đánh gãy bạ gì khẩn cầu, tiếp nhận Tô Diệp đưa qua khăn xoa xoa tay, liền ra Linh Lung Các. Trong khoảng thời gian này Hạng Băng Vũ ở trong phủ chiếu cố Bùi Tư Viễn, không rảnh đến các cửa hàng xem, các cửa hàng chướng mục đều là Hạng Thần Tường ở cha. Hôm nay nàng tính toán đến kia cửa hàng đi đi dạo, thuận tiện giáo giáo bạ gì xem sổ sách. Trạch Nhi đối làm buôn bán không tính là có hứng thú, bất quá cũng không phản cảm, liền đi theo mẫu thân một khối ra Linh Lung Các. Từ Linh Lung Các ra tới thời điểm canh giờ cũng đã không còn sớm, đến trang phục phô xem xong sổ sách cũng đã tới rồi giữa trưa, Tô Khả Phương liền mang theo bạ dì cùng Trạch Nhi đi bộ đi quân duyệt tiểu lầu. Mấy người mới vừa đi đến tiểu lầu cửa, liền nhìn đến ngũ hoàng tử Âu Dương Kỳ từ một chiếc xa hoa xe ngựa xuống dưới, đi theo còn có vị kia cùng Tô Khả Phương mấy người từng có gặp mặt một lần Thường gia đại thiếu gia Thường Gió Nam. Ngũ hoàng tử, Thường đại thiếu gia, thật xảo, các ngươi cũng tới ăn cơm. Tô Khả Phương thấy bọn họ chiều chính mình đi tới, liền cười đánh thanh tiếp đón. Tô Khả Phương ngoài miệng nói xảo, nhưng tâm lý lại không cảm thấy là thật sự xảo. Quốc công phu nhân, bạ dị vương tử, hạng đại thiếu gia. Thường Gió Nam chiều ba người hành lễ, mà Âu Dương Kỳ tắc vẻ mặt ngượng ngùng nhìn ba người. Bà dì cùng Trạch Nhi cũng tiến lên chào hỏi, thấy xong lễ hai người lại lui về Tô Khả Phương phía sau. Thường Gió Nam là cái mẫn cảm người, nhận thấy được bà dì cùng Trạch Nhi thái độ cùng phía trước ở giao trì trang bất đồng, ánh mắt hơi lóe hạ, cười nói, quốc công phu nhân, ta cùng ngũ hoàng tử cùng bà dì vương tử còn có hạng đại thiếu gia cũng coi như có duyên, chúng ta ở tiểu lầu định rồi phòng. Chẳng biết có được không thỉnh bạ dị vương tử cùng hạng đại thiếu gia đến chúng ta phòng ngồi trên ngồi xuống. Tô Khả Phương nhìn Trạch Nhi cùng bạ dị liếc mắt một cái, cười nói, ngũ hoàng tử, thường đại thiếu gia, việc này ta nhưng không có biện pháp thế bọn họ làm chủ. Tô Khả Phương tiếng nói vừa dứt, Thường Gió Nam cùng Âu Dương Kỳ liền đem tầm mắt dừng ở bạ dị cùng Trạch Nhi trên người. Trạch Nhi xa cách cười cười, chiều hai người chắp tay thi lễ nói, đa tạ ngũ hoàng tử cùng thường đại thiếu gia ý tốt. Chẳng qua chúng ta hôm nay là đến tiểu lầu tới kiểm toán, chỉ sợ không thể bồi hai vị. Bà dì cũng trịnh trọng chuyện lạ gật gật đầu, đúng vậy, ngũ hoàng tử, thường đại thiếu gia, chúng ta hôm nay nhưng nội, cha xong tiểu lầu trướng còn muốn tới cái khác cửa hàng đi đâu. Nghe vậy, Âu Dương Kỳ đáy mắt hiện lên một tia không vui, tuy rằng mau, nhưng vẫn là bị Tô Khả Phương bắt giữ tới rồi. Tô Khả Phương trên mặt treo nhàn nhạt tươi cười, không có muốn khuyên bà dì cùng hạng càng trạch ý tứ. Thường Gió Nam thấy thế đành phải nói, vậy không quấy rầy vài vị. Bọn họ chính là biết gần nhất Tô Khả Phương thường mang bạ dị cùng hạng càng trạch ra cửa, cơ hồ mỗi lần ra cửa đều sẽ đến quân duyệt tiểu lầu dùng cơm. Bọn họ lúc này mới ở cơm trưa thời gian đi vào quân duyệt tiểu lầu ngoại theo chân bọn họ ngẫu nhiên gặp được, không nghĩ tới bọn họ thế nhưng là tới kiểm toán, cũng không biết là thật sự kiểm toán vẫn là lấy cớ. Nhìn theo Tô Khả Phương mấy người vào tiểu lầu, Âu Dương Kỳ mặt bỗng dưng trầm xuống dưới, bổn hoàng tử chính là không hiểu mẫu phi vì cái gì muốn ta tiếp cận hạng càng trạch. Một lần ngẫu nhiên gặp được cũng đã làm hắn mất hết mặt, còn làm hắn tới lần thứ hai, hắn thật là chịu đủ rồi. Chương 804 từ đâu ra tự tin. Ngũ hoàng tử, hộ quốc công chịu hoàng thượng coi trọng, chúng ta cùng hạng đại thiếu gia chỗ hảo quan hệ là trăm lợi mà không một làm hại. Thường Gió Nam biết Âu Dương Kỳ lấy chính mình trên người có được hoàng gia cao quý huyết thống mà kiêu ngạo, mắt cao hơn đỉnh xem thường hoàng thất bên ngoài người, nhưng là thường gia cùng ngũ hoàng tử là một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn, nên nói hắn vẫn là đến nói. Âu Dương Kỳ khinh thường hư lạnh một tiếng, nếu phụ hoàng thật sự coi trọng hạng thần hoàng, lại như thế nào sẽ thu hồi hắn binh quyền, hiện giờ hạng thần hoàng trong tay vô thực quyền, đã không đáng sợ hãi, điểm này ta đã sớm cùng ngươi đã nói. Ngươi như thế nào còn nghe mẫu phi? Âu Dương Kỳ nói xong lời cuối cùng ngữ khí trở nên thực không kiên nhẫn, đi nhanh vào tiểu lầu. Tới đều đi vào nơi này, Âu Dương Kỳ chuẩn bị ăn xong lại trở về. Nay ngoài cung tiểu lầu cũng liền hạng ra này, tiểu lầu đồ ăn còn có thể nhập khẩu. Âu Dương Kỳ quá mức không coi ai ra gì, Thường Gió Nam là khổ mà không nói nên lời. Chính là hắn cô cũng chính là Thường Chiêu Nghi một hai phải hắn hỗ trợ xoay chuyển ngũ hoàng tử tính tình này. Hắn cũng không thể buông tay mặc kệ, chỉ có bước nhanh theo đi lên. Biết Âu Dương Kỳ cùng Thường Gió Nam ở tiểu lầu ăn cơm, Tô Khả Phương mang bà dì cha xong sổ sách liền trực tiếp ở tiểu lầu hậu đường dùng cơm. Lại nói Đồng Tân Huệ biết được Âu Dương Kỳ thấy người lại không đem người lưu lại, hơn nữa khinh thường đối phương sau nhịn không được thầm mắng một câu, không nghĩ tới cũng là cái ngu xuẩn. Một không là thái tử hoặc con vợ cả, nhị không chịu hoàng đế sủng ái, Đồng Tân Huệ thật không biết Âu Dương Kỳ kia phân cảm giác về sự ưu việt do đó đâu ra, cũng dám xem thường hạng thần hoàng, thật là cười rất nàng răng hàm. Nói tốt cho người thần hoàng tay vô thực quyền. Quả thực ngu xuẩn đến cực điểm. Hạng thần hoàng đương thật là chủ động trả lại binh quyền, nguyên nhân chính là vì như thế, hoàng thượng đối hạng thần hoàng trung tâm mới không thể nghi ngờ. Hạng thần hoàng nếu nguyện ý, hoàng thượng tùy thời đều có thể đem binh quyền giao cho hắn. Đồng Tân Huệ đáy mắt hiện lên trào phúng, kia Âu Dương Kỳ tuổi không lớn, lòng tự tin nhưng thật ra có đủ. Chẳng qua, có tâm cơ thâm trầm, hành sự quyết đoán tàn nhẫn Âu Dương Bắc ở, Âu Dương Kỳ muốn mơ ước cái kia vị trí căn bản chính là si tâm vọng tưởng. Đồng Tân Huệ dựa nghiêng trên mỹ nhân trên giường, hơi hơi nhắm hai mắt, trong lòng thẳng nói đáng tiếc. Lúc trước nếu không phải để phòng hạng thần hoàng thế tô nhưng bân báo thù, nàng cũng sẽ không làm nhi tử đến Hoài Bắc đi trấn thai, cho nên con của hắn chết hạng thần hoàng cần thiết phụ một nửa trách nhiệm, nàng nguyên bản muốn lợi dụng cái này Âu Dương Kỳ thế nhi tử báo thù, không nghĩ tới là cái bất kham trọng dụng. Hoàng cung trước nay liền không phải cái bình tĩnh địa phương, làm một cái đế vương. Âu Dương Duệ vô pháp quyết định chi tiết, nhưng đại khái phương hướng hắn vẫn là có thể khống chế. Trong ngự thư phòng, Âu Dương Duệ thần sắc bình tĩnh nhìn án trước túi đầu mà đứng, cùng hắn vẫn duy trì khoảng cách con vợ cả, nội tâm lại ở thật sâu thở dài. Sau một lúc lâu, Âu Dương Duệ mới nhàn nhạt mở miệng hô thanh, "Bác Nhi." Âu Dương Bắc trong lòng hơi đốn, tiến lên hai bước, "Phụ hoàng, Nhi thần ở." Ở Âu Dương Bắc trong trí nhớ, ở chính mình bị phong làm thái tử phía trước, phụ hoàng đều là kêu hắn nhũ danh, chính là hắn lên làm cái này chữ quân sau, chính mình phụ hoàng liền cực nhỏ kêu tên của hắn, bọn họ phụ tử cũng ở trong bất chi bất giác xa cách, lại lần nữa nghe được phụ hoàng kêu chính mình nhũ danh, Âu Dương Bác nhiều ít có chút cảm xúc. Nhìn đến nhi tử đối chính mình tất cung tất kính bộ dáng, Âu Dương Duệ không tự giác nghĩ đến hạng tử nhuận phụ tử, đáy lòng hiện lên một tia mất mát. Trầm mặc một lát, Âu Dương Duệ đột nhiên mở miệng, "Bác Nhi, nghe nói Tô thị tiểu lầu thái sắc không tồi, ngay cả Kỳ Nhi gần nhất cũng thường đi, chúng ta phụ tử không bằng đến Tô thị tiểu lầu uống hai ly." Âu Dương Bắc đột nhiên ngẩng đầu, trong lòng kinh nghi bất định. Hắn nơi này vừa lấy được Âu Dương Kỳ cùng Tô thị mấy người ngẫu nhiên gặp được tin tức, biết Âu Dương Kỳ đối hạng thần hoàng kỳ hảo, hắn bên này đều còn chưa tới kịp cùng phụ tá thương nghị bước tiếp theo nên đi như thế nào, phụ hoàng liền đối hắn nói lời này, phụ hoàng đây là ở cảnh cáo hắn. Không được hắn đối Âu Dương Kỳ xuống tay sao? Phía trước phụ hoàng dùng Âu Dương Chiết kiềm chế hắn, hiện nay Âu Dương Chiết đã chết, hay là phụ hoàng bởi vì phía trước hắn động hạng thần hoàng ở doanh người, cho nên phải dùng Âu Dương Kỳ tới kiềm chế hắn. Âu Dương Kỳ tuổi còn thấp, trước mắt là không đáng sợ hãi, chính là phụ hoàng chính trực trắng niên, như không có gì bất ngờ xảy ra, sống thêm cái 10-20 năm không thành vấn đề, nếu phụ hoàng có tâm tài bồi Âu Dương Kỳ. Này với hắn mà nói chính là cái rất lớn uy hiếp. Chỉ khoảng nửa khắc, Âu Dương Bắc trong đầu hiện lên vô số khả năng tính. Âu Dương Duệ như thế nào sẽ nhìn không ra thái tử ý tưởng, thấy hắn chậm chạp không nói, Âu Dương Duệ nhấp môi nói, như thế nào, không muốn. Phu hoàng, nhi thần như thế nào sẽ không muốn. Âu Dương Bắc vội thu liễm tâm thần, nghiêm túc nói, nhi thần chỉ là ở lo lắng phụ hoàng nhân thân an toàn. Hoàng đế gia cung không phải là nhỏ. Hơn nữa vẫn là ra cung uống rượu, Âu Dương Bắc trong khoảng thời gian ngắn không biết là nên đáp ứng cùng chính mình phụ hoàng ra cung hay là nên khuyên can. Lúc này Âu Dương Bắc cũng không biết chính mình phụ thân mấy ngày hôm trước mới ra một chuyến hoàng cung, còn đến hộ quốc công phủ cọ một bữa cơm. Bác Nhi, trẫm không nghĩ kinh động bất luận kẻ nào, liền chúng ta phụ tử hai người đi uống vài chén, tâm sự trong lòng lời nói. Âu Dương Duệ chặt đứt Âu Dương Bắc cái khác ý tưởng. Âu Dương Duệ cũng là biết chính mình đứa con trai này tạm thời còn không có bởi vì vị trí này mà phát dồ muốn hắn mệnh, hắn mới dám như vậy đề nghị. Nghe vậy, Âu Dương Bắc sắc mặt lại là biến đổi, phụ hoàng, trăm triệu không được. Tuy rằng đối chính mình phụ hoàng đề nghị thực tâm động, bởi vì đây là tiếp cận bọn họ phụ tử quan hệ cơ hội, chính là Âu Dương Bắc vẫn là không dám lấy chính mình phụ hoàng an nguy mạo hiểm. Âu Dương Bắc trên mặt nôn nóng không giống làm giả. Âu Dương Duệ đáy mắt hiện lên vui mừng, trên mặt tươi cười cũng nhu hòa vài phần, ngươi không cần lo lắng, không phải còn có ám vệ sao? Phu hoàng! Thấy Âu Dương Bắc còn muốn khuyên, Âu Dương Duệ giả vờ tức giận đánh gậy hắn nói, không cần quét chấm hưng. Âu Dương Bắc nhìn chính mình phụ thân muốn nói lại thôi, tuy rằng không tính thực hiểu biết chính mình phụ hoàng, chính là hắn lại biết chính mình phụ hoàng là vua của một nước, đó là miệng vàng lời ngọc, làm sao nghe hắn khuyên. Tư cập này, Âu Dương Bắc âm thầm thở dài, mới nói, phụ hoàng, liền tính muốn đi ra ngoài cũng đến nhiều mang chút thị vệ. Không cần, chúng ta lặng lẽ đi ra ngoài là được. Âu Dương Duệ chỉ là tưởng phụ tử hảo hảo cho chuyện, nghĩ ra cũng có thể làm nhi tử thả lỏng một ít, hắn nhưng không nghĩ như vậy lao sư động chúng. Cùng lúc đó, Lâm Chiêu Hoành đang ở hạng gia cỏ cơm đột nhiên nhận được một phong mật lệnh, mở ra mật lệnh vừa thấy, Lâm Chiêu Hoành sắc mặt rất là xuất sắc. Làm sao vậy? Tô Khả Phương hầu nghi hỏi. Không có việc gì, ta chấp hành nhiệm vụ đi. Lâm Chiêu Hoành nói nắm lên một con thiêu đùi gà, thân hình chợt lóe liền biến mất ở nhà ăn. Chấm vẫn là lần đầu tiên đến Tô Thị Tiểu Lầu tới, không nghĩ tới nơi này rượu và thức ăn so với trong cung ngự thiện cũng không kém. Âu Dương Duệ nếm một ngụm hải sâm hấp heo gân sau, vừa lòng nói. Âu Dương Bắc toàn thân căng chặt, thời khắc để phòng thích khách xuất hiện, nào có tâm tư đi phẩm đồ ăn, nghe chính mình phụ hoàng như vậy vừa nói, thất thần có lệ nói, là rất không tồi. Chương 805 Hoàng đế bị ám sát. Hộ quốc công phủ nội. Hạng Tử Nhuận cơm nước xong đang ở Tùng Linh đường bồi Diêu thị nói chuyện thiếm, bỗng nhiên thấy Quân Duyệt tiểu lầu một hộ vệ sắc mặt ngưng trọng đi đến. Nay hộ vệ là Hạng Tử Nhuận tự mình dạy dỗ, đối mặt tử vong đều là mặt không đổi sắc, hắn này phó thần sắc không thể không làm Tô Khả Phương hướng chỗ hỏng tưởng. Còn chưa chờ Hạng Tử Nhuận cùng Tô Khả Phương mở miệng hỏi, kia hộ vệ liền quỳ rạp xuống Hạng Tử Nhuận trước mặt, "Chủ tử, hoàng thượng cùng thái tử ở tiểu lầu bị ám sát." "Cái gì?" Hạng Tử Nhuận hoắc đứng lên, không hỏi một tiếng liền như mũi tên giống nhau xông ra ngoài. Tô Khả Phương cùng Diêu thị đám người sắc mặt cũng là đại biến, đặc biệt là Âu Dương Nguyễn Nếu, gấp đến độ thiếu chút nữa đem trong lòng ngực nhi tử cấp vứt ra đi, hoàng huynh như thế nào sẽ ở tiểu lầu? Có hay không bị thương? Hồi công chúa, hoàng thượng cùng thái tử đến tiểu lầu ăn cơm, cũng chỉ mang theo mấy cái ám vệ, hoàng thượng trên vai ăn một đao, tạm thời không biết có hay không độc. Hộ vệ trả lời. Hạng Tử Nhuận vừa rồi đi được gấp cái gì dược vật cũng chưa mang, huống chi Âu Dương Duệ còn không biết có hay không trúng độc, Tô Khả Phương lập tức mở miệng nói, nương, ta cũng qua đi nhìn xem. Âu Dương Duệ là ở nhà bọn họ tiểu lầu gặp được thích khách, nếu là thật sự trúng độc, bọn họ cũng thoát không được căn hệ. Lúc này Tô Khả Phương dưới đáy lòng đem Âu Dương Duệ tổ tông 18 đại đều thăm hỏi cái biến, ngươi một cái hoàng đế, trong cung cái gì sơn chân hải vị không có. Vì cái gì cố tình chạy đến nhà nàng tiểu lầu tới ăn cơm? Đến nhà nàng tiểu lầu tới ăn cơm còn chưa tính, ngươi vì cái gì không nhiều lắm mang điểm thị vệ, đây là ý định ở hại chết bọn họ sao? Tẩu tử, ta cùng đi với ngươi. Âu Dương Nguyễn nếu đem hải tử bông, làm ma ma nhìn, liền phải cùng Tô Khả Phương qua đi. Công chúa, tiểu lầu thích khách không biết rời đi không có, ngươi hiện tại không thể đi. Tô Khả Phương nhìn Hạng Thần Tường liếc mắt một cái. Dặn dò nói, nhìn công chúa. Nói xong, Tô Khả Phương một lát không co dừng lại, mang lên Tô Mục Tô Diệp cưỡi ngựa ra phủ, thẳng đến Quân Duyệt tiểu lầu mà đi. Lâm Chiêu Hoành chấp hành nhiệm vụ chưa về, Âm Dương Tư người lúc chạy tới thích khách đã rời đi, Âu Dương Duệ bị thương, tiểu lầu loạn thành một đoàn, trưởng quầy đem tiểu lầu khách nhân tất cả đều cấp thanh đi ra ngoài. Lúc này Âu Dương Duệ bị tiểu lầu trưởng quầy di đến hậu đường một gian phòng ngủ. Trên vai thương từ ám vệ làm đơn giản xử lý, chính nhắm hai mắt nằm ở trên giường. Thái tử nắm chặt Âu Dương Duệ tay, khó áp đáy lòng chấn động. Phu hoàng, ngài có hay không nơi nào không thoải mái? Thái tử hồng hốc mắt hỏi. Vừa rồi thích khách xuất hiện kia trong nháy mắt, hắn còn tưởng rằng chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, chính là ở kia nghìn cân treo sợi tóc, phu hoàng thế nhưng đem hắn đẩy ra, vì hắn chắn kia một đao, lúc ấy hắn đều sợ ngây người. May mắn tiểu lầu tiểu nhị kịp thời phản ứng lại đây nhanh chóng đưa bọn họ đẩy mạnh mất hết, bằng không bọn họ phụ tử sợ đều thành thích khách đao hạ chi hồn. Âu Dương Duệ chậm rãi mở mắt ra, nhìn đến thái tử đáy mắt nước mắt, mày hơi ninh, thanh âm trầm trầm, một chút suy sụp đều chịu đựng không dậy nổi, làm chấm về sau như thế nào yên tâm đem Giang Sơn giao cho ngươi. Âu Dương Duệ chỉ là trên vai ăn một đao, mất điểm huyết, cũng không có sinh mệnh nguy hiểm, hơn nữa đấy hảo. Này sẽ tự tin còn có đủ. Âu Dương Duệ hữu lực răn dạy không những không có làm thái tử thu hồi nước mắt, ngược lại làm hắn căng chặt thần kinh buông lỏng, ghé vào Âu Dương Duệ trên người lên tiếng khóc lớn lên, Phụ Hoàng! Phụ Hoàng! Khi còn nhỏ mỗi khi nhìn đến Phụ Hoàng đối Âu Dương Chiết vẻ mặt ôn hòa, hắn liền sẽ cảm thấy khổ sở, bởi vì từ hắn hiểu chuyện khởi Phụ Hoàng liền chưa bao giờ đối hắn từng có sắc mặt tốt, mỗi lần trừ bỏ răn dạy vẫn là răn dạy, từ khi đó khởi hắn đáy lòng đối Phụ Hoàng liền có câu oán hận. Sau lại trưởng thành, hắn biết quyền lực tầm quan trọng, hơn nữa tâm cũng lạnh, cũng không hề hy vọng xa vời được đến Phụ Hoàng yêu thương, một lòng nhào vào việc học cùng chính vụ phía trên, chỉ hy vọng một ngày kia có thể trở thành ngôi cửu ngũ, kia mới là hắn đời này cuối cùng mục đích. Chính là hôm nay hắn mới biết được, nguyên lai Phụ Hoàng đối hắn ái là như thế trầm trọng. Âu Dương bác đấy lòng bị áy náy cùng tự trách cảm xúc sở bao phủ, tiếng khóc đinh thai nhức óc. Đây là hắn sau khi thành niên lần đầu tiên không chế không được chính mình cảm xúc. Thân là thái tử cư nhiên như vậy không hề hình tượng khóc lớn, Âu Dương Duệ mày khẩn ninh một hồi ngay sau đó lại bung ra, đáy lòng một mảnh mềm mại, đáy mắt thần sắc cũng hòa hoan xuống dưới. Rút ra bị nhi tử gắt gao nắm lấy tay vỗ nhẹ hắn phía sau lưng, Âu Dương Duệ trái lại trấn an nói, chấm bất quá là bị điểm ngoại thương, ngươi khóc thành như vậy, bên ngoài những người đó sợ sẽ cho rằng chấm đã chết đâu. Nhi tử là vì hắn mới khóc thành như vậy, Âu Dương Duệ trách cứ nói như thế nào cũng nói không nên lời. Sau khi nghe xong lời này, Âu Dương bác mới kinh ngạc phát hiện chính mình có bao nhiêu thất thố, nháy mắt ngừng tiếng khóc, nhưng trong lòng dao động lại không cách nào một chút bình ổn xuống dưới. Phụ hoàng đối thượng phụ thân kia ôn hòa ánh mắt, Âu Dương bác trong lòng lại là đau xót. Chẳng không có việc gì. Âu Dương Duệ không dám gật bừa nhìn hắn, đường đường thái tử khóc thành như vậy, uy nghiêm ở đâu. Chạy nhanh đi rửa mặt chải đầu một phen. Chờ hộ quốc công tới, nhi thần lại đi rửa mặt chải đầu. Âu Dương Bắc nắm chặt phụ thân tay không bỏ, e sợ cho chính mình vừa ly khai liền sẽ tái kiến không đến chính mình phụ thân. Vừa ra sự, chính mình phụ hoàng kêu chính là hộ quốc công tên, Âu Dương Bắc cũng là trong tích tắc đó mới kinh ngạc phát hiện, hắn cùng phụ hoàng là máu mủ tình thâm phụ tử, mà hộ quốc công lại là phụ hoàng có thể nể trọng người, này hai người có rất lớn khác nhau. Hắn phía trước bị ích lợi che mắt hai mắt, thiếu chút nữa gây thành đại sai. Âu Dương Duệ suy nghĩ muôn vàn, lời nói thâm thiế nói, bác nhi, chấm vốn định đem hạng thần hoàng cùng tô thị để lại cho ngươi, chính là ngươi lại tự trảm thủ túc, ngươi nói chấm nên ngươi nói cái gì hảo đâu. Thả bất luận hộ quốc công hành quân đánh giặc bản lĩnh, liền tô thị kia kiếm tiền bản lĩnh, cũng là Âu Dương bác vào chỗ lớn lao trợ lực, nhưng Âu Dương bác lại đem bọn họ phu thê cấp đắc tội. Đây cũng là Âu Dương Duệ tức giận nguyên nhân chí nhất. Phu Hoàng, thực xin lỗi, là nhi thần cô phụ ngài một mảnh khổ tâm. Âu Dương bác chân chính sám hối. Lại nói tiếp kỳ thật cũng không thể hoàn toàn trách ngươi. Âu Dương Duệ than nhẹ một tiếng, là chấm không có cho ngươi cũng đủ tin tưởng mới đưa đến ngươi hiểu lầm tử nhuận trung tâm. Âu Dương Duệ một đốn, nói, chính là bác nhi, nếu chấm mấy năm nay đối với ngươi không đủ nghiêm khắc, ngươi có thể có nảy phiên trưởng thành sao? Phải biết rằng, cái này ngôi vị hoàng đế cũng không phải như vậy hảo ngồi, hơi có sơ sẩy liền có khả năng từ đám mây ngã hạ, mấy năm nay chấm đối chết nhi sủng ái có thêm, làm sao lại không phải ở thuốc dục ngươi. Phu hoàng, nhi thần đều minh bạch. Âu Dương Bắc nắm phụ thân tay kính trọng vài phần, hắn minh bạch phụ hoàng đối hắn ái cũng không so đối Âu Dương chết thiếu. Nếu là lúc này hắn còn không rõ phụ hoàng đối chính mình dụng tâm lương khổ, kia hắn liền thật không xứng làm phụ hoàng nhi tử. Phu hoàng, ngài yên tâm, về sau nhi thần sẽ đối xử tử tế hộ quốc công một nhà. Âu Dương bác trịnh trọng chuyện lạ nói. Âu Dương Duệ lại là cười khổ một tiếng, bác nhi, làm cho bọn họ quy ẩn đi. Trải qua nhiều như vậy sự, liền tính thái tử thiệt tình thực lòng đãi bọn họ, hạ tử nhuận sợ cũng không dám lại dễ tin. Chương 806. Âu Dương bác kinh ngạc ngước mắt, nguyên lai hạng thần hoàng là thiệt tình cầu phụ hoàng thu qua đời tập tước vị. Bác nhi, hạng gia năm đó thảm án ở bên ngoài tuy rằng không người dám nghị luận, chính là chính chúng ta muốn trong lòng hiểu rõ, năm đó chuyện tới đế là chúng ta Âu Dương gia thua thiệt hạng gia, chấm hy vọng ngươi về sau không cần khó xử bọn họ. Âu Dương Duệ tận tình khuyên bảo nói, Phụ Hoàng, nhi thần nghe ngài. Âu Dương bác đã minh bạch chính mình Phụ Hoàng cho hắn làm an bài, tuy rằng biết phóng hạng tử nhuận phu thê hai người rời đi là lớn lao tổn thất, còn là thiệt tình thực lòng cho Âu Dương Duệ một cái minh xác đáp án. Phụ tử hai người nói một hồi lời nói, liền nghe được bên ngoài vang lên hạng tử nhuận lược hiện nôn nóng thanh âm, Hoàng thượng cùng Thái tử đâu. Âu Dương Duệ không cho tiểu lầu trưởng quầy cùng tiểu nhị còn có Âm Dương Tư người vào nhà, đoàn người chính thấp thỏm bất an chờ, nhìn đến Hạng Tử Nhuận tựa như tìm được rồi người tâm phúc, tất cả đều đại đại nhẹ nhàng thở ra. Đương chủ, Hoàng thượng cùng Thái tử đều ở bên trong. Âm Dương Tư người nhất thời còn không đổi được khẩu. Ngay sau đó, Hạng Tử Nhuận đã đẩy cửa tiến vào. Hoàng thượng, đoan trang Âu Dương Duệ khí sắc, Hạng Tử Nhuận liền biết hắn không có trở ngại, huyền tâm cũng hạ xuống. Tiểu lầu xuất hiện thích khách, là thần sơ sẩy, thỉnh Hoàng thượng trách phạt. Xác định Âu Dương Duệ không có tánh mạng chi nguy sau, Hạng Tử Nhuận quỳ đến Âu Dương Duệ trước mặt thỉnh tội. Tiểu lầu là nhà hắn sáng nghiệp, hoàng đế ở bọn họ tiểu lầu bị ám sát, bọn họ không thể thoái thác tội của mình. Đứng lên đi, chấm biết việc này cùng ngươi không quan hệ, bất quá ngươi này tiểu lầu kiểm tra về sau cần thiết nghiêm cẩn một chút. Âu Dương Duệ thực minh lý lẽ nói. Là. Hạng Tử Nhuận đứng dậy, nói, Hoàng thượng, làm thần cho ngài xem hạ miệng vết thương đi. Miệng vết thương đã xử lý qua, vẫn là chờ ngự y tới rồi nói sau. Âu Dương Duệ cũng không biết có phải hay không nghĩ lan lộn, vẫn là thật sự cảm thấy chính mình thương không sao cả. Hạng Tử Nhuận một mở miệng, hắn liền cự tuyệt. Ngự y lại đây còn cần một đoạn thời gian, vì phong vắng nhất, Âu Dương bác khuyên đủ, phụ hoàng, vẫn là làm hộ quốc công nhìn một cái đi. Hoàng thượng, ngài là ngôi cửu ngũ, lại là ở thần tiểu lầu bị ám sát, ngài nếu là có cái tốt xấu, thần nhưng đảm đương không dậy nổi. Hạng Tử Nhuận nói không màng Âu Dương Duệ phản đối, liền hướng mép giường đi đến, mạnh mẽ đè lại Âu Dương Duệ thân mình, xem xét khởi hắn miệng vết thương tới. Liền ở Hạng Tử Nhuận kéo ra hắn quần áo trong nháy mắt kia, Âu Dương Duệ đột nhiên bắt lấy cổ tay của hắn, gần trong gang tấc nhìn gần hắn. Nhìn đến kia miệng vết thương, Hạng Tử Nhuận đáy mắt rõ ràng hiện lên một tia kinh ngạc, bất quá thần sắc thực mau liền khôi phục bình thường, nói, miệng vết thương không thâm, bất quá cũng muốn dự phòng uốn ván. Hạng Tử Nhuận lưng quay về phía Âu Dương Bác, Âu Dương Bác không nhận thấy được Hạng Tử Nhuận trên mặt thần sắc biến hóa, nghe được lời này trong lòng buông lỏng, hộ quốc công, lấy phụ hoàng tình huống hiện tại có thể hồi cung sao. Ngồi xe ngựa là không có vấn đề. Hạng Tử Nhuận liễm thu hút đế lửa giận. Thô lô cấp Âu Dương Duệ kéo hảo quần áo. Tử Nhuận, chấm không trở về cùng, tới trước ngươi hộ quốc công phủ đi ở một đêm. Âu Dương Duệ nói. Âu Dương Bắc lúc này thần sắc cũng khôi phục bình thường, đáy mắt tràn đầy tàn khốc, không sai, thích khách chưa bắt được, vạn nhất ở trên đường mai phủ, phụ hoàng như vậy hồi cùng cũng không an toàn. Âu Dương Duệ ánh mắt lập loè hạ, thái tử nói đúng, chấm hiện tại hồi cung thực không an toàn. Hạng Tử Nhuận lạnh lùng quét Âu Dương Duệ liếc mắt một cái. Hoàng thượng còn biết sợ. Âu Dương Duệ tự nhiên biết Hạng Tử Nhuận lời này chung ý tứ, có chút trộn dạ, bất quá hắn đường đường vua của một nước, sao có thể kéo xuống mặt tới, như thế nào, chấm đến các ngươi hộ quốc công phủ, ngươi còn không muốn. Thần không dám. Hạng Tử Nhuận tức giận nói. Một bên Âu Dương Bắc nhìn chính mình phụ hoàng cùng Hạng Tử Nhuận chi gian hỗ động, đột nhiên có chút minh bạch chính mình phụ hoàng vì cái gì sẽ vô điều kiện tín nhiệm Hạng Tử Nhuận. Làm thượng vị giả. Bên người trừ bỏ đối chính mình a dua nịnh hót chính là những cái đó đối chính mình kinh sợ người, nhưng Hạng Tử Nhuận đối hắn phụ hoàng tuy rằng kính trọng có thêm, lại không có sợ hãi chi ý, tuy rằng nói chuyện sợ người, nhưng lại là thiệt tình vì hắn phụ hoàng hảo, chớ trách phụ hoàng đối hắn sẽ như thế quý trọng. Tô Khả Phương đuổi tới sau, Hạng Tử Nhuận hướng nàng muốn chút thuốc trị thương cấp Âu Dương Duệ một lần nữa xử lý hạ miệng vết thương, mới cùng Tô Khả Phương nói Âu Dương Duệ tính toán đến bọn họ hộ quốc công phủ ở tạm một đêm. Không được. Tô Khả Phương làm cho Âu Dương Duệ cùng Âu Dương Bác giao diện mặt phản đối, không chút nào kiêng kỵ nói, Hoàng thượng an nguy quan hệ thiên hạ lê dân ba cánh, chúng ta hộ quốc công phủ lại không phải không gì phá nổi, vạn nhất những cái đó thích khách lẻn vào quốc công phủ, chúng ta nhưng ăn gánh không dậy nổi cái này trách nhiệm. Sau khi nghe xong lời này, Âu Dương Duệ mặt đều đen, lớn mật Tô Thị, ngươi dám chí chấm an nguy với không màng. Hoàng thượng ngài hiểu lầm. Thân phụ đúng là vì ngài nhân thân an nguy suy nghĩ mới không dám làm ngài cùng thái tử đến hộ quốc công phủ đi. Tô Khả Phương mặt không đổi sắc nói, Hoàng thượng, ngài xem như vậy được chưa? Ngài liền sau khẩu dụ điều chi ngự lâm quân lại đây hộ tống ngài cùng thái tử hồi cung, có ngự lâm quân ở, nghĩ đến kia thích khách cũng không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Vạn nhất thích khách bất chấp tất cả đâu? Âu Dương Duệ mặt âm chấm hỏi, liền tính thích khách bất chấp tất cả. Kia cũng là cùng chúng ta quốc công phủ không quan hệ, Tô Khả Phương chửi thầm. Bất quá lời này đương nhiên không có khả năng làm cho hoàng đế cùng thái tử mặt nói ra, nàng mím môi, khách quan phân tích nói, Hoàng thượng, nếu thích khách thực sự có kia can đảm, vừa rồi cũng sẽ không chạy. Tô thị, mọi việc đều có vạn nhất, nếu ngươi có thể sử dụng hạng gia tánh mạng đảm bảo thích khách sẽ không xuất hiện, chấm liền hồi cung, như thế nào? Âu Dương Duệ nhìn gần Tô Khả Phương, Hạ Tử Nhuận vừa định mở miệng đã bị hắn trừng mắt nhìn một chút. Tô Khả Phương vô ngữ, Hoàng thượng, thần phụ lại không phải thích khách con run trong bụng, sao có thể đoán được thích khách ý tưởng? Liền tính thích khách thật sự sẽ xuất hiện, cùng lắm thì làm Tử Nhuận âm thầm phái chút nhân thủ hộ tống hoàng đế cùng thái tử hồi cung, cũng không dứt không thể làm cho bọn họ ở tại hộ quốc công phủ. Âu Dương Bắc biết Tô Khả Phương lá gan không nhỏ, nhưng không nghĩ tới thế nhưng to gan lớn mật đến này trình độ, cư nhiên dám như vậy đối hắn phụ hoàng nói chuyện, không khỏi thật sâu nhìn nàng một cái, trong lòng cảm khái vạn ngàn. Cái này ra không sợ chết người thật đúng là nhiều. Người tới, khởi giá đi trước hộ quốc công phủ. Âu Dương Duệ hiển nhiên không nghĩ cùng Tô Khả Phương lãng phí môi lưới, trực tiếp đối ám vệ hạ mệnh lệnh. Tô Khả Phương không nghĩ tới đường đường vua của một nước sẽ có này vô lại hành vi, mặt đều khí tái rồi, còn tưởng mở miệng nói cái gì, Hạng Tử Nhuận nhẹ nhàng kéo nàng một phen, nếu hắn muốn đi, khiến cho hắn đi thôi. Đừng nói không phải thật sự có thích khách, liền tính thực sự có thích khách muốn hành thích, bọn họ hộ quốc công phủ nội cơ quan nhiều như vậy, thích khách tới cũng là có đến mà không có về, căn bản đừng lo người nhà an toàn. Thu được tự cho mình là gia nam nhân ánh mắt, Tô Khả Phương mày liếu hơi cho hạ, ma hạ nha không có lên tiếng nữa. Tô Khả Phương trên mặt buồn bực biểu tình hiển nhiên sung sướng Âu Dương Duệ, hắn khỏe môi hơi hơi dơ lên, từ ám vệ cùng thái tử đỡ ra tiểu lầu. Chương 807 thay đổi người địa phương. Tiễn đi hoàng đế cùng thái tử, tiểu lầu trưởng quầy âm thầm lau đem mồ hôi lạnh. May mắn hoàng thượng cùng thái tử không có phát tác bọn họ. Mới vừa biết bị ám sát chính là hoàng thượng cùng thái tử, trưởng quầy đều thiếu chút nữa dọa ngất xỉu đi. Tiễn đi hai tôn đại Phật, tiểu lầu trưởng quầy cùng tiểu nhị là nhẹ nhàng thở ra, hộ quốc công phủ bên kia thu được hoàng đế cùng thái tử muốn tới trong phủ ngủ lại sau lại là một trận binh hoang mã loạn. Hạng Băng Vũ chạy nhanh chỉ huy hạ nhân cấp hoàng đế cùng thái tử thu thập sân, quét rác, sát cái bàn, điểm hương hương, hảo một trận bận rộn. Mặt khác phòng bếp bên kia, Diêu thị tự mình giám sát. Đây là cấp hoàng thượng cùng thái tử làm cho thức ăn, hai vị đầu bếp nữ cũng là run như cầy sấy, e sợ cho làm lỗi. Âu Dương Nguyễn nếu mang theo hài tử bình an đến quốc công phủ cửa chờ, Hạng thần tường tắc đem trong phủ sở hữu hộ vệ đều triệu tập lên, luôn mãi dặn dò bọn họ muốn nhắc tới thần tới. Đương hoàng đế cùng thái tử xe ngựa ở hộ quốc công phủ cửa dừng lại khi, Diêu thị bọn người đã đổi trang chờ ở cửa. Thấy mọi người muốn hành lễ, Âu Dương Duệ vội chặn lại nói, đi vào nói. Nghĩ đến thích khách còn không có bắt lấy, Diêu thị đám người tâm thần dùng mình, chạy nhanh làm điều nói xin đợi hoàng đế cùng thái tử vào phủ. Tiến chính viện đại sảnh, Âu Dương Nguyễn nếu liền bước nhanh tiến lên, quan tâm tầm mắt ở Âu Dương Duệ trên người tuần tra, Hoàng huynh, nghe nói ngài bị thương, thương đến nào, có nghiêm trọng không? Bị điểm tiểu thương, không đáng ngại. Âu Dương Duệ phát giác trước mắt này một mẹ đẻ ra muội muội tính tình càng thêm làm người thích. Hoàng huynh, ngài muốn xuất cung vì cái gì không nhiều lắm mang một ít thị vệ. Ngài nếu là có cái tốt xấu, ngài làm ta cùng mẫu hậu làm sao bây giờ? Âu Dương Nguyễn nếu nói, nước mắt xoát xoát hạ xuống. Từ nghe được Âu Dương Duệ bị thương đến tận mắt nhìn thấy đến hắn bình an không có việc gì, Âu Dương Nguyễn nếu thần kinh vẫn luôn đều căng chặt, này sẽ rốt cuộc chịu đựng không nổi. Đối thượng Hạng Tử Nhuận đầu lại đây kia khiển trách ánh mắt, Âu Dương Duệ nhún mày. Huyền nếu, chẳng không có việc gì, đừng lo lắng. Hắn như thế nào không biết bọn họ Âu Dương gia người nước mắt điểm đều như vậy thấp, một cái hai cái đều chạy đến trước mặt hắn tới rớt hạt đậu vàng. Nương, đợi lát nữa muốn gõ một chút trong phủ hạ nhân, hoàng thượng bị thương sự không thể truyền ra đi. Hạng Tử Nhuận trong lòng rất rõ ràng Duệ bị thương sự thực mau liền sẽ truyền ra đi. Bất quá hắn không hy vọng việc này là từ bọn họ quốc công phủ truyền ra. Ta biết, Diêu thị trải qua việc nhiều, biết hoàng thượng cùng thái tử và ở bọn họ quốc công phủ sự thực mau liền sẽ truyền khai, vừa rồi đã dặn dò thị vệ đóng cửa từ chối tiếp khách. Âu Dương Duệ sở dĩ phi đến hộ quốc công phủ tới, là bởi vì hắn có chuyện muốn cùng Hạng Tử Nhuận nói, mà Hạng Tử Nhuận cũng đoán được điểm này mới đồng ý, cho nên đương Âu Dương Duệ làm Hạng thần tường mang thái tử đi xuống rửa mặt trải đầu sau. Tự mình đưa hắn vào mới vừa thu thập ra tới sân. Ngoài cửa từ Hạng Tử Nhuận hộ vệ thủ không cho bất luận kẻ nào tới gần, Hạng Tử Nhuận cùng Âu Dương Duệ ở trong phòng nói chuyện thật lâu. Mà Thái Tử là cái người thông minh, biết Phụ Hoàng cố ý đem chính mình chi khai là có chuyện cùng Hạng Tử Nhuận nói, rửa mặt trải đầu xong liền đến Âu Dương Nguyễn nếu thừa Minh Nguyễn đi. Nếu là đổi lại trước kia Âu Dương Bắc miễn cho không đồng nhất đốn ngờ vực, chính là đã trải qua chuyện vừa rồi, Âu Dương Bắc đã biết chính mình Phụ Hoàng là thiệt tình vì hắn làm tính toán, Phụ Hoàng sở làm hết thảy đều là vì cái này Giang Sơn, vì hắn đứa con trai này. Bởi vì Hoàng đế cùng Thái Tử đã đến, toàn bộ hộ quốc công phủ đều đèn đuốc sáng trưng, Âu Dương Bắc tiến thừa Minh Nguyễn liền nhìn đến trong viện thế nhưng có hai khối đất trồng rau, còn tưởng rằng chính mình hoa mắt. Thái Tử mới vừa đem nhi tử hống ngủ Âu Dương Nguyễn nếu mới vừa đem nhi tử hống ngủ liền nghe được nha hoàn bẩm báo nói Thái Tử lại đây, đến chính sảnh không gặp người, ai ngờ vừa ra tới liền nhìn đến ở đất trồng rau bên nghỉ chân Âu Dương Bắc. Âu Dương Bắc ngẩng đầu, đạm đạm cười, Hoàng cô cô. Âu Dương Nguyễn nếu đại Âu Dương Bắc không vài tuổi, Âu Dương Bắc thân là hoàng hậu con vợ cả, việc học nặng nghề, cô chất hai người quanh năm suốt tháng thấy không vài lần mặt, quan hệ tương đối mới lạ, lẫn nhau đánh thanh tiếp đón liền không bên dưới. Âu Dương Bắc là chính mình chủ động lại đây vấn an chính mình cô, cảm giác được không khí có chút nặng nghề, liền không lời nói tìm lời nói, Hoàng cô, ngài trong viện còn có dân trồng rau. Theo hắn biết, giống nhau công chúa xuất giá, sẽ mang điều trị thân mình ma ma cùng đầu bếp nữ đám người, lại không nghe nói qua sẽ mang dân trồng rau của hồi môn, này dân trồng rau nghĩ đến cũng là Hoàng cô và hộ quốc công phủ mới tìm thấy đi. Nghe vậy, Âu Dương Nguyễn nếu nhấp môi nở nụ cười, trên mặt mang theo một chút đắc ý chi sắc, Thái Tử, này hai khối đất trồng rau là ta cùng phò mã hai người loại. Tử nói rõ hắn ở phong quả thôn khi ăn đồ ăn đều là chính mình loại. Nàng thấy bà cùng tẩu tử trong viện đều lộng đất trồng rau, liền làm Tử Minh giáo nàng. Vừa mới bắt đầu nàng cảm thấy trồng rau còn rất có ý tứ, bất quá Tử nói do nếu muốn loại liền không thể mượn tay người khác, từ làm đất gieo hạt Tử đến tới phì đều phải chính bọn họ làm. Nàng không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi, chính là chờ chân chính làm lên sau nàng mới cảm nhận được nông dân vất vả. Bất quá, đương nhìn chính mình gieo đồ ăn loại chui từ dưới đất lên mà ra. Từng ngày khởi biến hóa, cái này quá trình là làm người kích động cùng phân chấn. Đường đường công chúa thân thủ trồng rau, việc này quá mức không thể tưởng tượng, cho dù là cùng hoàng đế giống nhau hỉ nộ không hiện ra sắc Thái Tử nghe được lời này đều không khỏi lộ ra kinh ngạc thần sắc. Âu Dương Nguyễn nếu nhìn Âu Dương Bắc liếc mắt một cái, nhẹ nhàng cười, ta sẽ trồng rau, Thái Tử có phải hay không thực giận mình? Âu Dương Bắc không tỏ ý kiến cười cười. Cô chất hai người vốn là mới lạ, Âu Dương Nguyễn nếu cũng không ngại Âu Dương Bắc có trở về hay không đáp chính mình vấn đề, tầm mắt dừng ở trong đó một khối đất trồng rau thượng, thanh âm có chút mờ ảo, Hoàng huynh mấy ngày hôm trước đến quốc công phủ tới, nói ta thay đổi. Âu Dương Bắc ánh mắt chợt lóe, phụ hoàng mấy ngày hôm trước cũng đã tới hộ quốc công phủ. Kỳ thật Hoàng huynh nói được một chút cũng chưa sai, hạng gia là cái thay đổi người địa phương. Âu Dương Nguyễn nếu nói đến hạng gia thời điểm, ngữ khí cùng thần sắc đều trở nên mềm nhẹ. Hạng gia người lạc quan thiện lương, cần lao hướng về phía trước, vô dục vô cầu, trong nhà không khí hòa hợp, đang ở trong đó, bất chi bất giác liền sẽ bị bọn họ trên người tính chất đặc biệt sở cảm nhiễm, ở cái này trong nhà ngốc lâu rồi, sẽ làm ngươi chân chính hiểu được huyết mạch chí thân tầm quan trọng, sẽ làm ngươi cảm thấy trên đời này không có bất cứ thứ gì có thể so sánh người một nhà ở bên nhau. Quan trọng, Âu Dương Nguyễn nếu như là đang nói cấp Âu Dương Bắc nghe, lại như là ở lẩm bẩm tự nói, nhưng nàng lời nói lại làm Âu Dương Bắc lâm vào trầm tư. Một lát sau, Âu Dương Bắc thu hồi suy nghĩ, trịnh trọng nói, Hoàng cô, chỉ cần hạng gia người không làm ra cách sự, bổn thái tử bảo đảm tuyệt không sẽ lại khó xử hạng gia người. Âu Dương Bắc minh bạch Âu Dương Nguyễn nếu đối hắn nói lời này dụng ý, phía trước hắn đáp ứng Phụ Hoàng là bởi vì hắn biết Phụ Hoàng là ở vì hắn làm tính toán, cũng không phải bởi vì tin tưởng hạng thần Hoàng. Nhưng hiện tại Âu Dương Nguyễn nếu lời này làm Âu Dương Bắc có muốn đi thử tin tưởng hạng thần Hoàng ý tưởng. Âu Dương Bắc cùng Âu Dương Duệ bất đồng, muốn hắn tin tưởng hạng gia người khẳng định phải có tiền đề điều kiện, bất quá hắn có thể ở hôm nay ưng thuận như vậy hứa hẹn đã thực không dễ dàng. Âu Dương Nguyễn nếu không lòng tham, Thái Tử, hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ hôm nay nói qua nói. Chương 808 Sài Trung 7. Hạng Tử Nhuận là chờ đến Âu Dương Duệ cùng Âu Dương Bắc nghỉ ngơi mới hồi phòng, thấy chính mình tức phụ không có nửa điểm buồn ngủ ngồi ở mép giường, Hạng Tử Nhuận không cần hỏi cũng biết nàng đang chờ chính mình. Phu thê nhiều năm như vậy, Tô Khả Phương chỉ cần cẩn thận tưởng tượng là có thể đoán được nam nhân nhà mình đáp ứng Âu Dương Duệ cùng Âu Dương bác phụ tử lưu lại là có nguyên nhân, nàng chỉ là không rõ ràng lắm trong đó chân chính nguyên nhân. Tức phụ, ta đói bụng. Hạng Tử Nhuận tiến lên đem chính mình tức phụ ôm, mắt trông mong nhìn nàng. Tô Khả Phương giận hắn liếc mắt một cái, sớm cho ngươi bao hảo tôm bóc vỏ rau hẹ sủi cảo. Theo nàng lời nói, hai người trước mắt cảnh tượng biến đổi, vào không gian. Bọn họ cơm chiều dùng đến sớm, này sẽ đều mau giờ tí, sớm biết rằng hắn sẽ đói. Thích khách là ta sư đệ. Hạng Tử Nhuận ăn một cái sủi cảo sau mới mở miệng nói. Hắn vừa thấy Âu Dương Duệ trên vai miệng vết thương liền biết là bị sư đệ trong tay kia đem đoạt hồn kiếm gây thương tích. Vừa rồi Âu Dương Duệ cũng chính miệng thừa nhận này hết thảy đều là hắn an bài. Cái gì? Hạng Tử Nhuận nói được vân đạm phong khinh, lại đem Tô Khả Phương hoảng sợ, Lâm đại thiếu điên rồi sao? Hắn không biết hành thích hoàng đế là bao lớn tội. Hỏi xong, Tô Khả Phương đột nhiên nghĩ đến cơm chiều khi Lâm Chiêu Hoành nhận được kia phong mật lệnh, sắc mặt hơi đổi, thần sắc mang theo một chút cổ quái, trần trơ hỏi, Tử Nhuận, nên không phải là ta như vậy đi. Hạng Tử Nhuận đầu cho chính mình tức phụ một cái tán dương ánh mắt, việc này xác thật là hoàng đế kế hoạch. Tuy rằng là hoàng đế hạ mật lệnh, nhưng Lâm Chiêu Hoành bị thương hoàng đế là sự thật, hắn đã chính mình lãnh phạt đi, ngày hôm qua hắn còn phải cấp sư đệ trị thương đi đâu. Được đến cái này đáp án, Tô Khả Phương trong lòng ứa ra hỏa, Âu Dương Duệ đầu góc nước vào sao. Cư nhiên làm người một nhà ngụy trang thích khách. Kỳ thật Âu Dương Duệ muốn làm gì nàng mới lười đến quảng, làm nàng phẫn nộ chính là Âu Dương Duệ địa phương nào không đi, cố tình muốn ở bọn họ tiểu lầu hành sự. Này không phải ý định cho bọn hắn ngột ngạt sao? Hoàng đế ở bọn họ tiểu lầu bị ám sát, bọn họ tiểu lầu sinh ý khẳng định sẽ bởi vậy đã chịu ảnh hưởng. Này Âu Dương Duệ quả thực quá mức. Tức phụ, ngươi đừng nội. Hạng Tử Nhuận kẹp lên một con sủi cảo nhét vào miệng nàng, tiếp tục nói, Âu Dương Duệ trước kia đối thái tử phòng bị quá mức rõ ràng, làm cho phụ tử quan hệ khẩn trương. Hắn lần này làm như vậy là vì đền bù bọn họ phụ tử cảm tình. Phụ tử hai người cảm tình hảo, triều đình tình thế cũng sẽ càng thêm ổn định, đây cũng là Hạng Tử Nhuận sở hy vọng nhìn đến. Đương nhiên, lấy Hạng Tử Nhuận đối Âu Dương Duệ hiểu biết, hắn cũng không khả năng bởi vì lần này sự mà đánh mất đối thái tử phòng bị, hắn chỉ biết đem bên ngoài phòng bị chuyển rời đến âm thầm, mà thái tử lại sẽ bởi vì lần này sự đối Âu Dương Duệ sinh ra nhụ mộ chi tình, hòa hoãn phụ tử quan hệ. Sau khi nghe xong lời này, Tô Khả Phương tức giận càng sâu. Âu Dương Duệ muốn đền bù phụ tử cảm tình liền phải hy sinh bọn họ tiểu lầu sinh ý sao? Đây là cái gì đạo lý? Thật đúng là khi bọn hắn hạng gia thiếu bọn họ hoàng gia sao? Tức phụ, có thất liền có đến, hoàng đế đã cho ta minh xác đáp án, chấp thuận chúng ta rời đi Thịnh Kinh Thành, bất quá đến chờ mấy năm. Từ hắn thượng thỉnh cầu hoàng đế thu hồi thừa kế tước vị sổ con, Âu Dương Duệ vẫn luôn hàm hồ này từ, không có chính diện cho hắn hồi đáp. Lần này Âu Dương Duệ chính miệng đáp ứng rồi hắn, Hạng Tử Nhuận liền có thể xuống tay chuẩn bị. Ngươi xác định hắn sẽ không chờ chúng ta mới vừa hồi phong quả thôn dàn xếp xuống dưới lại đem chúng ta triệu hồi kinh. Không trách Tô Khả Phương nghi ngờ Âu Dương Duệ, thật sự là hắn cái này hoàng đế có chút cách làm vô pháp làm người thần phục. Tô Khả Phương lại không biết, Âu Dương Duệ đối những người khác thần tử cũng không có như vậy tật xấu, hắn chính là cùng Hạng Tử Nhuận quá không thấy ngoại. Sở sẽ ở bọn họ vợ chồng hai người trước mặt như vậy không biết xấu hổ. Yên tâm, lần này sẽ không. Thấy chính mình tức phụ còn muốn mở miệng, Hạng Tử Nhuận lại nói, còn có thái tử, hắn về sau cũng sẽ không lại nhằm vào chúng ta. Kia Đồng Tân Huệ đâu? Tô Khả Phương banh mặt hỏi, Tử Nhuận, lấy Đồng Tân Huệ âm ngoan tính tình, ngươi cảm thấy nàng sẽ không đem Âu Dương chết chết tính ở trên đầu chúng ta sao? Đồng Tân Huệ cùng Thường Chiêu Nghi giao hảo. Ngũ hoàng tử hai lần ngẫu nhiên gặp được rất có thể cũng là Đồng Tân Huệ an bài, Tô Khả Phương cũng sẽ không thiên chân cho rằng Đồng Tân Huệ là nghị thông suốt quá ngũ hoàng tử Âu Dương kỳ hướng bọn họ kỳ hảo. Tô Khả Phương một bộ như lâm đại địch bộ dáng, Hạng Tử Nhuận lại vẻ mặt không cho là đúng. Đồng Tân Huệ đã không thành khí hậu, sẽ có người hàng được nàng. Đồng Tân Huệ đã không có Âu Dương chiếc cái này cậy vào, hiện giờ lại thượng tuổi, đã đối bọn họ cấu không thành uy hiếp. Có người có thể hàng được nàng. Tô Khả Phương tâm niệm khẽ nhúc nhích, ai? Hạng Tử Nhuận nhẹ giọng nói ba chữ, Tô Khả Phương mắt lộ ra kinh hỉ, người cư nhiên. Tuy rằng ở chính mình không gian, Tô Khả Phương lại không dám đem người nọ tên nói ra, e sợ cho bị Âu Dương Duệ biết nhà nàng nam nhân ở hắn bên người xếp vào người. Hoàng đế không nốc, nếu nàng không phải thiệt tình đãi hắn, hắn sẽ không nhìn không ra tới. Hạng Tử Nhuận sợ chính mình tức phụ hiểu sai, không khỏi thế trang hàm dung giải thích câu. Tô Khả Phương dừng một chút, lòng có xúc động nói, thật là làm khó nàng, cùng như vậy nhiều nữ nhân xài chung một cái lao nhân, còn phải cho hắn sinh hài tử, cả đời này đều phải sinh hoạt ở lục đục với nhau bên trong. Nghe được lời này, Hạng Tử Nhuận như thế nào giác như vậy không đối vị đâu. Tinh tế suy tư sau không khỏi nhướng mày, xài chung. Tô Khả Phương không có nhận thấy được nam nhân nhà mình trên người phát ra nguy hiểm hơi thở, chừng hắn một cái, chẳng lẽ không phải. Thế nhân đều sẽ cảm thấy hoàng đế có được vô số phi tần là hắn diễm phúc, nhưng trên thực tế ai chơi ai còn không nhất định đâu. Rốt cuộc Âu Dương Duệ cũng không thể khẳng định chính mình có hay không bị mang quá lục. Mũ đi. Hạng Tử Nhuận mặt mày dương lên, vứt bỏ chiếc đũa chiều nàng nhào tới, tức phụ, kia vi phu đời này khiến cho ngươi một người dùng. Ngươi muốn như thế nào cảm tạ ta? Thằng đến bị hắn phát gục ở trên cỏ, Tô Khả Phương lúc này mới ý thức được chính mình giống như dùng sai từ, bất quá nàng lại hoành cổ hô, chúng ta ai cũng không chiếm ai tiện nghi hảo sao. Hạng Tử Nhuận nặng nề cười, đáy mắt hài hước như ẩn như hiện, tức phụ, vừa rồi ngươi nói Âu Dương Duệ là lão nhân, kia nhìn xem vi phu già rồi không có. Nam nhân phương diện này là đả kích không được, Tô Khả Phương lập tức nói, phu quân càng già càng dẻo dai. Ai ngờ Tô Khả Phương lời này vừa nói ra, nam nhân mặt đều đen. Nguyên lai ở tức phụ trong mắt, vi phu cũng là cái lão nhân. Hạng Tử Nhuận khinh phiêu phiêu mở miệng, Tô Khả Phương lần này lại cảm giác được nguy hiểm, vội vàng sửa đúng. Phu quân, ta nói sai rồi, phu quân hẳn là cao lớn uy mãnh, thân thể khỏe mạnh, vai hùng anh phát. A, giải thích lời nói bị Kiều Xuyến Thanh sở thay thế được, một người ăn khuya biến thành hai người. Hôm sau sáng sớm, Âu Dương Duệ từ nha hoàng trong miệng biết được Hạng gia người đang ở Diêu thị Tùng Linh đường dùng cơm sáng, sau khiến cho nha hoàng đem đưa tới phong phú cơm sáng cấp triệt đi xuống, mang theo thái tử cũng hướng Tùng Linh đường mà đi, còn không cho nha hoàng đến Tùng Linh đường thông báo, nha hoàng đành phải kinh sợ theo đi lên. Chương 809 Đại Ô Long. Âu Dương Duệ đã không phải lần đầu tiên tới Tùng Linh đường, vào sân cũng không cần nha hoàng dẫn đường, ngựa quen đường cũ chiều nhà ăn đi đến. Còn không có tiếng nhà ăn, Âu Dương Bắc liền nghe được từ bên trong truyền ra vui sướng tiếng cười. Âu Dương Bắc dưới chân hơi hơi một đốn, thấy chính mình phụ hoàng giống như thấy nhiều không trách hướng trong đi, lúc này mới một lần nữa nhặt bước theo đi vào. Mấy ngày trước đây hoàng đế mới ở trong phủ dùng quá cơm, Diêu thị đám người đầu tiên là sửng sốt, lại không có phía trước hoảng loạn, chỉ là vội vàng làm ỷ thúy đám người thêm chén đũa. Thấy Hạng gia người chẳng những nam nữ cùng tịch, cho dù cùng vua của một nước cùng tịch mà ngồi cũng không ai hiện ra nửa điểm kinh hoàng chi sắc, Âu Dương Bắc trong lòng rất là quái dị. Đặc biệt là nhìn Hạng gia người hòa thuận vui vẻ ăn cơm sáng, ngay cả nhà mình phụ hoàng cũng theo Hạng gia người ở trên bàn cơm nói lên cười tới, Âu Dương Bắc đột nhiên mất ngữ. Chờ ỷ thúy thêm hảo chén đũa, Âu Dương Bắc lúc này mới chú ý tới Hạng gia trên bàn cơm cơm sáng, cái này thật đúng là không thể không một lần nữa xem kỹ khởi Hạng gia người tới. Trên bàn trừ bỏ một đại bồn xào đến xanh biếc rau xanh, một chậu nghe nói dân gian đương gà dùng ăn, nguyên cây nấu tốt bắp cùng một chậu nồi khoai lang luộc, mặt khác mỗi người trước mặt đều đựng đầy một chén táo đỏ gạo kê cháo, bên trong hẳn là thả gà ti vẫn là thịt heo ti, khác liền không có. Đường đường một cái quốc công phủ, cơm sáng lại là như vậy đơn giản, thật sự quá ra Âu Dương Bắc dự kiến. Theo lý thuyết, hạng thần hoàng cái này hộ quốc công đồng lộc cũng không thấp. Hơn nữa Tô Thị đã là thành toàn An Tấn Quốc nhà giàu số 1, Hạng gia sinh hoạt gì đến nỗi quá đến như vậy khang khổ. Âu Dương Bắc nghĩ trăm lần cũng không ra, bất quá chính mình phụ hoàng tiếp theo câu nói khiến cho Âu Dương Bắc bừng tỉnh. Bác Nhi, ngươi đừng nhìn hộ quốc công phủ cơm sáng thanh đạm thô ráp, lại là thực dưỡng sinh. Âu Dương Duệ biên giải thích biên duỗi tay bắt một cây bắp, liền như vậy gầm lên. Ân, cơm vẫn là muốn như vậy ăn mới quá ẩn. Âu Dương Duệ cắn một ngụm bắp. Gật gật đầu. Hảo hoài niệm lúc trước cùng Tử Nhuận ở trên núi đi săn, sau đó thân thủ nướng con ngồi, cướp ăn những ngày ấy. Tô Khả Phương mắt trợn trắng, gia hỏa này thật là phạm thiện, hảo hảo hoàng đế không lo, chạy tới theo chân bọn họ đoạt lương thực phụ ăn, nhất đáng giận chính là ở bọn họ tiểu lầu xử khổ nhục kế cũng không trước đó thông báo một tiếng, đưa bọn họ sợ tới mức quá sức. Âu Dương Bắc rốt cuộc không phải Âu Dương Duệ, không có trải qua những cái đó sự, làm không tới dùng tay chảo đồ ăn bất nhã cử chỉ, bưng lên chén uống khởi gạo kê trao tới. Âu Dương Bắc Nguyên tưởng rằng chính mình này đốn cơm sáng sẽ khó có thể nuốt xuống, chính là nhìn chính mình phụ hoàng biên gặm bắp biên cùng hạng gia người ta nói năm đó gian khổ, hạng gia người cũng từng người nói phong quả thôn thú sự, cư nhiên ở bất chi bất giác uống sạch hai chén gạo kê cháo. Âu Dương Bắc cảm thấy không thể tưởng tượng, đồng thời giống như cũng thích hạng gia này ăn cơm không khí. Hoàng đế cùng thái tử ở hộ quốc công phủ ăn đến sung sướng, lại không biết trong cung đã nháo phiên thiên. Đêm qua trong triều không ít quan viên liền nghe nói hoàng đế cùng thái tử ở quân duyệt tiểu lầu bị ám sát cũng ở hộ quốc công phủ ngủ lại sự, trong lòng kinh nghi bất định, thậm chí có bộ phận quan viên suy đoán hộ quốc công bắt cóc hoàng đế cùng thái tử, chuẩn bị bức vua thoái vị. Thái hậu cùng hoàng hậu cũng được đến tin tức này, sợ tới mức hoang mang lo sợ, suốt đêm triệu tập đại thần thương nghị, cuối cùng trang thái phó dùng đầu người đảm bảo cũng tự mình đi trước hộ quốc công phủ, đáng tiếc hộ quốc công phủ đại môn nhắm chặt. Thủ vệ bởi vì được Diêu thị nói không có thông báo. Thái phó, ngươi không phải lần nữa bảo đảm hạng thần hoàng sẽ không bắt cóc hoàng thượng cùng thái tử sao? Kia vì cái gì hiện tại còn không bỏ hoàng thượng cùng thái tử ra tới? Thứ Ninh Côn Trung, thái hoàng lạnh giọng chất vấn trang thái phó. Hộ quốc công phủ tuy rằng không phải phòng thủ kiên cố, chính là hoàng thượng cùng thái tử ở bọn họ trên tay, thái hậu cùng hoàng hậu cũng không dám tùy tiện phái binh vây quanh hộ quốc công phủ. Cũng là lúc trước hạng lương oan án tạo thành hạng gia mãn môn chết thảm cho thái hậu tạo thành quá lớn khúc mắc, mặc dù qua đi nhiều năm như vậy, hạng gia cũng được đến sửa lại án xử sai, thái hậu vẫn không có lúc nào là không ở đề phòng hạng gia trả thù, cho nên vừa nghe đến hoàng đế cùng thái tử ở hạng gia tiểu lầu bị ám sát, lại trụ vào hộ quốc công phủ, nàng liền vào trước là chủ nghi kỵ khởi hạng tử nhỏ tới. Thái hậu, hoàng thượng cùng thái tử không nhất định là bị hộ quốc công bắt cóc, đâu ra phóng không bỏ nói đến. Trang thái phó trấn an nói, thái hậu, vi thần vẫn là câu nói kia, vi thần tin tưởng hộ quốc công trung tâm, hắn là sẽ không phản bội hoàng thượng. Thái phó, này đều một buổi tối đi qua, hộ quốc công phủ đại môn vẫn nhắm chặt, chúng ta không thể lại như vậy chờ đợi. Thái hậu nắm chặt ghế dựa tay vịn, làm tiếp theo cái trọng đại quyết định, tuyên kỵ binh dũng manh tham tướng Ngụy Bằng. Khác tướng lãnh thái hậu không rõ ràng lắm, cho nên không dám trọng dụng. Bất quá nàng lại biết cái này kỵ binh dũng manh tham tướng Ngụy Bằng là hoàng thượng người, lúc trước hoàng thượng vào chỗ cái này Ngụy Bằng ra không ít lực. Hoàng hậu cũng minh bạch thái hậu đây là tính toán bức hạng thần hoàng đem người giao ra đây, khẩn trương đắc thủ tâm đều toát ra hắn tới. Thái hậu, hoàng thượng cùng thái tử còn ở hạng thần hoàng trong tay, vạn nhất bọn họ thương tổn hoàng thượng cùng thái tử làm sao bây giờ? Một bên Trang Hàm Dung cũng là vẻ mặt sốt ruột, chẳng qua nàng cấp cùng thái hậu cùng hoàng hậu bất đồng. Thái hậu, hoàng hậu nói đúng, hiện tại còn không có biết rõ ràng hộ quốc công rốt cuộc có phải hay không muốn làm phản, chúng ta tùy tiện vận dụng binh lực có thể hay không hoàn toàn ngược lại. Ngụy Bằng nghe nói hoàng đế ở quân duyệt tiểu lầu bị ám sát sau cũng đến hộ quốc công phủ đi một chuyến, bất quá hắn cùng Trang Lập danh giống nhau chưa thấy được hạng gia bất luận kẻ nào, thẳng đến vào cung nhìn thấy thái hậu mới biết được thái hậu thế nhưng hoài nghi hạng tử nhuận muốn tạo phản. Thái hậu, này tuyệt đối là không có khả năng sự. Ngụy Bằng không nghĩ tới tình thế sẽ phát triển đến này một bước, không khỏi cảm thấy không biết nên khóc hay cười. Thái hậu, thứ thần cả gan nói một câu, nếu liền hộ quốc công đều sẽ tạo phản, này trong triều sợ không mấy cái trung thần. Ngụy Bằng dương giọng nói. Sau khi nghe xong Ngụy Bằng lời này, thái hậu một bên nhẹ nhàng thở ra, một bên lại có chút sinh khí. Này một cái hai cái như thế nào đều thế hạng thần hoàng nói chuyện. Lại nói hoàng đế cùng thái tử một hộ quốc công phủ đã bị vài tên ám vệ cấp bảo vệ lại tới, nhanh chóng rút lui, ngay sau đó biết được thái hậu đang ở trong cung cùng vài vị trọng thần tranh luận muốn hay không xuất binh cứu người, tức khắc dở khóc dở cười, vội vàng trở về cung. Biết được này chỉ là một hồi hiểu lầm, thái hậu lại là đau lòng lại là oán trách, hoàng thượng, ngươi cùng thái tử như thế nào có thể tự mình ra cung đâu? Còn có hạng gia tiểu lầu như thế nào sẽ có thích khách? Việc này cần thiết điều tra rõ. Lần này hoàng đế tuy rằng chỉ là bị điểm vết thương nhẹ, nhưng là sau lưng sai xử người nhất định không thể buông tha. Nghe thái hậu răn dạy hoàng đế, hoàng hậu cùng mặt khác mấy cái phi tử đều cúi đầu. Tất cả mọi người nghe minh bạch thái hậu lời trong lời ngoài vẫn là tại hoài nghi thích khách cùng hạng tử nhuận có quan hệ, bất quá không ai dám ra tiếng phản bác. Trang Hàm Dung nội tâm nôn nóng không thôi, nhưng nàng cũng biết chính mình phân lượng không đủ. Liền tính nàng thế hộ quốc công biện giải cũng là phí công. Mẫu hậu, thích khách việc tự nhiên là muốn tra, nhưng đêm qua là chấm mạnh mẽ muốn tới hộ quốc công phủ ngủ lại. Nếu biết chính mình nhất ý cô hành sẽ làm ra như vậy một cái đại ô long, hắn đêm qua liền trực tiếp hồi cung. Chương 810 chào từ biệt. 9. Hoàng thượng, ngươi là vạn kim chi khu, chính là không chấp nhận được một chút sơ suất, như thế nào có thể tùy tùy tiện tiện ở ngoài cung ngủ lại. Thái hậu sụ mặt nhẹ mắng, căn bản liền đã quên trong điện còn có hoàng hậu cùng vài vị phi tần. Làm hoàng hậu cùng Trang Hàm Dung cảm thấy kỳ quái chính là, từ tối hôm qua đến bây giờ, đồng quý phi thế nhưng một câu đối hộ quốc công bỏ đá xuống giếng nói đều không có, này liền không thể không làm người hoài nghi. Thái hậu, là tôn nhi không có kịp thời ngăn cản phụ hoàng gia cung, cầu thái hậu trách phạt. Âu Dương nhìn xa trông rộng thái hậu không cho Âu Dương Duệ nửa điểm thể diện, mày hơi hơi một túc, theo sau quỳ gối trong điện, chủ động đem trách nhiệm ôm đến trên người. Kỳ Linh Nhi đáy mắt hiện lên lo âu chi sắc, một bên lo lắng thái hậu thật sự trách phạt chính mình nhi tử, một bên lại ở suy tư tối hôm qua việc. Kỳ Linh Nhi là biết chính mình nhi tử cùng hoàng đế quan hệ, bọn họ hai cha con như thế nào sẽ cùng ra cùng, lại còn có không kinh động bất luận kẻ nào đâu. Nhiều như vậy tôn nhi, thái hậu thương yêu nhất chính là Âu Dương Bác, chẳng những bởi vì hắn tính tình nhất giống chính mình nhi tử, còn bởi vì là hắn là chính mình đích trưởng tôn, an tấn quốc chữa quân, lại nào bỏ được thật sự trách phạt với hắn. Hùng chi hoàng đế rốt cuộc là chính mình thân sinh nhi tử, lúc này còn bị thương, thái hậu cũng chính là răn dạy hai câu xả xả giận, vẫn là phải cho hắn lưu chút mặt mũi. Nếu thái tử đệ bậc thang, nàng liền theo hạ, hoàng thượng, ngươi cũng đừng trách ai ra sinh khí, ai ra thật sự là sợ hãi. Cũng là biết hoàng đế thương không có trở ngại, bằng không thái hậu lúc này nơi nào còn sẽ nhiều như vậy lời nói. Mẫu hậu, đều là nhi tử sai, làm ngài lo lắng. Hoàng đế tràn đầy hãy náy mở miệng. Được rồi, đêm qua mọi người đều không nghỉ ngơi, nếu hoàng thượng cùng thái tử đã trở lại, đều từng người hồi cung đi thôi. Thái hậu vây vây hạ, hoàng hậu cùng mấy cái phi tử, còn có vài vị đại thần sôi nổi hành lễ lui xuống. Phu hoàng, ngài thương lại làm thái y đi hãy nhìn xem đi. Thái tử nói. Hảo. Âu Dương Duệ hơi hơi dương khỏe môi, nói, bác nhì, ngươi mẫu hậu tối hôm qua nói vậy cũng dọa tới rồi, ngươi đi xem ngươi mẫu hậu đi. Nhi tử đối hắn lo lắng cùng dĩ vãng mặt ngoài công phu bất đồng, là phát ra từ nội tâm, Âu Dương Duệ rất là vui mừng, thuyết minh hắn này một đao không nhận không. Cho dù có người phát hiện manh mối, chỉ sợ cũng không có người tin tưởng hắn cái này ngồi cửu ngũ sẽ xử khổ nhục kế đi. Bất quá hạng tử nhuận nói nhắc nhở hắn, lịch đại hoàng tử sở dĩ sẽ giết hại lẫn nhau, thượng vị giả tự thân vấn đề chiếm chủ yếu nhân tố, nếu hắn có thể kiên định lập trường, cấp thái tử một cái minh xác đáp án, mặt khác hoàng tử có lẽ cũng sẽ không sinh mơ ước ngôi vị hoàng đế chi tâm. Âu Dương Duệ không hy vọng chính mình mấy đứa con trai bởi vì cái này ngôi vị hoàng đế mà tay chân tương tàn, suy nghĩ luôn mãi sau mới cho Lâm Chiêu hành hạ mật lệnh. Đương nhiên, tiền đề là bởi vì Âu Dương Duệ tin tưởng Lâm Chiêu hành năng lực, bằng không hắn cũng không có khả năng lấy mệnh đi thử. Âu Dương Bác đi vào Khôn Ninh Cung, Kỳ Linh Nhi vừa thấy đến nhi tử liền mặt lộ vẻ cấp sắc đem hắn trên dưới kiểm tra rồi một lần. Bác Nhi, ngươi có hay không bị thương? Ở Tứ Ninh Cung khi nàng liền muốn hỏi, bất quá Thái Hậu cùng Hoàng Thượng còn có vài vị phi tần đều ở, nàng lại lo lắng cũng không hảo biểu lộ ra tới. Âu Dương Bác đem trong điện cung nhân vẫy lui sau, mới nói, mẫu hậu, kia một đao phụ hoàng thế nhi thần chán, nhi thần không bị thương. Âu Dương Bác nói lời này thời điểm bên môi mang theo nhợt nhạt mỉm cười, này cười là từ nội mà phát, là những năm gần đây chưa bao giờ có quá chân thành. Cái gì? Kỳ Linh Nhi cả kinh hơi hơi dương miệng, vẻ mặt không dám tin tưởng. Mẫu hậu, nếu không phải phụ hoàng, kia một đao đã đâm vào nhi thần ngực. Đối phương võ công quá cao, hắn căn bản là không hoàn thủ chi lực. Kỳ Linh Nhi lòng đang nỗi khiếp sợ vẫn còn bắt lấy nhi tử tay, nghiêm túc nói, bác nhi, về sau không được lại tự tiện ra cung, liền tính ngươi phụ hoàng làm ngươi ra cung, cũng nhất định phải nhiều mang thị vệ, biết không? Lúc này Kỳ Linh Nhi đáy lòng đã chịu đánh sâu vào không thể so sự phát khi Âu Dương Bắc đánh sâu vào tiểu, nàng vẫn luôn đều cho rằng Hoàng thượng không nhìn chúng chính mình nhi tử, không nghĩ tới hắn thế nhưng có thể lấy mệnh cứu giúp. Mẫu hậu, về sau không cần lại khó xử hạng ra người. Âu Dương Bắc vẫn luôn đều thực hiếu thuận, phàm là không xúc phạm điểm mấu chốt sự, hắn giống nhau đều sẽ thê chính mình mẫu thân đi hoàn thành, nhưng lần này hắn lại không phải thương lượng ngữ khí. Kỳ Linh Nhi còn đắm chìm ở hoàng đế xả thân cứu chính mình nhi tử tin tức giữa, nhất thời theo không kịp nhi tử tiết tấu, ngơ ngác hỏi, vì cái gì? Âu Dương Bắc đem nguyên nhân vừa nói, Kỳ Linh Nhi hoàn hồn, vừa mừng vừa sợ lại ảo não, Bác Nhi, đều là mẫu hậu hỏng rồi chuyện của ngươi. Kỳ Linh Nhi tâm tình rất là phức tạp, nàng không nghĩ tới hoàng thượng thế nhưng giúp nhi tử phô hảo lộ, chính là nàng lại bởi vì điểm tiểu ân oán mà nắm hạng gia người không bỏ, làm nhi tử đem hạng gia phu thê ra bên ngoài đẩy. Mẫu hậu, những việc này đều đi qua, ngài đừng nghĩ nhiều, mặt khác sự phụ hoàng sẽ an bài. Mất đi hộ quốc công hai vợ chồng trợ lực, Âu Dương Bắc tuy rằng cảm thấy đáng tiếc, nhưng là có thể minh bạch phụ hoàng đối chính mình dụng tâm, hắn cảm thấy so cái gì đều quan trọng. Hắn tin tưởng bằng chính mình năng lực, về sau nhất định sẽ làm An Tấn Quốc càng cường đại hơn. Không thể không nói, Âu Dương Bắc đối chính mình vẫn là rất có tin tưởng. Hoàng đế cùng thái tử trở về cung, những cái đó ngao ngoe dục dịch người an tĩnh xuống dưới. Biết được trong cung nháo ô long, hạ tử nhuận đám người chỉ là cười cho qua chuyện, cũng không có để ở trong lòng, nhật tử nên như thế nào quá vẫn là như thế nào quá, chính là những người khác lại không như vậy tưởng. Hoàng thượng cùng thái tử cư nhiên ở hộ quốc công phủ ngủ lại, tin tức này thực dễ dàng làm tâm ra tâm tư khác. Hoàng đế cùng thái tử hồi cung ngày thứ hai, các loại thiệp sôi nổi tới. Nhìn kia một đại điệp thiệp, Tô Khả Phương cười lạnh nói, nơi này không thiếu hoài nghi chúng ta bắt cóc hoàng thượng cùng thái tử người đi. Không cần để ý tới. Hạ tử nhuận nói làm ỷ hồng đem này đó thiệp cầm đi thiêu. Trang thái phó cùng ngụy bằng còn có Lư Toàn nơi đó, hắn đã đi tin đơn giản làm thuyết minh, làm cho bọn họ giải sầu, mặt liền tạm thời không thấy. Hôm nay, thương thế hảo đến không sai biệt lắm Bùi Tư Viễn thấy hạng tử nhuận, phải hướng hắn cáo biệt. Bùi Tư Viễn, kế tiếp ngươi có tính toán gì không? Hạng tử nhuận không chút để ý hỏi. Quá đoạn thời gian trước tìm phân sai sự làm đi. Hắn thương thế còn chưa khỏi hẳn, yêu cầu tĩnh dưỡng đoạn thời gian, chờ thương thế hảo khẳng định muốn trước tìm phân việc nuôi sống chính mình lại nói. Có nguyện ý hay không lưu lại giúp ta? Đa tạ quốc công gia hảo ý, bất quá Tư Sa hiện giờ nội lực mất hết, chỉ sợ không thể giúp quốc công gia ân cứu mạng, Tư Sa chỉ có thể có cơ hội lại báo. Bùi Tư Viễn trịnh trọng nói. Bùi Tư Viễn trong lòng rõ ràng, hộ quốc công bên người không ít người tài ba, hắn một học thức không đủ, thứ hai nội lực mất hết, hộ quốc công bên người căn bản là không cần hắn người như vậy, hà tất lưu lại liên lụy nhân ra. Bùi Tư Viễn, một người giá trị cũng không ở võ công cao thấp, chính cái gọi là 360 nghề, nghề nào cũng coi chẳng nguyên, người mất đi võ công, cũng có thể thử làm cái khác. Ở Bùi Tư Viễn cự tuyệt phía trước, hạng tử nhuận lại nói, Bùi Tư Viễn, ngươi không cần lập tức hồi đáp ta, trở về hảo hảo suy xét suy xét. Chương 811 kinh 79 chương đổ người. Hạng tử nhuận đều đem nói đến này phân thượng, Bùi Tư Viễn cũng không hảo lập tức cự tuyệt, hảo. Ta quá mấy ngày cấp quốc công ra hồi đáp. Bùi Tư Viễn rời đi thời điểm, hạng tử nhuận tự mình đem hắn đưa ra phủ, giao cho hắn một cái đại bố bao, nơi này là cho ngươi dược, những cái đó thuốc viên ăn xong lại ăn nhân sâm cùng lục đung. Bùi Tư Viễn ngoại thương đã rất tốt, bất quá nội thương còn cần điều trị mấy tháng, bố trong bao dược vậy là đủ rồi. Cũng là nhìn chúng Bùi Tư Viễn nhân phẩm, hơn nữa bọn họ hạng gia đối Bùi gia thua thiệt, hạng tử nhuận mới tưởng lưu lại Bùi Tư Viễn. Như vậy có lẽ còn có thể giảm bất tỉ tỉ trong lòng ấy náy cảm. Bùi Tư Viễn đi rồi. Hạng tử nhuận một hồi thế an uyển, Tô Khả Phương lại hỏi. Thấy hắn gật đầu, Tô Khả Phương hơi trao hạ mày, tỉ đều còn không có trở về đâu, hắn liền như vậy đi rồi. Cái này Bùi Tư Viễn thật là kỳ quái thật sự, rõ ràng còn đem nhà mình chị chồng đương chủ tử, phải rời khỏi cũng không biết sẽ một tiếng. Có lẽ còn không có từ trong lực tận thất sự thật trung hoán quá mức đến đây đi. Hạng tử nhuận không hướng chỗ sâu trong tưởng. Nội lực mất hết, này đối một cái võ tướng tới nói xác thật là rất khó tiếp thu sự. Lại nói Bùi Tư Viễn về đến nhà, thấy trong nhà quét tước đến sạch sẽ, không cần hỏi cũng biết là tiểu đình quét tước. Bùi Tư Viễn mở ra bố bao tưởng lấy thuốc hoàn, thấy bên trong còn có mấy cái sứ vại, mở ra vừa thấy, trong đó hai bình là tham phiến. Hai bình là lộc nhung phiến. Không nói này đó thuốc viên, chính là này hai bình siêu tham phiến cùng hai bình lộc nhung sợ là đem hắn cấp bán cũng không đổi được. Bất quá nếu hộ quốc công đưa cho hắn, hắn cũng không có kiểu tình còn trở về, này ân tình chỉ có thể thiếu hạ. Nghĩ đến tiểu đình mẫu thân thể không tốt, liền cầm một bình tham phiến cùng một bình lộc nhung tính toán cấp Tiểu Đinh ra đưa đi. Bùi Tư Viễn từ tủ quần áo tìm kiếm một chút, lục soát ra hai tấm ngân phiếu cùng mấy khối bạc vụn xùy ở trên người. Ở đi Tiểu Đinh ra khi vòng đến trên đường tính toán cấp Tiểu Đinh đệ đệ muội muội mang chút thức ăn qua đi. Tiểu Đinh ở Ngự Lâm quân đãi ngộ tuy hảo, nhưng trong nhà nhân khẩu nhiều, đều trông cậy vào Tiểu Đinh một người, sinh hoạt quá đến cũng không dễ dàng, ngày thường cực nhỏ ăn thịt, Bùi Tư Viễn mua một con thiêu gà cùng hai cân đầu heo thịt. Vừa ra thịt kho phô, một trận gió lạnh quắt tới, Bùi Tư Viễn lúc này mới chú ý tới đã bắt đầu mùa đông. Nghĩ nghĩ, Bùi Tư Viễn lại hướng mặt khác một cái phố tiệm vải đi đến, tính toán cấp Đinh ra mấy cái hài tử xả hai khối vải bông làm chung y đi. Hắn một người không có vướng bận, trên người tiền đủ hắn dùng cái mấy tháng, chờ hắn thương thế khỏi hẳn lại tìm phân việc, nhật tử vẫn là giống nhau quá. Thịnh Kinh Thành nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, Bùi Tư Viễn mới vừa đi lui tới rất xa thế nhưng thấy được Trác Dục Chiêu thân ảnh, theo bản năng dừng lại bước chân. Trác Dục Chiêu đang theo bên người tùy tùng nói nhỏ vài câu, kia tùy tùng thấp thấp ứng thanh vâng liền lén lút rời đi, Trác Dục Chiêu sửa sửa trên người quan phục, thẳng thắn leo vào phía trước một cái cửa hàng. Bùi Tư Viễn ngẩng đầu vừa thấy, phát hiện đây đúng là Hạng Băng Vũ lúc trước bị Mai Trường Xuân bắt đi kia gian hương liệu phô, mày không khỏi hơi hơi nhăn lại. Nhà này hương liệu phô là hạng gia sản nghiệp, Bùi Tư Viễn đại khái có thể đoán ra Trác Dục Chiêu tới đây mục đích. Không biết có phải hay không Bùi Tư Viễn đa tâm, hắn tổng cảm thấy Trác Dục Chiêu không có hảo tâm. Bùi Tư Viễn nói cho chính mình, nếu là khác nam tử đối nhà mình phu nhân như vậy để bụng, hắn khẳng định là thấy vậy vui mừng, nhưng là Trác Dục Chiêu rõ ràng là muốn lợi dụng phu nhân nhà hắn, hắn không thể làm nhà mình phu nhân đã chịu thương tổn. Bùi Tư Viễn lấy lại tinh thần phát hiện trên đường người đi đường đều tò mò nhìn tức. Mới hậu chi hậu giác phản ứng lại đây chính mình ở ngây ngốc đứng ở đường cái chung đã phát một hồi lâu ngốc, vội thối lui đến một bên cửa hàng cửa, không lại dẫn nhân chú mục. Lại nói Trác Dục Chiêu vào hương liệu phô không có nhìn đến Hạng Băng Vũ thân ảnh, trong lòng hơi đốn, hắn rõ ràng nhìn đến người vào được. Trác Dục Chiêu hôm nay là tới gặp Hạng Băng Vũ, cho nên xuyên chính là Ngự Lâm quân phục sức, trưởng quầy thấy hắn mọi nơi quan vọng vội tiến lên tiếp đón lên, xin hỏi vị này quân gia muốn tìm loại nào hương liệu. Tiểu nhân cho ngài chọn. Trác Dục Chiêu một đại nam nhân nếu nói thẳng tìm Hạng Băng Vũ không thích hợp, dừng một chút, mở miệng nói, ngươi vội ngươi đi thôi, ta trước nhìn xem. Trác Dục Chiêu suy đoán Hạng Băng Vũ có khả năng đến hương liệu phô nội đường đi, sớm muộn gì sẽ ra tới, hắn ở chỗ này chờ tổng có thể nhìn thấy người. Trác Dục Chiêu cũng là bị thiếp thất khóc đến thật sự không có cách nào, mắt thấy lại muốn ăn Tết, nữ nhi cập châm cài đầu còn không nói thân là sẽ bị người chê cười. Hơn nữa hoàng thượng cùng thái tử ở hộ quốc công phủ ngủ lại việc, Trác Dục Chiêu cũng động nổi lên tâm tư tới. Hoàng thượng cùng thái tử như vậy coi trọng hộ quốc công, nếu việc hôn nhân này có thể thành, đối hắn về sau lên chức cũng là có rất lớn trợ lực, chỉ là hắn cấp hạng thần hoàng hạ thiệp như trầm biển rộng, hắn chỉ có thể nghe theo chính mình ái thiếp chủ ý, dùng này liền chính hắn đều coi thường biện pháp trực tiếp đổ người giải thích. Trác Dục Chiêu đợi một hồi, liền thấy vừa rồi rời đi tùy tùng vội vã vào cửa hàng. Tùy tùng ở Trác Dục Chiêu bên thai nói nhỏ vài câu, Trác Dục Chiêu mặt đen xuống dưới, xoay người liền ra cửa hàng. Nguyên lai Hạng Băng Vũ cũng không ở cửa hàng, mà là vì tỉnh thời gian từ hương liệu phô cửa sau xuyên qua một khắc con phố. Bùi Tư Viện đang định tiến phô tìm tòi đến tuột cùng, liền thấy Trác Dục Chiêu hai người bước nhanh hướng phố một khắc đầu đi đến, lượt một chần chờ. Vào hương liệu phô đem trong tay đổ vật hướng trưởng quầy trong lòng ngực một tác, thấp giọng dặn dò hai câu lời nói liền chạy ra khỏi cửa hàng, bước nhanh đuổi kịp Trác Dục Chiêu hai người. Trưởng quầy sửng sốt sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây, đóng lại cửa hàng liền chiều hộ quốc công phủ chạy tới. Trác Dục Chiêu công phu không tồi, Bùi Tư Viễn không dám cùng đến thân cận quá, thực mau hắn liền phát hiện hai người là hướng Tây Giao phương hướng mà đi. Hạng gia ở Tây Giao có một cái thạch cảnh bồn hoa tiểu nhà máy. Nghĩ đến nhà mình phu nhân hẳn là đến nhà máy đi đi. Bùi Tư Viễn nhíu mày, cái này Trác Dục Chiêu rốt cuộc muốn làm cái gì? Tới rồi vùng ngoại ô, không có vật kiến trúc nhưng che đậy, Bùi Tư Viễn chỉ có thể đem hai bên khoảng cách kéo đến xa hơn, miễn cho Trác Dục Chiêu phát hiện. Không một hồi, Bùi Tư Viễn liền nhìn không tới Trác Dục Chiêu thân ảnh. Đại Bùi Tư Viễn đuổi tới hạng gia thạch cảnh bồn hoa nhà máy ngoại thời điểm, vừa vặn nghe được bên trong truyền đến Hạng Băng Vũ lanh mắng thanh. Chắc phó thống lĩnh, nam nữ có khác, hy vọng ngươi tự trọng. Băng Vũ tiểu thư, tại hạ tìm ngươi chính là vì cùng giải thích. Trác Dục Chiêu nghiêm túc nói. Trác phó thống lĩnh, chúng ta xưa nay không quen biết, lại chưa từng có bất luận cái gì hiểu lầm, đâu ra giải thích vừa nói. Hạng Băng Vũ thanh âm trầm xuống, nói, để tránh làm người phê bình, còn thỉnh Trác phó thống lĩnh lập tức rời đi. Băng Vũ tiểu thư, tại hạ thác quan môi đến quốc công phủ làm mai sự, nói vậy Băng Vũ tiểu thư cũng biết, này trong đó định là có cái gì lầm mới có thể làm Băng Vũ tiểu thư cự việc hôn nhân này. Chắc mộ hôm nay là thiệt tình thực lòng tới cùng Băng Vũ tiểu thư giải thích, ngàn vạn mạc bởi vì một ít tiểu nhân hành vi mà bỏ lỡ lẫn nhau duyên phận. Chắc Dục Chiêu không có phải rời khỏi ý tứ, tiến lên vài bước, Băng Vũ tiểu thư, chúng ta tuổi đều không nhỏ, có chút lời nói chúng ta liền rộng mở nói đi. Chương 812 không xứng với. Hạng Băng Vũ lánh mắt đảo qua, Chắc phó thống lĩnh, ngươi nói ai là tiểu nhân hành vi. Băng Vũ tiểu thư biết Chắc mô nói chính là ai. Chắc Dục Chiêu nên coi Hạng Băng Vũ kia thủy doanh băng mắt, trong lòng có cổ khắc thường cảm xúc tràn ra mở ra. Hôm nay là Chắc Dục Chiêu lần đầu tiên nhìn thấy Hạng Băng Vũ bản nhân, hắn không nghĩ tới Hạng Băng Vũ thoạt nhìn là như vậy tuổi trẻ, như vậy có khí chất, đặc biệt là nàng này cường hãn tính tình càng làm cho Chắc Dục Chiêu tâm hỉ. Chắc phó thống lĩnh, ngươi mới là lấy tiểu tâm chi tâm độ quân tử chi bụng tiểu nhân. Hạng Băng Vũ buồn không nghĩ cùng Chắc Dục Chiêu lãng phí môi lưới. Chính là tưởng tượng đến Bùi Tư Viện thiếu chút nữa bị hắn đánh chết, hiện tại nhặt về một cái mệnh, nội lực cũng hoàn toàn biến mất, Hạng Băng Vũ liền nhịn không được chiều Trác Dục Chiêu gầm lên, tư xa căn bản là chưa nói ngươi nửa câu nói bậy, ngươi lại quan báo tư thủ đem hắn đánh đến chết khiếp, nếu không phải tư xa giúp ngươi cầu tình, ngươi cho rằng ngươi cái này phó thống lĩnh vị trí còn có thể ngồi đến ổn. Lúc ấy Bùi Tư Viện sống hay chết đều còn không biết. Tiểu Đinh vài người cầu nàng thế Bùi Tư Viễn lấy lại công đạo, nàng vốn định đem Trác Dục Chiêu quan báo tư thủ sự thọc đi ra ngoài, là Bùi Tư Viễn tỉnh lại sau ngăn trở nàng. Hạng Băng Vũ cũng không biết, Bùi Tư Viễn sở dĩ ngăn cản là bởi vì sợ sự tình nháo đại đối nàng danh dự có ngại. Trác Dục Chiêu không dự đoán được Hạng Băng Vũ sẽ vì Bùi Tư Viễn mắng hắn tiểu nhân, còn muốn hắn quan chức, Bùi Tư Viễn hiển nhiên cũng không nghĩ tới điểm này, hắn sợ Trác Dục Chiêu thương tổn Hạng Băng Vũ. Đang chuẩn bị đi vào liền nghe được Trác Dục Chiêu ngữ khí mang theo không cam lòng hỏi, Băng Vũ tiểu thư, ngươi có phải hay không coi trọng Bùi Tư Viễn? Ở biết được bị trọng thương Bùi Tư Viễn bị nâng tiến hộ quốc công phủ sau, hắn liền phái người đi tra xét Bùi Tư Viễn cùng Hạng gia quan hệ, mới phát hiện Bùi Tư Viễn nguyên lai là Hạng Băng Vũ mất nam nhân bên người hộ vệ, Bùi Tư Viễn cùng Hạng Băng Vũ là chủ tớ quan hệ, lúc ấy hắn liền có chút hối hận đối Bùi Tư Viễn xuống tay. Chính là trước mắt nữ nhân đối Bùi Tư Viễn giữ gìn làm Trác Dục Chiêu có nguy cơ cảm, nữ nhân này nên sẽ không đối một cái hạ nhân động tâm đi. Nếu thật là như vậy, chỉ sợ hắn liền thật không cơ hội. Sau khi nghe xong lời này, Bùi Tư Viễn dưới chân một đốn, đột nhiên cảm giác mại bất động, hai chỉ nắm tay gắt gao nắm chặt khởi. Cùng ngươi có quan hệ gì đâu? Hạng Băng Vũ lạnh nhạt thanh âm truyền ra, Bùi Tư Viễn mặc danh nhẹ nhàng thở ra. Băng Vũ tiểu thư, Bùi Tư Viễn đòi tiền không có tiền, muốn quyền không quyền, hiện giờ bất quá là cái bạch thân, ngươi cần phải nghĩ kỹ. Trác Dục Chiêu banh mặt nhắc nhở, thấy Hạng Băng Vũ thần sắc lạnh băng, không dao động, hắn lại nói, Băng Vũ tiểu thư, Bùi Tư Viễn hắn không xứng với ngươi. Tư xa không xứng với, chẳng lẽ ngươi cái này sủng thiếp diệt thê người liền xứng đôi. Hạng Băng Vũ trả lời lại một cách niệm ai. Nghe vậy, Trác Dục Chiêu sắc mặt biến đổi, đáy mắt bính ra sát khí. Quả nhiên là hắn. Sai, là ta đại đệ tra được. Hạng Băng Vũ theo bản năng không nghĩ Bùi Tư Viễn bị người hoan uổng. Ta đại đệ còn tra được ngươi đem ngươi kia thiếp thất tàng đến thôn Trang Thượng. Ngươi mỗi cách 1-2 ngày liền sẽ đi một chuyến. Trác Dục Chiêu đáy mắt hiện lên chỗ dạng. Băng Vũ tiểu thư, sự tình không phải ngươi tưởng như vậy. Hạng Băng Vũ không để bụng nói. Chuyện của ngươi còn không xứng làm ta hao tâm tốn sức. Ta chỉ là phải nhắc nhở ngươi. Đừng quá đem chính mình đương hồi sự. Cũng đừng đem người khác đều trở thành ngốc tử. Nghĩ đến chính mình ái thiếp nói, Trác Dục Chiêu cắn chặt răng, nói, Băng Vũ tiểu thư, ta thừa nhận ta năm đó là sủng thiếp diệt thê, chính là kia đều là chuyện quá khứ, ta lúc này là thiệt tình muốn cầu thú ngươi. Thiệt tình. Hạng Băng Vũ cười lạnh ra tiếng, là thiệt tình vì ngươi kêu ba cái thứ nữ đi. Hạng Băng Vũ lời này làm Trác Dục Chiêu tâm đi xuống trầm trầm, bất quá việc này khẳng định không thể thừa nhận. Hắn căng ra đầu nói, Băng Vũ tiểu thư, chắc mội chỉ có ba cái đích nữ, cũng không thứ nữ, Trác Mộ không hiểu ngươi đang nói cái gì. Hạng Băng Vũ nhìn về phía Trác Dục Chiêu, ánh mắt đã là mang lên khinh miệt. Trác Dục Chiêu, sự thật như thế nào chính ngươi trong lòng rõ ràng, ta cũng không ý cùng ngươi khó xử, hy vọng ngươi cũng đừng lại đến ta trước mặt ngại ta mắt. Như vậy một cái dám làm không dám nhận nam nhân, Hạng Băng Vũ từ đáy lòng xem thường. Băng Vũ tiểu thư, ta là thiệt tình tưởng cầu thú ngươi. Trác Dục Chiêu nhìn ra Hạng Băng Vũ bài xích, liền nghĩ đến ngạnh, rồi tay phải bắt Hạng Băng Vũ. Dù sao nơi này là Tây Giao, trừ bỏ nơi này mấy cái đã bị Hạng Băng Vũ chi khai thợ thủ công, liền dư lại Hạng Băng Vũ cùng bên người nàng nha hoàn. Nữ nhân sao, lại trinh tiết nữ nhân chỉ cần nằm tới rồi nam nhân dưới thân đều sẽ mềm hóa, Hạng Băng Vũ thành quá thân càng có thể thể hội trong đó tư vị, chỉ cần thỏa mãn nàng, còn sợ nàng thay đổi chủ ý. Tuy Tùng thu được nhà mình chủ tử ý bảo, ở Hạng Băng Vũ phản ứng lại đây phía trước liền đem Lan Lan cấp gõ vựng. Ngươi muốn làm gì? Hạng Băng Vũ lui ra phía sau hai bước né tránh Trác Dục Chiêu lang chảo, quát chói thai một tiếng. Nghe được Hạng Băng Vũ tiếng kêu, Bùi Tư Viễn vẻ mặt nghiêm lại vọt đi vào. Dừng tay. Từ xa. Nhìn đến Bùi Tư Viễn, Hạng Băng Vũ có chút ngoài ý muốn. Mà Trác Dục Chiêu nhìn đến Bùi Tư Viễn gương mặt đều giữ tận lên. Bùi Tư Viễn, ngươi không muốn chết liền lăn xa một chút. Trác Dục Chiêu, hộ quốc công lập tức liền tới. Nên lăn người là ngươi. Bùi Tư Viễn cũng lạnh một khuôn mặt. Phía trước hắn đối chính mình cái này thủ trưởng vẫn là có chút tôn kính, chính là hiện tại hắn lại đối trước mắt cái này không hề điểm mấu chốt xuất sinh cảm thấy khinh bỉ. Trác Dục Chiêu tựa như nghe được cái gì thiên đại chê cười giống nhau, cười đến thiếu chút nữa đau sốc hông. Bùi Tư Viễn, ngươi có phải hay không biết chính mình hiện tại không phải đối thủ của ta, cho nên muốn lấy lời này tới làm ta sợ. Nói cho ngươi, lão tử là doa đại. Bọn họ đến trên đường đổ Hạng Băng Vũ sự căn bản là không ai biết, càng miễn bàn bọn họ đuổi tới Tây Giao tới. Bất quá Tây Giao tuy rằng hẻo lánh, ít người lui tới, nhưng khó tránh khỏi sẽ có khách nhân đến trong xưởng tới xem hóa, Trác Dục Chiêu cũng không nghĩ lãng phí thời gian, một trưởng liền đánh về phía Bùi Tư Viễn. Hạng Băng Vũ sắc mặt biến đổi, hét lớn một tiếng, ám vệ. Hạng Băng Vũ lời còn chưa dứt, một cái màu đen thân ảnh liền chiều Trác Dục Chiêu lao đi, tiếp được hắn một trường. Bùi Tư Viễn tuy rằng mất đi nội lực, chính là chiêu thức lại không có khả năng quên, một cái xoay người, chặn lại Trác Dục Chiêu tùy tùng chụp vào Hạng Băng Vũ tay. Trác Dục Chiêu cùng tùy tùng cũng chưa dự đoán được Hạng Băng Vũ bên người sẽ có ám vệ, sắc mặt đại biến, Trác Dục Chiêu ngay sau đó đối tùy tùng hô một tiếng, dừng tay. Chỉ nhất chiêu. Trác Dục Chiêu liền biết chính là hai cái chính mình cũng không phải này ám vệ đối thủ, hắn từ trước đến nay là cái co được giãn được người, nội lực vừa thu lại, chiều Hạng Băng Vũ chắp tay nói, Băng Vũ tiểu thư, vừa rồi là Trác Mộ thất thố, còn thỉnh Băng Vũ tiểu thư tha thứ. Thư xa, ngươi không sao chứ? Có ám vệ nhìn Trác Dục Chiêu, Hạng Băng Vũ tạm thời không công phu để ý tới hắn, đáy mắt hơi mang vội vàng nhìn Bùi Tư Viễn. Bùi Tư Viễn không giấu vết đem cánh tay từ Hạng Băng Vũ trong tay rút về, phu nhân, ta không có việc gì. Nếu là biết bên người nàng có ám vệ, hắn lại có cái gì hảo lo lắng. Bùi Tư Viễn âm thầm cười khổ. Nhìn ra Bùi Tư Viễn né tránh, Hạng Băng Vũ cũng thu hồi chính mình lo lắng, nhàn nhạt nói, không có việc gì liền hảo. Hạng Băng Vũ xoay người, ánh mắt tựa như mũi tên nhọn bắn về phía Trác Dục Chiêu, Trác Dục Chiêu. Ta xem ngươi cái này Ngự Lâm quân phó thống lĩnh là không muốn làm. Chương 813 không cần miễn cưỡng. Hạng Băng Vũ lời nói mới ra khẩu, mọi người liền nghe được một trận tiếng vó ngựa từ xa đến gần hướng thạch cảnh bổn hoa xưởng mà đến. Là quốc công gia. Bùi Tư Viễn sắc mặt buông lỏng, bước đi ra ngoài. Quả nhiên là Hạng Tử Nhuận cùng Tô Khả Phương mang theo mấy cái thị vệ lại đây. Bùi Tư Viễn, tỷ của ta đâu? Tô Khả Phương biên nhảy xuống ngựa biên vội vàng hỏi. Phương Nhi, ta tại đây, đừng lo lắng. Hạng Băng Vũ cũng đi ra. Lúc này Hạng Băng Vũ thực may mắn lúc trước không có cự tuyệt đệ cho hắn an bài ám vệ, bằng không hôm nay chỉ sợ sẽ có hại. Hạng Tử Nhuận chim ưng con ngươi quét về phía nhà máy cửa, bước ra chân dài đi vào. Tô Khả Phương thu hồi tầm mắt, đối Bùi Tư Viễn nói, hôm nay cảm ơn ngươi. Nghe vậy, Hạng Băng Vũ cũng nghĩ đến cái gì? Hầu Nghi nhìn về phía Bùi Tư Viễn, đúng rồi, ngươi như thế nào sẽ đến nơi này? Bùi Tư Viễn đem theo dõi Trác Dục Chiêu lại đây sự vừa nói, Hạng Băng Vũ sắc mặt khó coi, nói như vậy, vừa rồi ta cùng Trác Dục Chiêu nói ngươi cũng nghe tới rồi. Nghe. Nghe được. Bùi Tư Viễn ánh mắt né tránh những thanh, bên tai đều đỏ, kỳ thật hắn thật không phải cố ý nghe lén. Hạng Băng Vũ bình tĩnh nhìn hắn, mí môi, hỏi, vậy ngươi nói như thế nào? Cái gì? Bùi Tư Viễn ngẩng đầu đối thượng nàng tầm mắt, nhất thời không minh bạch nàng ý tứ. Tô Khả Phương không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, nghe được lời này cũng là không hiểu ra sao. Hạng Băng Vũ thật sâu nhìn Bùi Tư Viễn liếc mắt một cái, đối Tô Khả Phương phía sau Tô Mục nói, Tô Diệp, chờ Lan Lan tỉnh đưa nàng hồi phủ. Lại nói tiếp Lan Lan cũng không biết đổ cái gì múc, lần trước Mai Trường Xuân bắt nàng thời điểm, Lan Lan vì cứu nàng bị thương, lúc này mới trở lại bên người nàng không hai ngày lại gặp được việc này. Nhìn Hạng Băng Vũ thượng trong đó một con ngựa liền rời đi, Bùi Tư Viễn cùng Tô Khả Phương đều có chút sở không được đầu óc. Tô Mục, ngươi đi theo tỷ của ta. Để tránh lại ra ngoài ý muốn, Tô Khả Phương đối Tô Mục dặn dò một câu, cũng vào nhà máy, lưu lại nhíu mày trầm tư Bùi Tư Viễn. Trác Dục Chiêu nhìn thấy Hạng Tử Nhuận, mặt như thổ hôi, quốc công gia. Trác Dục Chiêu là yêu thương hắn cái kia thiếp thất, nhưng là hắn đời này nhất để ý vẫn là chính mình tiền đồ. Vừa rồi hắn còn tin tưởng tràn đầy có thể làm Hạng Băng Vũ thay đổi chủ ý, nhưng nhìn đến Hạng Tử Nhuận kia trong nháy mắt hắn liền tâm sinh hắn ý. Hắn nào biết đâu rằng Bùi Tư Viễn vừa rồi đều không phải là ở hù dọa hắn. Lần này chẳng những hắn nóng nội, ngay cả hắn nữ nhân cũng nóng nội, vừa nghe đến Hoàng thượng cùng Thái tử ở hộ quốc công phủ ngủ lại, ai đều biết Hoàng thượng cùng Thái tử là có bao nhiêu tín nhiệm hộ quốc công. Cứ như vậy, thượng hộ quốc công phủ cầu hôn người khẳng định không ít, hắn mới có thể nổi lên gạo nấu thành cơm ý niệm. Hạng Tử Nhuận đối Trác Dục Chiêu xả khoe môi, Trác phó thống lĩnh cũng đối Thạch Cảnh Buồn Hoa có hứng thú. Trác Dục Chiêu vi lăng, lắp bắp nói tiếp, là, nghe nói quốc công gia bên này Buồn Hoa không tồi, hôm nay vừa vặn có rảnh cố ý lại đây tuyển thượng hai buồn. Nga. Hạng Tử Nhuận mày một chọn, không biết Trác phó thống lĩnh lựa chọn nào hai buồn. Hạng Tử Nhuận chỉ tự không đề cập tới vừa rồi phát sinh sự, cái này làm cho Trác Dục Chiêu trong lòng càng thêm không đế, hắn trần chờ hạ tùy tiện chỉ hai buồn Thạch Cảnh Buồn Hoa, liền này hai buồn. Hành. Hạng Tử Nhuận thực dứt khoát đồng ý, chắc phó thống lĩnh là trả tiền mặt bạc đâu, vẫn là làm chướng ngày mai lại kết. Chắc Dục Chiêu bởi vì quá khẩn trương, đang muốn phân phó phía sau tùy tùng đại thọ, ai ngờ vừa quay đầu lại thấy chính mình tùy tùng không biết khi nào đã bị phong đảo, bất tỉnh nhân sự. Chắc Dục Chiêu sắc mặt khẽ biến, thấy Hạng Tử Nhuận một bộ người làm ăn bộ dáng, đành phải bài trừ một mặt cười tới, quốc công gia, nếu không đợi lát nữa ta làm người đem chướng đưa đến quốc công phủ. Kẻ hèn một vạn lượng, không cần phải như vậy phiền toái, chờ đưa hóa thời điểm lại kết đi. Hạng Tử Nhuận dùng không để bụng miệng lưỡi nói. Một vạn lượng. Trác Dục Chiêu thiếu chút nữa cắn được đầu lưỡi. Bất quá nếu một vạn lượng bạc là có thể đem hôm nay sự bóc qua đi, cũng là đáng giá. Như vậy tưởng tượng, Trác Dục Chiêu lập tức nói, là, vậy đa tạ quốc công gia. Tô Khả Phương tiến vào sau vẫn luôn không có mở miệng, thấy nam nhân nhà mình hố nhân ra. Trong lòng tâm hoa nộ phóng. Trác Dục Chiêu tưởng khi dễ nhà nàng chị chồng, Tô Khả Phương không tin Hạng Tử Nhuận sẽ bởi vì này một vạn lượng liền buông tha hắn. Trác phó thống lĩnh, ta đưa ngươi. Hạng Tử Nhuận làm cái thỉnh thủ thế, tự mình đem Trác Dục Chiêu đưa ra nhà máy. Hạng Tử Nhuận cùng Trác Dục Chiêu vừa nói vừa đi ra ngoài, Bùi Tư Viện thấy Hạng Tử Nhuận chẳng những không có giáo huấn Trác Dục Chiêu, còn cùng hắn nói đến sinh ý tới, đáy lòng có cổ vô danh hỏa dâng lên. Chính là Hạng Tử Nhuận là Hạng Băng Vũ thân đệ đệ, mà hắn lại Hạng Băng Vũ hiện giờ liền chủ tớ đều chưa nói tới, căn bản là không có lập trường vì Hạng Băng Vũ xuất đầu, thẳng đến Hạng Tử Nhuận mấy người rời đi, hắn mới căm giận đá hướng nhà máy cửa một cái Thạch Cảnh Buồn Hoa. Ngươi đang làm cái gì? Hạng Băng Vũ không có hồi phủ, mà là cưỡi ngựa ở vùng ngoại ô chạy vài vòng lại về tới nhà máy, ai ngờ xa xa liền nhìn đến Bùi Tư Viễn ở một mình giận dỗi. Còn đem nàng đặt ở nhà máy cửa hấp dẫn khách nhân Buồn Hoa cấp đá ngã lan. Nhìn đến đi mà quay lại Hạng Băng Vũ, Bùi Tư Viễn có chút xấu hổ, vội đem gạt ngã Thạch Cảnh Buồn Hoa cấp đỡ lên. Thạch Cảnh Buồn Hoa sở gieo trồng cây cối đa số đều là thật nhỏ cây cối, Bùi Tư Viễn vừa thấy, buồn cảnh thượng loại tiểu la hán tùng một cây chi côn đều đã chặt đứt. Này Bùi Tư Viễn không biết làm sao nhìn Hạng Băng Vũ. Hạng Băng Vũ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Xuống ngựa từ nhà máy dọn ra một khắc buồn Thạch Cảnh đặt tới nhà máy cửa, cũng lấy ra một phen kéo tu bổ khởi kia căn tiểu la hán tùng tới. Thấy Hạng Băng Vũ mấy kéo đi xuống, này cây nguyên bản tầng tầng lớp lớp giống như mấy cái mào gà trạng tiểu la hán tùng liền thành một nửa đại hình quạt. Ngước mắt đối thượng Bùi Tư Viễn giật mình biểu tình, Hạng Băng Vũ giống như tùy ý hỏi, có hay không hứng thú. Bùi Tư Viễn một đốn, lắc đầu cười nói, phu nhân, ta không hiểu cái này. Không hiểu có thể học. Hạng Băng Vũ một đốn, lại nói, nếu muốn học, ta có thể giáo ngươi. Bùi Tư Viễn ngơ ngẩn nhìn nàng, đột nhiên nghĩ đến nàng rời đi trước hỏi chính mình nói, tim đập không khỏi nhanh hơn. Không, nhất định là hắn suy nghĩ nhiều, là hắn suy nghĩ nhiều. Phu nhân là quốc công phủ cô nãi nãi, mà hắn là một cái hạ nhân xuất thân, hiện giờ lại nội lực mất hết, liền sai sự cũng chưa, phu nhân như thế nào sẽ coi trọng hắn. Rõ ràng đã là bắt đầu mùa đông thiên, Bùi Tư Viễn cái chán lại toát ra hắn tới. Hạng Băng Vũ tầm mắt thẳng bức Bùi Tư Viễn đáy mắt, chờ hắn đáp án, Bùi Tư Viễn lại không dám nhìn thẳng Hạng Băng Vũ ánh mắt. Bùi Tư Viễn thừa nhận, trong khoảng thời gian này nhà mình phu nhân tận tâm tận lực chiếu cố hắn, là làm hắn sinh ra một ít không nên coi ảo tưởng, nhưng này gần là ảo tưởng, không bao giờ có thể lại tiến thêm một bước. Thấy Bùi Tư Viễn ánh mắt né tránh, Hạng Băng Vũ thần sắc buồn bã, nếu không có hứng thú liền không cần miễn cưỡng. Không phải không có hứng thú, mà là... Hạng Băng Vũ trong giọng nói mất mát khiến cho Bùi Tư Viễn cảm thấy nàng nói giống như không phải bồn hoa, mà là nàng, Bùi Tư Viễn thiếu chút nữa buột miệng thốt ra. Chương 814 loạn điểm nguyên ương phổ. Đem thu bổ tốt tiểu la hán tùng bồn hoa dọn vào nhà máy, Hạng Băng Vũ lại đối hắn nói, ngươi thân mình còn không có rất tốt, hồi phủ nghỉ ngơi đi. Thấy Hạng Băng Vũ muốn lên ngựa, Bùi Tư Viễn chần chờ hạ mới hô, phu nhân, ta đã dọn về ra ở. Khi nào? Hạng Băng Vũ trầm mặc một lát mới hỏi, đáy mắt hiện lên một tia Bùi Tư Viễn xem không hiểu cảm xúc. Liền ở vừa rồi. Hạng Băng Vũ xả ra một mặt cười, cái gì cũng chưa nói, ném khởi trong tay roi, tuyệt trần mà đi. Không biết như thế nào, Hạng Băng Vũ vừa mới kia mặt cười cô đơn làm Bùi Tư Viễn tâm hung hăng có rút đau đớn hạ. Bùi Tư Viễn theo bản năng đuổi theo ra vài bước, ngay sau đó lại dừng lại. Đãi Bùi Tư Viễn trở lại hương liệu phô lấy đồ vật thời điểm đã gần chạng vạng, thiêu gà cùng thịt kho đều lạnh, tưởng mua vải dệt không mua lại mang theo một bầu rượu đi đinh ra. Tư rộng lớn ca, ta vừa rồi đi quốc công phủ tìm ngươi mới biết được ngươi dọn về ra, nhưng đến nhà ngươi lại không thấy người, làm ta sợ muốn chết. Tiểu Đinh nhìn thấy Bùi Tư Viễn lông tóc không tổn hao gì không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Tư rộng lớn ca, Tiểu Đinh mấy cái đệ đệ muội muội nhìn thấy Bùi Tư Viễn đều thật cao hứng. Mà tiểu đinh đại muội muội đinh bội chỉ nho nhỏ đinh 2 tuổi, đã hiểu nhân sự, không có cùng đệ đệ muội muội một khối đi phía trước tế, chiều Bùi Tư Viễn nhấp môi cười cười xem như đánh qua tiếp đón, liền ở góc tường ghế ngồi xuống, đánh lên dây đeo tới. Tư xa A, nghe nói ngươi lần trước bị thương, hiện tại thân mình nhưng hảo. Đinh mẫu quan tâm hỏi, đại nương, ta thân mình đã hảo đến không sai biệt lắm, ngài không cần lo lắng. Bùi Tư Viễn nói đem trên bàn hai cái sứ bình giao cho đinh mẫu, đại nương, này một cái bình là tham phiến, một cái là lộc nhung phiến, cho ngài bổ thân mình dùng. Nghe được là tham phiến cùng lộc nhung bực này hiếm lạ lại sang quý đồ vật, đinh mẫu đương nhiên là không chịu thu, bất quá tiểu đinh phát hiện Bùi Tư Viễn giống như tâm sự nặng nề bộ dáng, liền cho mẫu thân sử cái ánh mắt, nương, tư rộng lớn ca hướng nhà ta đưa đồ vật còn thiếu sao. Không kém cái này, ngài liền thu đi. Tiểu Đinh nói xé nửa chỉ thiêu gà, lại phân một nửa thịt kho làm mấy cái đệ đệ muội muội bắt được buồng trong phân ăn, cầm chén cùng Bùi Tư Viễn uống khởi rượu tới. Tư rộng lớn ca, ngươi là vì ném sai sự không dễ chịu đi. Tiểu Đinh tự cho là thực hiểu biết Bùi Tư Viễn, lo chính mình nói, tư rộng lớn ca, ngươi yên tâm, liền tính ném này phân sai sự, ta cũng muốn vì ngươi lấy lại công đạo. Tiểu Đinh quyết định ngày mai liền đi tìm Ngự Lâm quân thống lĩnh Tô Giác Trác dục chiêu quan báo tư thủ. Còn kém điểm đem tư rộng lớn ca đánh chết sự. Nghe được tiểu đinh phía trước nói, Bùi Tư Viễn chỉ là không tỏ ý kiến cười cười, chính là nghe được mặt sau nói, hắn buông chén nghiêm mặt nói, tiểu đinh, không được xúc động. Ta là một người ăn no cả nhà không đói bụng, vứt bỏ này phân sai sự cũng không đói chết ta, chính là ngươi có cả gia đình muốn nuôi sống, ngươi nếu là lại hồ nháo liền đừng trách ta không nhận ngươi cái này huynh đệ. Ở hộ quốc công phủ thời điểm liền nói quá hắn, cư nhiên còn để việc này. Thấy Bùi Tư Viễn thật sự sinh khí, Tiểu Đinh không dám nhắc lại việc này, lấy lòng cười nói, tư rộng lớn ca, ngươi thân mình còn không có hảo nhanh nhẹn, đừng tức giận, đừng tức giận, chúng ta uống rượu. Tiểu Đinh biên uống rượu biên nhìn về phía góc tường đại muội, đột nhiên linh cơ vừa động, tiến đến Bùi Tư Viễn bên thai nhỏ giọng nói, Tư rộng lớn ca, ngươi cảm thấy Đinh Duyệt như thế nào? Khá tốt. Bùi Tư Viễn đem một chén rượu uống một hơi cạn sạch, lại hướng trong chén thêm mãn. Tư rộng lớn ca, ta nương ý tứ là đem Đinh Duyệt hứa cho ngươi, như thế nào? Tiểu Đinh triệu Bùi Tư Viễn làm mặt quỷ nói. Cũng là nghe nói Bùi Tư Viễn bị thương yêu cầu người chiếu cố, hắn nương mới nổi lên này ý niệm, hơn nữa Đinh Duyệt cũng không phản đối. Tư rộng lớn ca lẻ loi một mình, nếu có thể ở rể nhà bọn họ liền càng tốt. Chỉ là về sau này cần phải sao xưng hô hào đâu. Kêu muội phu. Vẫn kêu Tư rộng lớn ca. Tiểu Đinh tỏ vẻ thực dối rắm. Cũng là Bùi Tư Viễn trong miệng không rượu, bằng không nhất định sạc đến. Đừng nói bậy, ta đều mau có thể đương Đinh Duyệt cha. Bùi Tư Viễn tức giận sụ mặt. Hắn đối Đinh Duyệt giống như là đối vạn bối giống nhau yêu thương, căn bản là không hỗn loạn chút nào tình yêu nam nữ, Tiểu Đinh lời này quá làm người nan kham. Góc tường Lạc Đinh Duyệt nghe được Bùi Tư Viễn nói vừa hổ vừa thẹn, che lại mặt chạy ra chính sảnh, trốn vào phòng bếp khóc lên. Bùi Tư Viễn nhíu mày, trừng mắt nhìn Tiểu Đinh liếc mắt một cái, buông chén đứng dậy đi phòng bếp. Đinh Duyệt. Bùi Tư Viễn bất đắc dĩ hô thành. Đinh Duyệt cảm thấy không chỗ dung thân, nghiêng thân mình gật lệ, cảm thấy không mặt mũi thấy Bùi Tư Viễn. Đinh Duyệt Bùi Tư Viễn lời nói thâm thiế nói, ngươi là cái thông minh có khả năng lại cần mẫn hảo cô nương, ngươi hiện tại mới mười mấy tuổi, sau này nhật tử còn trường, ngươi nên tìm cái yêu thương ngươi, coi trọng ngươi nam tử, tái sinh mấy cái hài tử, quá mỹ mãn sinh hoạt, nhưng ta so ngươi lớn mười mấy tuổi, về sau nói không chừng là không có chỗ ở cố định, ta không thể chậm trễ ngươi, ngươi minh bạch sao. Chính là Tư rộng lớn ca, nương muốn ta hảo hảo chiếu cấu ngươi. Nghe xong Bùi Tư Viễn nói, Đinh Duyệt trong lòng dễ chịu nhiều. Tư rộng lớn ca cũng không phải ghét bỏ nàng, mà là không nghĩ chậm trễ nàng. Chính là nương nói Tư rộng lớn ca đem ca ca lộng vào Ngự Lâm quân, bọn họ cả nhà mới không đến nỗi đói chết, ngày thường Tư rộng lớn ca cũng không thiếu giúp bọn hắn nội, nương muốn nàng thế Đinh ra báo cái này ân. Nha đầu ngốc, ta có tay có chân, nơi nào yêu cầu người chiếu cố. Nhìn đến Đinh Duyệt trên mặt rối rắm, Bùi Tư Viễn âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Con hảo nha đầu này không giống như là đối hắn động tâm bộ dáng, bằng không việc này cũng thật đủ khó giải quyết. Đinh Duyệt ngẫm lại cũng là, lúc ấy nương cùng nàng để việc này khi là bởi vì Tư rộng lớn ca bị trọng thương, nằm trên giường không dậy nổi, hiện tại Tư rộng lớn ca đều hảo, nơi nào còn cần người chiếu cố. Đinh Duyệt, việc này về sau ta cũng không nhắc lại, hảo sao? Bùi Tư Viễn hỏi. Hảo. Đinh Duyệt cũng mặc danh nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì ca ca quan hệ, nàng vẫn luôn cũng là đem Tư rộng lớn ca trở thành thân đại ca đối đãi. Về sau này quan hệ bất biến, thật tốt. Kêu đem nước mắt lau khô, về phòng ăn thịt đi. Bùi Tư Viễn cười nói. Đinh Duyệt ngượng ngùng nâng tay háo lau lau mặt, đi theo Bùi Tư Viễn về tới thính phòng. Nhà ở cách âm hiệu quả không tốt, hai người ở trong phòng bếp lời nói Tiểu Đinh đều nghe được. Thấy hai người tiến vào, Tiểu Đinh vẻ mặt thất vọng. Này hôn sự thổi. Bùi Tư Viễn biết việc này khẳng định là Tiểu Đinh trước nhắc tới, không khỏi hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, cảnh cáo nói, về sau không được lại loạn điểm viên ương phổ. Tiểu Đinh sờ sờ cái mũi, cười miệng nói, Tư rộng lớn ca, chúng ta uống rượu. Như vậy một gián đoạn, Bùi Tư Viễn tâm tình nhưng thật ra hảo không ít, chờ trở lại chính mình sân đã là nửa đêm. Nguyên bản cho rằng uống xong rượu có thể hảo hảo ngủ một giấc, ai ngờ một nhắm mắt lại, bên hai liền tiếng vọng khởi Hạng Băng Vũ ở Tây Hiệu nói với hắn những lời này đó, thẳng đến thiên mau lượng mới ngủ. Bùi Tư Viễn cảm giác chính mình mới vừa ngủ, ngoài cửa liền truyền đến Tiểu Đinh mấy người hưng phấn hô to thành, hắn đành phải đỉnh dục nước đầu đi ra ngoài mở cửa. Chương 815 báo thủ. 4. Vừa mở ra môn, Bùi Tư Viễn mới phát hiện đều đã tới rồi buổi chiều. Nhìn đến Tiểu Đinh cùng mặt khác mấy cái tiểu tử, Bùi Tư Viễn mày gắt gao ninh khởi, mở miệng liền cửa mắng, các ngươi như thế nào không ban sai, có phải hay không lại xin nghỉ. Không trách Bùi Tư Viễn giáo huấn bọn họ, mà là bọn họ ở hắn bị thương trụ tiến quốc công phủ thời điểm đã thỉnh đủ nhiều giả, lại thỉnh đi xuống sợ sẽ bị thống lĩnh quét ra Ngự Lâm quân, đến lúc đó đã có thể khóc cũng chưa địa phương tìm đi. Tư rộng lớn ca, đi vào nói. Tiểu Đinh mấy người vẻ mặt hưng phấn đẩy Bùi Tư Viễn hướng trong đi. Xác định đóng cửa cho kỹ, Tiểu Đinh mới hạ giọng kích động nói, Tư Rộng Lớn ca, ngươi không biết, giữa trưa thời điểm quốc công gia tự mình cấp Trác Dục Chiêu đưa tới hai bồn thạch cảnh bồn hoa, trực tiếp đưa đến trường thi đi, cánh tả tiên phong doanh thống lĩnh vừa lúc qua đi, mấy người hàn huyên vài câu không biết như thế nào liền thay phiên luận bàn lên. Đối. Một người khác chào dâng nói tiếp, này hết thảy tha, Trác Dục Chiêu bị quốc công gia đánh đến ngao gào kêu to. Nghe thế, Bùi Tư Viễn hổ nghi ninh hạ mày. Trác Dục Chiêu làm một cái võ tướng, lập hạ không ít công, cũng chịu quá không ít thương, chạy qua không ít huyết, cũng không gặp hắn nhăn quá một chút mày. Theo lý thuyết, liền tính thật sự bị quốc công gia đánh đến đau tận xương cốt cũng không có khả năng dễ dàng kêu đau. Bùi Tư Viễn lại nào biết đâu rằng, Hạ Tử Nhuận lấy đưa buồn hoa vì lấy cớ vào Ngự Lâm quân giáo tràng, chính là vì làm Trác Dục Chiêu ở chúng cấp dưới trước mặt không mặt mũi, mỗi một chút đều là chọn Trác Dục Chiêu huyệt vị đi, này đối hiểu y thuật Hạng Tử Nhuận tới nói cũng không phải việc khó. Cũng không phải là. Một khác tiểu hỏa tiếp nhận khang, đầy mặt khinh thường nói, Tư Rộng Lớn ca, ngươi là không thấy được, lúc ấy bao nhiêu người nhìn, hắn cư nhiên có mặt lớn như vậy tê. Ngày đó Tư Rộng Lớn ca bị đánh thành như vậy, hừ cũng chưa hừ một câu, vừa rồi ở giáo trong sân, quốc công gia đều còn không có làm Trác Dục Chiêu chảy ra đâu liền kêu thành như vậy, thật là ném bọn họ Ngự Lâm quân mặt. Cái này cũng chưa tính. Tiểu Đinh lại nói, quốc công gia thấy Trác Dục Chiêu không phải đối thủ, cũng khinh thường lại cùng hắn so chiêu, cầm ngân lượng liền chuẩn bị chạy lấy người, bất quá lại bị cánh tả tiên phong doanh thống lĩnh lưu lại, cùng chúng ta Ngự Lâm quân thống lĩnh một khối đương bình phán. Đúng vậy. Không nghĩ tới cánh tả tiên phong doanh thống lĩnh võ công như vậy hảo, vài cái liền đem Trác Dục Chiêu cấp đánh bỏ. Một người khác mang theo sùng bái miệng lươi nói. Chẳng những đánh bỏ, còn đem người đánh đến bất tỉnh nhân sự đâu. Mọi người càng nói càng kích động, ngự y đi tới chẩn bệnh sau nói Trác Dục Chiêu nội lực mất hết, cần tĩnh dưỡng, bằng không sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Mấy người mồm năm miệng mười nói, Bùi Tư Viễn lại cẩn thận suy tư lên. Hảo sau một lúc lâu mới nhớ tới vị kia cánh tả tiên phong doanh thống lĩnh Tiểu Mãn Sơn một cái huynh đệ nguyên lai cũng là ở bọn họ Ngự Lâm quân làm việc, sau lại không biết như thế nào cùng Trác Dục Chiêu nổi lên xung đột, bị Trác Dục Chiêu đuổi ra Ngự Lâm quân. Lấy Trác Dục Chiêu hai mặt, bổn sẽ không phạm như vậy sai, nhưng ai làm lúc ấy vị này Tiểu Mãn Sơn Tiểu thống lĩnh lúc ấy cũng cùng Trác Dục Chiêu giống nhau, chỉ là cái phó thống lĩnh đâu. Việc này tuy rằng qua đi thật nhiều năm, chính là này Tiểu Mãn Sơn là cái mang thù người, trong lòng trước sau đều đổ một ngụm oán khí. Tiểu Mãn Sơn lần này hiển nhiên là ở quan báo tư thủ, từ từ. Quan báo tư thủ. Trác Dục Chiêu đánh hắn, hại hắn nội lực mất hết, cũng đem hắn cách chức nhưng không phải cũng là quan báo tư thủ. Việc này chẳng lẽ là quốc công gia ở sau lưng sai sử. Hắn nội lực mất hết, Trác Dục Chiêu cũng là, việc này không có khả năng là trùng hợp, huống chi hôm qua việc. Quốc công gia không có đương trường phát tác, hắn liền cảm thấy buồn bực, nguyên lai quốc công gia là ẩn nhận không phát. Trước mặt mọi người nhục nhã Trác Dục Chiêu, lại làm hắn mất đi nội lực, quốc công gia chẳng những giúp phu nhân ra khí, còn giúp hắn báo thủ. Tư Rộng Lớn ca thủ đã báo, đại gia không bằng đến nhà ta đi hảo hảo ăn mừng ăn mừng. Bọn họ mới vừa lãnh tiền lương, Tiểu Đinh chuẩn bị làm chính mình tức phụ cùng muội muội chỉnh bàn rượu và thức ăn. Không thể. Bùi Tư Viễn không hề nghĩ ngợi liền phủ quyết Tiểu Đinh đề nghị, Trác Dục Chiêu chỉ là nội lực mất hết, lại không bị cách chức, nếu như bị hắn biết các ngươi vui sướng khi người gặp họa, đến lúc đó trở về khẳng định sẽ trả thù của các ngươi ra ta cái này phía sau cửa không được lại đàm luận việc này, có nghe hay không? Trác Dục Chiêu khổ tâm kinh doanh nhiều năm như vậy, liền tính ném Ngự Lâm quân phó thống lĩnh cái này chức quan, chỉ cần thoáng vận dụng hắn quan hệ cũng có thể chỉnh đảo Tiểu Đinh bọn họ. Bùi Tư Viễn không nghĩ bọn họ bởi vì chính mình mà ném bát cơm. Tiểu Đinh mấy người còn muốn nói cái gì, Bùi Tư Viễn lại hạ lệnh chú khách, được rồi, các ngươi đều trở về đi, gần nhất đừng tới tìm ta. Bùi Tư Viễn không màng Tiểu Đinh mấy người nghĩ như thế nào, đưa bọn họ đuổi đi ra ngoài. Lại nói Tô Khả Phương nghe xong Tô Mục hồi bẩm, biết được Hạng Băng Vũ cùng Bùi Tư Viễn kia phiên lời nói, không khỏi vừa mừng vừa sợ, ngươi nói tỷ có phải hay không thích Bùi Tư Viễn. Hạng Băng Vũ nói tuy rằng nói được hàm xúc, nhưng ở cái này phong kiến triều đại có thể bán ra này một bước đã thực không dễ dàng, chẳng qua Bùi Tư Viễn là có ý tứ gì. Hắn không thích nhà nàng chị chồng. Bất quá ngẫm lại cũng là, ở cái này đối nữ nhân trinh tiết coi trọng triều đại, nhà mình chị chồng từng gả chồng, lại bị Âu Dương Lân. Bùi Tư Viễn sở dĩ không có đáp ứng có lẽ là nguyên nhân này đi. Nghĩ vậy, Tô Khả Phương trầm mặc. Nàng một người, không có năng lực đi thay đổi nơi này ăn sâu bén dễ tư tưởng, càng vô pháp cưỡng bách Bùi Tư Viễn thích nhà mình chị chồng. Hạng Tử Nhuận trầm mặc không nói, Tô Khả Phương khẽ thở dài, thì thật vất vả có tái giá ý niệm, thật vất vả coi trọng một người, đáng tiếc à, hoa rơi cố ý, nước chảy vô tình. Hạng Tử Nhuận nhìn chính mình tức phụ liếc mắt một cái, ý vị thâm trường nói, ngươi lại biết Bùi Tư Viễn không cái kia ý tứ. Tô Khả Phương liếc hắn liếc mắt một cái, phía trước không phải ngươi nói, Bùi Tư Viễn đối tỷ chỉ có chủ tớ chi tình. Phía trước là phía trước, hiện tại là hiện tại, dù sao cũng phải tự mình hỏi một chút Bùi Tư Viễn. Mặc kệ Bùi Tư Viễn đối chính mình tỷ tỷ có hay không cái kia ý tứ, hắn đều phải tự mình trông thấy Bùi Tư Viễn, đây là hắn duy nhất có thể vì tỷ tỷ làm. Tức phụ, tỷ tâm tình hẳn là không tốt lắm, ngươi hai ngày này không bằng bồi nàng đi Tây Giao. Hạng Tử Nhuận nói, ta cũng như vậy tưởng. Tô Khả Phương nguyên tưởng rằng đến Tây Giao sẽ nhìn đến cảm xúc hạ xuống Hạng Băng Vũ, ai ngờ nàng chuyên tâm tu bổ bồn hoa, liền nàng đã đến đều không có phát hiện, thẳng đến Lan Lan nhắc nhở mới quay đầu. Phương Nhi, ngươi mấy ngày này không phải mang bạ di dạo cửa hàng sao, như thế nào có rảnh lại đây? Hạng Băng Vũ cười buông cây kéo, tiếp nhận Lan Lan đưa qua ướt khăn xoa xoa tay. Vội lâu như vậy, tưởng nghỉ hai ngày. Tô Khả Phương nhìn nhìn sắc trời, nói, tỷ, canh giờ không còn sớm, ngươi có không mang cơm, không đúng sự thật chúng ta hồi tiểu lầu ăn. Thấy Hạng Băng Vũ thần sắc cùng bình thường vô dị, Tô Khả Phương đều hoài nghi chính mình hiểu sai ý. Hảo A, đã lâu không đi quân duyệt tiểu lầu ăn cơm. Hạng Băng Vũ trả lời rất kiên quyết. Cùng lúc đó, Bùi Tư Viễn đi hộ quốc công phủ, hắn là tới cấp Hạng Tử Nhuận hồi đáp. Hắn tối hôm qua suy nghĩ một đêm, cảm thấy vẫn là không thể đáp ứng quốc công gia. Chương 816 lưu lại. Nam. Hạng Tử Nhuận tư duyệt nhân vô số, vừa thấy Bùi Tư Viễn biểu tình liền biết hắn muốn nói cái gì. Ở hắn mở miệng phía trước, Hạng Tử Nhuận lại hỏi, chúng ta uống hai ly như thế nào? Bùi Tư Viễn lòng có tính toán rời đi Thịnh Kinh, Hạng Tử Nhuận như vậy vừa nói, không có chút nào do dự gật đầu, hảo. Thấy Hạng Tử Nhuận làm tùy chúng đến phòng bếp phân phó đầu bếp nữ chuẩn bị rượu và thức ăn, Bùi Tư Viễn vội nói, quốc công gia, không bằng đến tiểu lầu đi. Quốc công gia ân cứu mạng không có gì báo đáp, bất quá một đốn rượu và thức ăn tiền Bùi Mộ vẫn là trở ra khởi. Hạng Tử Nhuận cũng không cùng hắn chối từ, sảng khoái ứng thanh, thành. Nếu không liền đến quốc công gia ra tiểu lầu. Bùi Tư Viễn hỏi, nếu muốn thỉnh, liền không thể quá khó coi, hiện giờ Thịnh Kinh thành để cho người xua như xua vịt quán ăn chính là Hạng gia quân duyệt tiểu lầu. Nếu là ngươi làm ông chủ, liền ngươi quyết định đi. Hạng Tử Nhuận cười cười. Lại nói Hạng Băng Vũ theo Tô Khả Phương vào phòng sau, ở gọi món ăn thời điểm thế nhưng muốn một bầu rượu, nói thời tiết lạnh, uống chút rượu ấm áp thân. Cũng hảo Tô Khả Phương cười nói, bất quá tỷ ngươi là biết đến, ta tiểu lượng không thể được. Hôm nay ngươi liền nhìn ta uống, vạn nhất ta uống say, ngươi đưa ta trở về chính là. Chính mình đại đệ không ở, Hạng Băng Vũ mới không dám làm Tô Khả Phương ở bên ngoài chạm vào rượu, thời tiết đều chuyển lạnh, nàng không nghĩ bị chính mình đại đệ trên người khí lạnh cấp đông chết. Nghe vậy, Tô Khả Phương ánh mắt hơi lóe hạ, ngay sau đó ứng thanh, hảo. Phía trước Tô Khả Phương không có nhận thấy được Hạng Băng Vũ khác thường đó là bởi vì nàng che giấu đến hảo, chính là vừa uống khởi rượu tới, Hạng Băng tâm cảm xúc liền rốt cuộc che giấu không được, huống chi nàng hôm nay cũng là nghĩ đến phát tiết một chút. Ở mẫu thân trước mặt nàng không dám biểu lộ ra nửa điểm không vui bộ dáng, là không nghĩ mẫu thân một phen tuổi còn thế nàng nhọc lòng, chính là không phát tiết ra tới, nàng trong lòng lại nghẹn đến mức hoảng. Phương Nhi, ngươi biết không, ta lúc trước cùng phu quân thành thân sau, ở chung mới không mấy ngày hắn liền thượng chiến trường, lúc sau hắn là bị cha cấp triệu hồi kinh thành làm việc, chính là hắn lại vội đến chân không chạm đất, mỗi lần có việc đều là tông cổ Bùi Tư Viễn tới cùng ta nói, lúc ấy ta liền suy nghĩ, hắn còn không bằng ở quân doanh đâu, như vậy mỗi tháng còn có thể tại tin nói chút chuyện riêng tư. Hạng Băng Vũ vài chén rượu xuống bụng, nếu cùng Tô Khả Phương nói lên nàng mấy năm nay để cũng không dám nhắc tới chuyện cũ. Bùi gia nhân Hạng gia quan hệ mà bị mãn môn sao trảm, nhưng nàng cái này đầu sỏ gây tội lại còn sống, đây là cỡ nào châm chọc sự. Đây cũng là Hạng Băng Vũ trong lòng vĩnh viễn đau xót. Năm đó xảy ra chuyện, kỳ thật phu quân nghe được tiếng gió là có cơ hội trốn, chính là hắn lại bởi vì không yên tâm ta mà không màng hộ vệ ngăn trở chạy về phủ tìm ta, bằng không cũng sẽ không bị bắt lấy. Hạng Băng Vũ nói lên này đó chuyện cũ, mãn tâm mãn nhãn đều là đau thương. Nàng biết phu quân là thiệt tình đãi nàng, nàng càng biết phu quân vì nàng có thể liền mệnh đều bất cứ giá nào, chính là hắn lại không biết, nàng tình nguyện hắn lúc trước xá nàng mà đi, chạy trốn tới chân trời góc biển, như vậy nàng trong lòng ấy nấy có lẽ sẽ thiếu một ít. Phương Nhi, ngươi biết không? Lúc trước phu quân bị trảo thời điểm, ta đã bị Âu Dương Lân vây ở trong phủ, ta tận mắt nhìn thấy phu quân bị những người đó bắt đi, Phương Nhi, ngươi có thể minh bạch cái loại này tuyệt vọng sao? Nói đến này, Hạng Băng Vũ đáy mắt đau kịch liệt vừa thu lại, thay thế chính là điên cuồng hận ý, ta hận Âu Dương Lân, ta hận cái kia xuất sinh. Ta hận không thể đem hắn bầm thây vạn đoạn. Đáng tiếc kia xuất sinh đã chết. Phương Nhi, ngươi biết không? Mấy năm trước ta tuy rằng tồn tại, chính là ta lại như là bị người đặt tại hỏa thượng nướng giống nhau, thẳng đến kia xuất sinh chết. Tô Khả Phương biết Hạng Băng Vũ lúc này chỉ là yêu cầu phát thiết, nàng lẳng lặng nghe, không có ngắt lời, càng không có an ủi. Như vậy đem đấy lòng mặt trái cảm xúc đều bài tiết ra tới cũng hảo, đỡ phải giống mới vừa về đến nhà khi như vậy sinh bệnh. Hạng Băng Vũ khóc một trận, mắng mệt mỏi liền hoan hoãn, tiếp theo lại tiếp tục nói, Tô Khả Phương cũng lẳng lặng nghe, chỉ là nghe nghe, hốc mắt nhịn không được đỏ lên. Ở cái này triều đại, nhà nàng chị chồng đã trải qua như vậy chắc chở còn có thể sống sót, thật sự quá không dễ dàng. Chớ trách nàng phía trước chết sống đều không muốn tái giá, thật sự là bởi vì nàng trong lòng thương quá sâu. Tô Khả Phương gắt gao nắm lấy tay nàng, thử hỏi, tỷ, ngươi trong lòng có phải hay không có Bùi Tư Viễn? Ngươi có phải hay không thích hắn? Hạng Băng Vũ tiếng khóc một đốn, mang theo một chút men say nhìn về phía Tô Khả Phương, một lát sau mới đứt quãng lẩm bẩm nói, ta không biết. Ta không biết. Ta chỉ là cảm thấy hắn ở trong phủ dưỡng thương. Nhìn đến hắn, lòng ta thực bình tĩnh. Nói đến này, Hạng Băng Vũ thanh âm đầu nhắc lên, ta không xứng với hắn, ta quá bẩn. Quá bẩn. Tô Khả Phương biết nàng chỉ chính là cái gì, trong lòng một nắm, trấn an nói, tỷ, kia không phải ngươi sai, là Âu Dương Lân táng tận thiên lương, cho nên hắn không chết tử tế được, việc này đều đi qua, ngươi không cần lại tưởng. Tô Khả Phương giọng nói một đốn, đột nhiên quay đầu lại hướng cửa nhìn lại. Lại nhìn đến vẻ mặt thâm trầm Hạng Tử Nhuận cùng vẻ mặt kinh giận Bùi Tư Viễn. Nguyên lai Hạng Tử Nhuận tiến tiểu lầu, tiểu nhị liền nói cho bọn họ Tô Khả Phương cùng Hạng Băng Vũ cũng ở tiểu lầu ăn cơm, hai người liền trực tiếp tìm lại đây, ai ngờ sẽ nghe được Hạng Băng Vũ những lời này. Hạng Băng Vũ trên người phát sinh hạng mục công việc người nhà đều biết, chính là Bùi Tư Viễn lại là lần đầu tiên nghe nói, lại còn có cùng Âu Dương Lân có quan hệ. Âu Dương Lân thế nhưng làm bẩn phu nhân nhà hắn. Bùi Tư Viễn chỉ cảm thấy ngực quần cuộn ngập trời hận ý, hắn lúc này rất muốn chạy về Ngự Lâm quân giáo chàng hảo hảo luyện thượng một luyện, lấy tiết đổ ở ngực lửa giận. Ngươi! Các ngươi! Tô Khả Phương cả kinh nói không ra lời, vừa rồi nàng quá đắm chìm ở Hạng Băng Vũ cảm xúc bên trong, cho nên mới không nghe được bất luận cái gì động tĩnh, bằng không lấy nàng nhĩ lực như thế nào sẽ ở bọn họ tiến vào mới phát hiện. Tô Khả Phương nhìn đã đại say đến ghé vào trên bàn khóc giống chị chồng. Lại nhìn nhìn Bùi Tư Viễn, một hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại, Tử Nhuận, thì uống say, ta trước mang nàng trở về. Tô Khả Phương là đã nhìn ra, nhà mình chị chồng trong lòng xác thật là có Bùi Tư Viễn, lúc trước Bùi Tư Viễn liền không muốn cưới nàng, vừa rồi khẳng định lại nghe được tỷ tỷ nói, khẳng định sẽ càng thêm bài xích này việc hôn nhân. Bùi Tư Viễn không muốn cưới, nàng không có biện pháp miễn cưỡng, nhưng nàng không thể làm tỷ ở Bùi Tư Viễn trước mặt liền tôn nghiêm đều vứt bỏ. Bùi Tư Viễn nhìn theo Tô Mục cùng Tô Diệp đỡ còn ở khóc giống Hạng Băng Vũ từ chính mình bên người đi ra ngoài, theo sau rũ xuống mi mắt. Một lát sau, Bùi Tư Viễn đột nhiên ngước mắt, kiên định nói, quốc công gia, ta lưu lại. Là vì ta tỷ lưu lại. Hạng Tử Nhuận ánh mắt thâm thúy nhìn hắn, phảng phất nghị thâu quá hắn đôi mắt xem tiến hắn nội tâm. Là. Bùi Tư Viễn không có trốn tránh, ánh mắt thanh minh nên coi Hạng Tử Nhuận ánh mắt. Đúng vậy. Hắn chưa từng như vậy thanh tình quá, chưa từng giống giờ phút này như vậy rõ ràng biết chính mình nghĩ muốn cái gì. Chương 817 một tự. Hạng Tử Nhuận xả khoe môi, nếu ngươi là đáng thương tỷ của ta, kia lại nhưng không cần, hơn nữa tỷ của ta cũng không cần. Không phải. Ta không phải đáng thương phu nhân. Bùi Tư Viễn vội vàng nói. Đối thượng Hạng Tử Nhuận cười như không cười, phảng phất hiểu rõ hết thể ánh mắt, Bùi Tư Viễn bên thai đỏ hồng, đột nhiên lại nói lắp lên, ta không phải đáng thương phu nhân. Thấy Hạng Tử Nhuận nhướng mày, chờ chính mình bên dưới, Bùi Tư Viễn hít sâu một hơi, đỉnh đỉnh eo, vô cùng nghiêm túc nói, quốc công gia, ta thích phu nhân, ta tưởng cưới nàng làm vợ. Một đốn, Bùi Tư Viễn lại trần trờ lên, chỉ là không biết phu nhân có thể hay không ghét bỏ ta thân phận. Nhìn đến Bùi Tư Viễn như thế lo được lo mất, Hạng Tử Nhuận nở nụ cười. Chứ bỏ ở nhà người trước mặt, Hạng Tử Nhuận cơ hồ không có như vậy cười to quá, bởi vì hắn nhìn ra được, Bùi Tư Viễn là thiệt tình thích hắn tỷ. Hạng Tử Nhuận vốn dĩ đối Bùi Tư Viễn ấn tượng liền không tồi, hắn lại là chính mình tỷ tỷ thích người, không có gì so nhìn đến bọn họ lưỡng tình tương duyệt càng làm cho hắn cao hứng. Lúc trước hắn còn nghĩ như thế nào mới có thể đem Bùi Tư Viễn lưu tại bên người, hiện tại đều mau thành người một nhà, cũng không lo hắn không để lại. Cái này ngươi đến lúc đó tự mình hỏi tỷ của ta. Hạng Tử Nhuận cười vỗ vỗ bờ vai của hắn, chúng ta uống chút rượu. Hôm sau, không trung phiêu nổi lên bông tuyết, cùng ngày giữa trưa Tô Khả Phương liền thu được trang đại phu nhân tiểu võ thị thiệp, mời nàng qua phủ một tự. Tô Khả Phương đại khái có thể đoán được trang đại phu nhân muốn cùng nàng thương nghị cái gì, thay đổi thân quần áo liền đi qua. Tô Khả Phương đoán được không sai, trang đại phu nhân cùng nàng thương nghị liền quả nhiên là trợ giúp những cái đó dân chạy nạn sự, bất quá lần này cũng không phải đến thành cơm đi thi cháo. Lúc trước những cái đó lưu dân đều đã từ triều đình an trí hảo, chẳng qua hiện giờ thịnh kinh bên trong thành khất cái so năm rồi nhiều 2-3 lần, này đó khất cái kỳ thật là sau lại mới lại đây dân chạy nạn. Triều đình cũng không có khả năng đem bọn họ tất cả đều đuổi ra thành, hiện tại hạ khởi tuyết tới, nếu không thi cháo đưa ý đi, chỉ sợ một cái mùa đông xuống dưới chỉ sợ muốn đông chết không ít người. Trang phu nhân lần này còn thỉnh mặt khác vài vị phu nhân, này vài vị phu nhân là thiệt tình muốn giúp những cái đó khất cái phu nhân, mà không phải chỉ đồ cái danh dự. Quốc công phu nhân, này đó dân chạy nạn tới thỉnh kinh thành cũng không phải một ngày hai ngày. Chúng ta thi cháo đưa y đi cũng chỉ có thể giúp bọn hắn một cái mùa đông, trường kỳ đi xuống cũng không phải biện pháp. Ta vừa rồi cùng vài vị phu nhân cân nhắc một chút, xem có thể hay không cấp những cái đó tuổi trẻ lực tráng nam tử an bài một ít việc làm cho bọn họ chính mình nuôi sống chính mình, dư lại những cái đó lão nhược bệnh tàn, chúng ta lại tưởng mặt khác biện pháp. Quốc công phu nhân, ngài cảm thấy đâu? Tô Khả Phương tới tương đối muộn. Trang đại phu nhân vừa rồi đã cùng mặt khác vài vị phu nhân cân nhắc hảo một trận, mới nghĩ đến này biện pháp. Thịnh kinh thành tuy rằng phồn hoa, nhưng là các cửa hàng lao bản thỉnh người cũng thực chọn, giống nhau không dám tùy tiện thỉnh người bên ngoài, đặc biệt là này đó từ nơi khác tới dân chạy nạn, ai đều sợ bọn họ cuốn hóa hoặc cuốn khoản chạy thoát, cho nên những cái đó tuổi trẻ lực tráng nam tử mặc dù muốn tìm việc, nếu không ai đảm bảo cũng lao bản dám thỉnh. Nếu quốc công phu nhân đồng ý, ta có thể lánh đi hai người. Trong đó một vị họ Trương phu nhân nói, ta cũng có thể lánh đi hai cái. Một vị khác phu nhân cũng nói. Một vị khác Đường phu nhân nghĩ, nói, ta có thể lánh đi hai nhà người. Nàng mới vừa ở 200 dặm ngoại một cái ngoài thành mua một tòa thôn trang, đúng là yêu cầu nhân thủ thời điểm, cũng không sợ kéo nhi mang khẩu, bởi vì thôn trang thượng dưỡng gà uy vịt loại này việc tiểu hài tử đều có thể làm. Trang đại phu nhân vui vẻ, hảo, ta đây cũng lanh đi hai nhà người. Vài vị phu nhân sôi nổi lên tiếng, Tô Khả Phương lại nhấp môi không nói. Thấy mặt khác vài vị phu nhân nhìn về phía Tô Khả Phương ánh mắt có chút thay đổi, trang đại phu nhân bội nói, vài vị phu nhân, hôm nay ta làm hạ nhân bị hạ đồ ăn, chúng ta vừa ăn biên nói đi. Mặt khác vài vị phu nhân cũng không hiểu biết Tô Khả Phương. Chính là trang đại phu nhân lại biết nàng không phải cái loại này tiểu khí người, nàng hẳn là có cái khác ý tưởng, chỉ là không có phương tiện ở chỗ này nói đi. Trang đại phu nhân, ăn cơm liền không cần, chờ ngài tưởng hảo khi nào đi lãnh người lại thông báo chúng ta một tiếng chính là. Bởi vì Tô Khả Phương không nói gì, vài vị phu nhân thực không cao hứng, bất quá bởi vì Tô Khả Phương thân phận ở kia, các nàng không cao hứng cũng không dám biểu lộ ra tới. Tiến đi vài vị phu nhân, trang đại phu nhân mới giữ chặt Tô Khả Phương hỏi, quốc công phu nhân, ngươi có phải hay không có càng tốt biện pháp? Không có, ta chỉ là chưa nghĩ ra muốn bao nhiêu người. Tô Khả Phương thành thật nói, nàng nhìn ra kia vài vị phu nhân không cao hứng, chính là nàng là thật sự không biết muốn bao nhiêu người, muốn nàng nói như thế nào. Hơn nữa việc này nàng còn phải trở về cùng nam nhân nhà mình thương lượng thương lượng, bọn họ trong phủ là không thiếu người, chính là thiếu nhân thủ địa phương lại không ít. Nghe vậy, Trang đại phu nhân nở nụ cười, không có việc gì, đến lúc đó lãnh người thời điểm một khối đi chính là. Tô Khả Phương trở lại phủ tưởng cùng Hạng Tử Nhuận thương lượng lãnh người sự, ai ngờ Hạng Tử Nhuận tiến cung đi, liền đến Hạng Băng Vũ bên kia đi. Nhìn đến Tô Khả Phương, Hạng Băng Vũ thấp giọng hỏi nói, ta ngày hôm qua trở về, nương biết không? Biết, bất quá ta cùng nương nói ngươi là nếm đến tiểu lầu tân rượu hảo uống liền uống nhiều mấy tài ăn nói say, nương cũng không nghĩ nhiều. Tô Khả Phương chiều nàng chớp chớp mắt. Hạng Băng Vũ trầm mặc một lát, chần chờ hỏi, kia, ta ngày hôm qua chưa nói cái gì lời say đi. Tô Khả Phương bình tĩnh nhìn nàng, không có mở miệng. Thấy nàng này phó biểu tình, Hạng Băng Vũ liền biết chính mình ngày hôm qua khẳng định chơi rượu điên, cũng nói không nên lời nói, không khỏi gục đầu xuống tới. Tỷ, Tô Khả Phương đang muốn mở miệng khuyên Hạng Băng Vũ, liền thấy ỷ Thúy cười tủm tỉm đi đến, phu nhân, cô nãi nãi, lao phu nhân thỉnh các ngươi qua đi. Tô Khả Phương cùng Hạng Băng Vũ nhìn nhau, hầu nghi đi theo ỷ Thúy tới rồi Tùng Linh đường chính sảnh. Đương nhìn đến đại sảnh hoa bà từ khi, Hạng Băng Vũ sắc mặt không khỏi trầm xuống dưới. Tô Khả Phương cũng hơi hơi nhăn lại mày, vừa rồi thấy ỷ Thúy đầy mặt vui mừng, nàng còn tưởng rằng là cái gì chuyện tốt đâu. Cũng là Trác Dục Chiêu sự làm Hạng Băng Vũ cùng Tô Khả Phương trong lòng có ngợt đáp, nhìn đến hoa bà tử liền không ngọn nguồn không mừng. Nương, hoa thẩm. Hai người lại không mừng, vẫn là đánh thanh tiếp đón. Hoa bà tử cười đến thấy mi không thấy mắt, một đôi khôn khéo đôi mắt nhỏ thẳng tắp đánh giá Hạng Băng Vũ. Hạng Băng Vũ bị hoa bà tử xem đến thẳng rất nổi da gà, mày hơi hơi nhăn lại. Hạng cô nãi nãi, lao bà tử ta cần phải chúc mừng ngươi. Hoa bà tử cười tủm tỉm nói. Vừa rồi nghe Hạng lão phu nhân ý tứ, đối việc hôn nhân này đó là vừa lòng vô cùng, nghĩ đến Hạng cô nãi nãi cũng sẽ không phản đối mới là. Nghe vậy, Hạng Băng Vũ sắc mặt so vừa rồi càng thêm lạnh, không duyên cớ vô cớ, đâu ra chi hỉ. Này lao bà tử nếu dám nhắc lại Trác Dục Chiêu sự, nàng bảo đảm lập tức đem nàng đuổi ra đi. Vũ Nhi, không được vô lễ. Diêu thị nhíu mày nhẹ trách mắng, ngược lại đối hoa bà tử nhận lỗi nói, bọ rùa, đứa nhỏ này là bị ta chiều hư, ngài đừng trách móc. Thấy bà như thế lễ đai hoa bà tử, Tô Khả Phương có chút buồn bực, tạm thời thu hồi đáy lòng không mừng. Chương 818 không phải là mai là cầu hôn. Hạng Băng Vũ quay mặt đi. Không đi xem hoa bà tử, Diêu thị bất đắc dĩ, đành phải đối hoa bà tử nói, bọ rùa, này sữa dê trà lạnh không hảo uống, ngài thừa cơ nếm thử. Hoa bà tử lần trước tới uống tam thất trà hoa, nghe được là sữa dê trà không khỏi có chút thất vọng, ai ngờ bưng lên sữa dê trà uống một ngụm, đôi mắt đều sáng lên, nhai mấy khẩu đem trong miệng đồ vật nuốt xuống, mới vừa mừng vừa sợ nói, Hạng lao phu nhân, không phải ta lão bà tử khoa trương, theo ta thấy. Này thịnh kinh trong thành cũng liền các ngươi hộ quốc công phủ nước trà đa dạng nhiều. Hoa bà tử nói lại uống một hớp lớn sữa dê trà, lại nhai nhai, này sữa dê trà thả lỏng tử, thật là tuyệt. Diêu thị cười cười, nói, này sữa dê trà xứng hạt thông hương vị là hảo, bất quá cũng không thể uống nhiều, sẽ thượng hỏa. Cũng là, này hạt thông dù sao cũng là nướng. Hoa bà tử theo Diêu thị nói tiếp câu, lúc này mới lại lần nữa thiết nhập chính đề. Hạng lao phu nhân, việc này ngày trước cùng hạng cô mãi mãi nói, chúng ta tuyển cái lương khi ngày tốt liền tới đây. Việc này hạng lão phu nhân đều đã đồng ý, hạng cô mãi mãi có đáp ứng hay không, vừa lòng không đã không nằm trong phạm vi suy xét của nàng, nàng đem nên làm xong chính là làm phiên bọ rùa. Diêu thị cười cười, đối Tô Khả Phương nói, Phương Nhi, thay ta đưa bọ rùa. Tô Khả Phương tâm niệm khẽ nhúc nhích hạ, đứng lên, mỉm cười nói. Hoa thẩm thỉnh. Tô Khả Phương cùng hoa bà tử chân trước mới ra Tùng Linh đường, Hạng Băng Vũ liền đoán giận nói, nương, ngại như thế nào còn để cho ta tới thấy hoa bà tử. Nha đồng đốc, ngươi hỏi cũng không hỏi hoa bà tử lần này nói chính là nào một nhà liền cho nhân ra sắc mặt, này cũng không phải là chúng ta hạng ra người làm. Diêu thị cũng là biết nữ nhi bởi vì Trác Dục Chiêu sự đối hoa bà tử phản cảm, cho nên cũng không thật sự trách cứ nàng. Chỉ là thoáng nhắc nhở câu, không cần mất hộ quốc công phủ thể diện. Tô Khả Phương thân là hộ quốc công phu nhân có thể đem hoa bà tử đưa đến Tùng Linh đường viện môn khẩu cũng đã cấp đủ hoa bà tử mặt mũi. Thấy ỷ Thúy lãnh hoa bà tử đi ra ngoài, Tô Khả Phương liền xoay người trở về chính sảnh, vừa vặn nghe được bà lời này, liền hỏi nói, nương, hoa bà tử lần này nói chính là nào một nhà. Nếu không phải vừa lòng nhân ra, nói vậy bà sẽ không đối hoa bà tử như vậy vẻ mặt ôn hòa. Diêu thị mắt mang ý cười nhìn nữ nhi liếc mắt một cái, bùi ra. Tô Khả Phương sửng sốt, trong lòng ẩn ẩn có suy đoán, chính là lại không xác định, bùi ra. Cái nào bùi ra? Đêm qua Hạng Tử Nhuận trở về đến vãn, thấy nàng vẻ mặt ủ rũ liền không đem các nàng rời đi tiểu lầu sau Bùi Tư Viễn lời nói cho nàng, cho nên Tô Khả Phương lúc này còn không biết Bùi Tư Viễn vì Hạng Băng Vũ quyết định lưu lại sự. Diêu thị hiển nhiên thật cao hứng, dẫn Tô Khả Phương liếc mắt một cái, còn có thể có cái nào bùi ra. Nhưng còn không phải là Bùi Tư Viễn, là hắn. Tô Khả Phương vừa mừng vừa sợ nhìn về phía Hạng Băng Vũ. Hạng Băng Vũ vẻ mặt ngốc lăng, sau một lúc lâu mới cắn cắn môi, tâm tình phức tạp nói, hắn như thế nào sẽ làm hoa bà tử tới làm ai? Hắn không phải để ý nàng thành quá thân sao, như thế nào sẽ làm hoa bà tử tới làm ai? Không phải làm ai, là chuẩn bị tới cầu hôn. Diêu thị mi mắt cong cong, nói, ta đã đáp ứng rồi, chờ hoa bà tử tuyển hảo ngày tốt liền tới đây hạ xính. Diêu thị nhìn ra được nữ nhi cũng không bài xích Bùi Tư Viễn. Mà Bùi Tư Viễn lại là cái kiên định chính trực hài tử, Vũ Nhi gả qua đi nàng cũng yên tâm. Đều phải hạ xính. Cái này không ngừng Hạng Băng Vũ, ngay cả Tô Khả Phương đều trợn tròn mắt. Bùi Tư Viễn rốt cuộc là thiệt tình thích nhà mình chị chồng, vẫn là bởi vì đồng tình nàng. Lại hoặc là cảm thấy hẳn là thế trước kia chủ tử chiếu cố nàng. Hôm qua mới phát sinh như vậy sự, hôm nay hoa bà tử liền tới cửa, cái này làm cho Tô Khả Phương không thể không nghĩ nhiều. Hạng Băng Vũ một hồi lâu mới hoàn hồn, ngay sau đó chính là cúi đầu không nói. Vũ Nhi, nương không biết ngươi trong lòng có hay không Bùi Tư Viễn, nhưng ít ra không bài xích hắn, đúng hay không? Nếu không bài xích, vậy nghe nương nói. Diêu thị đang chuẩn bị tận tình khuyên bảo khuyên nữ nhi một phen, rốt cuộc nàng đời này xem người, trừ bỏ trưởng tức Phương Nhi, cơ hồ không có nhìn lầm, ai ngờ nói đến một nửa lại bị nữ nhi đánh gãy. Nương, ta muốn gặp Bùi Tư Viễn một mặt. Nàng muốn biết, hắn vì cái gì muốn tới cầu hôn. Diêu thị vừa lòng gật gật đầu, hành, việc này làm Hoàng Nhi an bài. Nương, chuyện gì muốn ta an bài? Diêu thị lời còn chưa dứt, Hạng Tử Nhuận liền đi đến. Tô Khả Phương đem Bùi Tư Viễn làm hoa bà tử tới làm mai sự vừa nói, Hạng Tử Nhuận nhướng mày cười cười. Động tác còn rất nhanh. Tỷ muốn gặp Bùi Tư Viễn. Hạng Tử Nhuận hỏi hướng chính mình tỷ tỷ. Tử Nhuận. Tô Khả Phương muốn nói lại thôi. Việc này làm tỷ cùng Bùi Tư Viễn chính mình giải quyết. Hạng Tử Nhuận cho chính mình tức phụ một cái trấn an ánh mắt. Có chút lời nói vẫn là làm cho bọn họ giáp mặt nói rõ ràng tương đối hảo, đỡ phải tỷ tỷ trong lòng có cái kết. Tô Khả Phương ngẫm lại cũng là, cảm tình người khác là không giúp được. Nói xong Bùi Tư Viễn sự, Tô Khả Phương lại đem vừa rồi ở Thái Phó Phủ sự nói. Hạng Tử Nhuận lược hơi trầm ngâm, nói. Ngươi không phải nói bị xưởng cùng áo lông xưởng bên kia muốn xây dựng thêm sao, còn cần tăng thêm bao nhiêu người tay. Bọn họ ở Thịnh Kinh trong thành khai tạc gà phô, những cái đó lông gà vịt mao đều lưu trữ đánh thành chăn cùng chế thành lông tơ y y, rất là giữ ấm. 2-3 năm xuống dưới, này lông gà vịt mao chế thành chăn cùng lông tơ áo khoác đều thành Thịnh Kinh thành khác loại thời thượng, nguyên lai tiểu xưởng căn bản là thỏa mãn không được thị trường nhu cầu. Trước đó vài ngày Tô Khả Phương đã cùng Âu Dương Duệ đề qua, tưởng đem này đó lông tơ áo khoác tiêu hướng Đô Ngoa quốc Bắc Địa, còn có quanh thân mấy cái quốc gia, cùng Âu Dương Duệ có kẻ mặc cả gần nửa tháng thời gian, cuối cùng định ra thuế quan. Kỳ thật Tô Khả Phương trong lòng cũng minh bạch, Âu Dương Duệ sở dĩ có thể đồng ý nàng đem lông tơ áo khoác tiêu hướng cái khác quốc gia cũng không chỉ là bởi vì này thuế quan, mà là bởi vì nàng không có đem này lông tơ áo khoác nhà máy trực tiếp kiến ở Đô Ngoa quốc. Bọn họ người một nhà căn vẫn là ở An Tấn Quốc. Hai cái nhà máy còn cần mười mấy nhân thủ, bất qua yêu cầu ký xuống bán mình khế, những người đó còn không biết có nguyện ý hay không đâu. Tô Khả Phương muốn không chỉ là nam tử, còn cần một ít việc may vá tốt phụ nhân. Để tránh lông tơ bị cùng lông tơ áo khoác kỹ thuật tiết ra ngoài, muốn người cần thiết là đáng tin cậy. Đến lúc đó ngươi trước cùng trang đại phu nhân đi xem, nếu có nguyện ý thêm bán mình khế liền ký xuống. Không muốn liền trước thi điểm tiền bạc cùng giữ ấm quần áo, ta đang ở cùng người đàm phán phía nam hai cái trà trang, nếu nói xuống dưới cũng còn cần chút nhân thủ. Hạng Tử Nhuận nói, Bọn họ hộ quốc công phủ hiện giờ người ở bên ngoài trong mắt là hoàng đế gương tốt, có một số việc muốn làm cũng không thể làm được quá tùy ý. Có hạng tử nhuận nói, Tô Khả Phương cũng biết nên như thế nào cấp trang đại phu nhân hồi đáp. Trở lại Thế An Uyển, hạng tử nhuận móc ra mấy trương ngân phiếu đưa cho chính mình tức phụ, đây là làm lò sưởi trong tường thu đi lên khoản tiền, còn có mấy hộ người hẳn là muốn ăn tiết trước mới có thể chuẩn bị cho tốt. Nguyên lai từ Đấu Ngoa Quốc sau khi trở về hạng tử nhuận liền tìm chút thợ thủ công, đem làm lò sưởi trong tường sự an bài đi xuống, trước tìm mấy hộ đại thương hộ làm thử. Chương 819 té xỉu. Những cái đó thương hộ tiền nhiều đến lưu du, đều lấy có được hiếm lạ đồ vật vì vinh, thực dụng không thực dụng nhưng thật ra tiếp theo. Hiện tại làm lò sưởi trong tường nhân ra không mấy hộ, bất quá chờ những người này vì khoe ra mà tổ chức mấy tràng yến hội. Đến lúc đó này lò sưởi trong tường lại sẽ trở thành thịnh kinh thành một loại khác thời thượng, đến lúc đó còn sợ người lạ ý không tới cửa. Phu quân hai người mới nói một hồi sinh ý thượng sự, Tô Khả Phương đột nhiên liền cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, trước mắt tối sầm, trực tiếp chìm vào hạng tử nhuận trong lòng ngực. Hạng tử nhuận trong lòng hoảng hốt, theo bản năng hô to, người tới. Gác đêm Tô Mộc đầu một chuyến nghe được nhà mình chủ tử như thế không bình tĩnh thanh âm, khiếp sợ. Trực tiếp liền phá khai môn vọt đi vào. Vừa thấy đến té xỉu ở hạng tử nhuận trong lòng ngực Tô Khả Phương, Tô Mộc sắc mặt cũng thay đổi, thấy ỷ Hồng cùng Tô Diệp cũng vọt tiến vào, Tô Mộc không hề nghĩ ngợi liền hô, mau mời đại phu. Kêu xong, Tô Mộc mới nhớ tới nhà mình chủ tử y y thuật không thể so trong phủ đại phu kém, vội nhắc nhở sắc mặt trắng bệnh, hiển nhiên đã quên chính mình cũng hiểu y y thuật hạng tử nhuận, quốc công gia, ngài mau cấp phu nhân nhìn một cái a. Bị Tô Mộc này một giống, hạng tử nhuận mới hồi hồn, vội dôi tay nắm lấy chính mình tức phụ thủ đoạn, chỉ là tay đã run đến không thành bộ dáng, một hồi lâu mới tìm mạch đập. Hạng tử nhuận trước hít sâu một hơi, liều mạng xử chính mình định bình tĩnh lại. Toàn bộ Thế An Uyển người nghe được động tĩnh đều chạy tới, bao gồm Trạch Nhi cùng bà Di, tất cả mọi người khẩn trương nhìn chằm chằm hạng tử nhuận. Nhìn thế xỉu mẫu thân, Trạch Nhi đáy lòng lần đầu tiên sinh ra sợ hãi. Hắn không dám tưởng tượng. Vạn nhất mẫu thân có cái tốt xấu. Trạch Nhi liền tưởng cũng không dám đi xuống tưởng. Chơ sơ chuẩn mạch, hạng tử nhuận ngẩn ngơ, một lát sau lại thay đổi chỉ tay, hảo sau một lúc lâu mới thu hồi trên mặt kinh hoàng, ho nhẹ một tiếng, ỷ Hồng, đi dược phòng đem An Linh Hoàn lấy tới. An Linh Hoàn. Ỷ Hồng lộ ra kinh hỉ biểu tình, Trạch Nhi cùng bà dì mấy người tắc một đầu mãn nhãn hoang mang. Thấy hạng tử nhuận gật đầu, ỷ Hồng thiếu chút nữa cười ra tiếng tới. Quốc công gia, phu nhân có thai. Này An Linh Hoàn là quốc công gia ở công chúa Hoài Nhị thiếu gia thời điểm nghiên cứu chế tạo ra tới cấp công chúa an thai dùng thuốc viên, thói quen cho phép, dược phòng vẫn luôn đều bị này dược, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Không nghĩ tới phu nhân cũng có mang. Đại thiếu gia đều lớn như vậy, phu nhân bụng vẫn luôn đều không có động tĩnh, ỷ Hồng trong khoảng thời gian ngắn cũng không dám tin tưởng. Là... Hạng tử nhuận bất đắc dĩ cấp ra đáp án. Lúc này hạng tử nhuận tâm tình rất là phức tạp, hắn bất quá là một lần sơ sẩy không có uống thuốc, như thế nào liền có mang, hắn tức phụ cũng quá hảo sinh dưỡng đi. Cũng là bị giả thị sinh Tô Tư Hàng thời điểm cấp dọa tới rồi, hơn nữa hắn đã nhi nữ song toàn, hạng tử nhuận vẫn luôn không hy vọng chính mình tức phụ lại hoài thượng. Cha, nương là có thai. Trạch Nhi ngơ ngác hỏi. Hạng tử nhuận lại lần nữa gật đầu. Cha. Có thai liền sẽ té xỉu. Ngươi nương này trận mệt nhọc quá độ, hơn nữa mấy ngày nay lại cưới mã, động thai khí, lúc này mới té xỉu, bất quá không có trở ngại. Bằng không hắn cũng không thể như vậy bình tĩnh ở chỗ này chờ ỷ Hồng lấy dự tới. Hạng tử nhuận bị cái này thình lình xảy ra ngoài ý muốn làm cho thực hụt hẫng. Diêu thị nghe thấy cái này tin tức tốt lại rất kích động, nàng nguyên tưởng rằng Phương Nhi là thân mình ra thật xấu, không có biện pháp tái sinh dưỡng. Nào biết cách nhiều năm như vậy lại có mang, đây chính là đại hỷ sự đâu. Hoàng Nhi, làm Phương Nhi hảo hảo an thai, trong phủ sự giao cho ta cùng Vũ Nhi, cửa hàng sự ngươi cùng Tường Nhi nhìn điểm, còn có, ỷ Hồng, các ngươi phòng bếp nhỏ bên này 12 cái canh giờ không thể tắt lửa, muốn nhiều cấp Phương Nhi lộng tốt hơn ăn, thiếu cái gì khai trương đơn tử tới. Tô Khả Phương còn không có tỉnh lại, Diêu Thị cũng đã bắt đầu an bài lên. Nhiều tử nhiều phúc. Trong nhà lại nhiều thêm mấy cái hài tử Diêu thị càng vui vẻ. Diêu thị đám người đi xuống sau, hạng tử nhuận lẳng lặng canh giữ ở mép giường, thẳng đến nửa đêm Tô Khả Phương mới tỉnh lại. Nhìn đến trong phòng còn điểm đèn, Tô Khả Phương nghi hoặc ngước mắt, như thế nào không ngủ. Thấy chính mình tức phụ đều đã quên té xỉu sự, Hạng Tử Nhuận vừa tức giận vừa buồn cười, ngươi như vậy, ta có thể an tâm ngủ sao? Ta Tô Khả Phương vừa định hỏi chính mình làm sao vậy, đông dưng nhớ tới vừa rồi chính mình một trận đầu váng mắt hoa sự, sửa vì hỏi, ta thân thể ra cái gì tật xấu? Hạng Tử Nhuận méo méo tay nàng, có chút vô ngữ nói, ngươi mang thai, chính mình không biết sao. Hắn này trận vội, cũng không chú ý nàng cuộc sống gia đình, chính là nàng chính mình như thế nào cũng không phát hiện đâu, này đều đương hai lần nương. Nghe được chính mình có thai, Tô Khả Phương đầu tiên là sửng sốt hạ, tiện đà vui vẻ muốn ngồi dậy, ta mang thai. Hạng Tử Nhuận không làm nàng lên, ngươi động thai khí, không cần lại lộn xộn. Tô Khả Phương bị tin tức tốt này nhạc hôn mê đầu, cũng đi nghe hắn kia động thai khí nói, cách quần áo sờ sờ bình thản bụng nhỏ, tự mình lẩm bẩm. Ta còn tưởng rằng rốt cuộc hoài không thượng đâu. Nàng vẫn luôn tưởng lại cấp Trạch Nhi sinh cái đệ đệ vẫn là muội muội, chính là mấy năm nay vẫn luôn không có động tĩnh, nàng trong lòng là có điểm nho nhỏ thất vọng, không nghĩ tới ở nàng từ bỏ thời điểm lại có mang, thật tốt, thật tốt. Nhìn chính mình tức phụ không tự giác dơ lên ý cười, Hạng Tử Nhuận đấy lòng hiện lên một tia áy náy. Hắn thừa nhận chính mình ích kỷ, tức đoạt nàng tiếp tục đương mẫu thân quyền lợi. Chính là hắn thật không nghĩ chính mình tức phụ có cái vặn nhất. Phương Nhi, sinh xong này thai, chúng ta không sinh, nhất định không sinh. Hắn méo nàng tay sức lực trọng vài phần. Hảo, nàng lại không phải heo mẹ, nếu không phải tình thế bắt buộc, có hai đứa nhỏ nàng cũng thỏa mãn. Chính mình tức phụ có thai, lại động thai khí, Hạng Tử Nhuận đem đỉnh đầu sự tất cả đều giao đi ra ngoài, mà Trang đại phu nhân bên kia trợ giúp dân chạy nạn sự. Âu Dương Nguyễn nếu chủ động đưa ra hỗ trợ. Trang đại phu nhân nhận được công chúa thiệp rất là giật mình, nghĩ nghĩ vẫn là đem việc này nói cho chính mình bà. Nương, ngày hôm qua ta mới thấy quốc công phu nhân, hôm nay công chúa lại đưa thiếp mời, không phải là có chuyện gì đi. Trang đại phu nhân lo lắng sốt ruột hỏi. Đây chính là công chúa đâu, vạn nhất công chúa. Nhà giàu người nơi này dơ bẩn việc nàng thấy được quá nhiều. Sợ là sợ công chúa cùng quốc công phu nhân ý kiến có cái gì khác nhau. Trang lão phu nhân biết con dâu suy nghĩ cái gì, không khỏi cười cười, đừng nghĩ nhiều như vậy, công chúa đưa thiếp mời tiếp chính là. Hạng gia gia phong hảo, công chúa cùng Phương Nhi ở chung hòa hợp, tựa như thân tỷ muội giống nhau, công chúa tới khẳng định là có nguyên nhân. Có bà lời này, Trang đại phu nhân yên tâm tiếp được thiệp. Thấy Âu Dương Nguyễn nếu, Trang đại phu nhân mới biết được nguyên lai Tô Khả Phương là có thai. Quốc công phu nhân có hỉ, nhiều ít thời gian. Trang đại phu nhân kinh ngạc hỏi. Ngày hôm qua gặp mặt thời điểm quốc công phu nhân đều không giống như là mang thai bộ dáng. Âu Dương Nguyễn nếu cười, mới một tháng, tối hôm qua mới vừa phát hiện, đại ca nói tẩu tử hiện tại không nên làm lụng vất vả, cho nên làm bản công chúa tới hỏi một chút Trang đại phu nhân, khi nào đi lãnh người. Chương 820 mọi nhà có buồn khó niệm kinh. Nghe vậy, Trang đại phu nhân kinh sợ nói. Công chúa, loại sự tình này ngài phái người tới truyền cái lời nói chính là, nơi nào dùng đến tự mình đi một chuyến. Quốc công phu nhân mới hoài thượng một tháng liền ra bên ngoài nói, như vậy thật sự hảo sao. Trang phu nhân áp xuống đáy lòng nghi hoặc, dừng một chút, lại nói, công chúa, khi nào lãnh người ta còn phải cùng mặt khác vài vị phu nhân thương nghị một chút. Hành, đến lúc đó Trang đại phu nhân phái người thông báo bản công chúa một tiếng liền có thể. Âu Dương Nguyễn nếu nói lại đối Trang đại phu nhân thăm hỏi Trang thái phó cùng Trang lão phu nhân, hai người nói hội thoại liền rời đi thái phó phủ. Tiến đi Âu Dương Nguyễn nếu, Trang đại phu nhân đối Trang lão phu nhân nói, nương, trước kia công chúa chưa xuất giá trước, mỗi lần tiến cung nàng đều là một bộ lánh lánh đạm đạm bộ dáng, không nghĩ tới như vậy bình dị gần gũi, còn như vậy hay nói. Trang lão phu nhân khẽ thở dài, lời nói thâm thiế nói, hoàn cảnh có thể thay đổi một người. Bên người người cảm xúc cũng chiếm rất lớn nhân tố, Hạng gia mấy thế hệ trung lương, mấy thế hệ nhân tu tới phúc phận làm hộ quốc công cưới Phương Nhi, về sau Hạng gia sẽ càng ngày càng tốt. Đúng vậy, quốc công phu nhân có thể từ một cái nho nhỏ thôn cô từng bước một đi đến hôm nay, trừ bỏ có khả năng cũng không dễ dàng đâu. Trang đại phu nhân cảm khái tiếp lời nói. Trang lão phu nhân lại lắc lắc đầu, này cùng Phương Nhi có thể hay không làm không quan hệ. Khó được chính là nàng kia phiến chân thành tâm. Trang lão phu nhân tuy rằng cực nhỏ ra cửa, nhưng nàng cũng biết bên ngoài không ít nam tử đều hâm mộ hộ quốc công cưới cái sẽ kiếm tiền tức phụ, chính là Trang lão phu nhân thích Tô Khả Phương lại là bởi vì nàng kia bằng phẳng, giống như nam tử tính tình. Ngươi đối nàng hảo một phần, nàng liền sẽ gấp bội đối với ngươi hảo, không hôn loạn bất luận cái gì tạp nghiệm, Phương Nhi khôn khéo, ở bên ngoài dùng hết thủ đoạn đem sinh ý xử lý đến rực rỡ, nhưng đối người bên cạnh, nàng chưa bao giờ dùng quá nửa phân tâm kế. Đúng là nàng loại này đối bên người người thiệt tình thực lòng, có chuyện nói thẳng tính tình ảnh hưởng hạng gia người. Hạng gia người mấy năm nay mới có thể đồng hội đồng thuyền, hòa thuận, đây cũng là Trang lão phu nhân hâm mộ Diêu thị địa phương. Người ở bên ngoài xem ra, Trang thái phó là con cháu mãn đường, mấy cái nhi tử con dâu là hiếu thuận, chính là Trang lão phu nhân chính mình trong lòng có côn sưng, nàng biết trong phủ ngầm lục đục với nhau sự liền không thiếu quá, chẳng qua nàng cùng lão nhân còn sống, bọn họ không dám làm đến quá mức, cũng không ra gặp đại sự, nàng cũng liền mắt nhắm mắt mở. Chính là nàng cùng lão nhân vạn nhất không còn nữa đâu. Ai, tính, con cháu đều có con cháu phúc, chờ nàng cùng lão nhân không còn nữa, trưởng tử trưởng tức khẳng định muốn đem mấy cái tiểu nhân phân ra đi, đến lúc đó từng người khai phủ thì tốt rồi, đây là mỗi cái gia đình giàu có số mệnh, bọn họ thái phó phủ so với mặt khác gia đình giàu có đã tính tốt. Trang lão phu nhân âm thầm thở dài, tự mình an ủi. Nghe vậy, Trang đại phu nhân đấy mắt hiện lên áy náy. Tự trách nói, nương, đều là ta quản gia bất lực, làm ngài nhọc lòng. Nương biết ngươi khó xử, nương không trách ngươi. Trang lão phu nhân vô vô con dâu mu bàn tay, nhẹ giọng nói. Đại phòng bên này Trang lão phu nhân không có gì nhưng bắt bẻ, nhưng tiểu võ thị tuy rằng là thái phó phủ đương gia phu nhân, nhưng nhị phòng tam phòng bên kia nội trạch sự, tiểu võ thị cái này đương tẩu tử đích xác thật không thật nhiều nhúng tay, Trang lão phu nhân lại không phải hồ đồ người. Sao có thể đem này đó trách nhiệm áp đặt ở trưởng tức trên người? Nương, mọi nhà có buồn khó niệm kinh, có nhà ai không có điểm tiểu ma bệnh, ngài cũng đừng quá nhọc lòng. Trang đại phu nhân thực may mắn bà là cái hiểu lý lẽ người, ở nàng phạm sai lầm thời điểm chỉ là kiên nhẫn dạy dỗ nàng, chưa bao giờ đã cho nàng sắc mặt, so với mặt khác gia đình giàu có trưởng tức, nàng thật sự may mắn. Đúng vậy, mọi nhà có buồn khó niệm kinh. Trang lão phu nhân lẩm bẩm, đây mới là nàng hâm mộ Diêu thị địa phương. Liên ở Âu Dương Nguyễn nếu ra phủ sau, Tô Khả Phương thu được cắt nhạn từ Đô Ngoa Quốc đưa tới thư tử. Đương nhiên, thư này Âu Dương Duệ khẳng định là qua mục đích. Cắt nhạn ở tin chung cùng Tô Khả Phương nói Đô Ngoa Quốc Bắc địa cảnh điểm còn có những cái đó cửa hàng sự, làm Tô Khả Phương có thể phái người hướng cửa hàng phô hóa. Ngươi hiện tại không nên làm lụng vất vả, phô hóa sự ta sẽ làm người đi làm. Bất quá việc này đến hành hướng hoàng đế báo cáo. Hạng tử nhuận nói, vợ chồng hai người trong lòng biết Âu Dương Duệ đã xem qua tin, nhưng lại muốn Trang làm không biết. Tô Khả Phương có thai lại động thai khí, cũng không có cậy mạnh. Hảo, ngươi đi an bài đi, ngươi nếu là vội liền không cần thủ tại chỗ này, coi ỷ Hồng cùng Tô Mục các nàng tại đây là được. Hạng tử nhuận nghĩ đến tỷ tỷ muốn gặp Bùi Tư Viễn sự, mím môi, nói, hảo, ta đây trước đi ra ngoài một chuyến. Nhất muộn buổi chiều liền trở về, nương làm phòng bếp lớn bên kia hầm tổ yến, đợi lát nữa ăn chút, giữa trưa cũng muốn hảo hảo ăn cơm. Biết, biết, này đó ta đều biết. Tô Khả Phương vừa bực mình vừa buồn cười, ta này lại không phải đệ nhất ai, ta làm sao không biết hải tử lúc này chính yêu cầu dinh dưỡng, nuốt trôi ta khẳng định sẽ ăn nhiều một chút, ngươi đi nhanh đi, đừng ở chỗ này lãng phí thời gian. Đúng vậy, quốc công gia, công sự quan trọng. Bọn nô tỳ sẽ hảo hảo hầu hạ phu nhân. Một bên ỷ Hồng cũng cười nói, đáy lòng còn có nho nhỏ hâm mộ. Nữ nhân đồng lứa có thể tìm được một cái biết lánh biết nhiệt nam nhân chính là đời này lớn nhất hạnh phúc, bất qua ỷ Hồng cảm thấy chính mình vận khí cũng không tồi. Lúc trước ở trong cung mỗi ngày đều quá đến run như cây sấy, e sợ cho ngày nào đó nói sai lời nói hoặc không cẩn thận đắc tội vị nào quý nhân liền ném mệnh, không nghĩ tới cuối cùng bị Thái Hậu đưa đến hộ quốc công phủ tới. Vừa mới bắt đầu nàng cùng ỷ Thúy các nàng cũng đều thực khẩn trương, bất quá sau lại nhật tử một trường, các nàng mới phát hiện này hộ quốc công phủ so với hoàng cung tới quả thực chính là cái thiên đường. Ở hộ quốc công phủ làm việc, chẳng những chủ tử hảo hầu hạ, mỗi tháng còn có một ngày giả nhưng phóng, dần ra, bọn họ đều đem nơi này trở thành chính mình ra, đem quốc công ra cùng phu nhân bọn họ trở thành chính mình người nhà. Lại nói Bùi Tư Viễn biết được Hạng Băng Vũ muốn gặp chính mình. Trong lòng có chút thấp thỏm bất an, không biết có phải hay không nhà mình phu nhân không đồng ý việc hôn nhân này, bất quá hắn vẫn là đến trên đường đặt mua một kiện tân áo khoác cùng một đôi tân giày, ăn mặc chỉnh tề sau mới mạo tuyết đi hạng tử nhuận nói Tây Hiệu Ly hạng ra buồn hoa xưởng không xa một chỗ chân núi. Bùi Tư Viễn đi vào Tây Giao, xa xa liền nhìn đến Cầm Ô, mặt chiều sơn mà đứng tiêm ảnh. Xuống ngựa, Bùi Tư Viễn chân phảng phất sinh căn giống nhau, nghĩ thầm chiều kia thân ảnh mãi đi, dưới chân rồi lại phảng phất có ngàn cân trọng. Hạng Băng Vũ chậm rãi xoay người, cách bông tê.